phát rồ a. Ác ma, cái này ác ma. Rất nhiều cường giả nguyền rủa quát mắng, mắng Lâm Đông cường giả cùng phía trước so sánh với lập tức tăng cường rất nhiều lần, chính là tiếp tục tìm kiếm săn giết Lâm Đông thế lực lại rút nhỏ rất nhiều lần. Rất nhiều thành lập tìm kiếm săn giết Lâm Đông dòng binh đoàn gì đó thực mau giải tán, tuy rằng tìm được Lâm Đông ở nơi nào bán đi tin tức có thể được đến không ít, nhưng là này nguy hiểm cũng quá lớn, lập tức mấy ngàn cái thế lực chi trả, trong đó tổ kiến dòng binh đoàn có không ít. Tình báo thế lực, sát thủ tổ chức rất nhiều cũng đình chỉ hành động, mấy ngàn cái bị hủy diệt thế lực chung, tình báo thế lực có thượng trăm cái, lớn lớn bé bé sát thủ thế lực càng nhiều. Này đó thế lực tuy rằng nhân số phân tán rất nhiều thành viên cũng không có tử vong, nhưng là tổng bộ bị phá hủy, rất nhiều nhân vật trọng yếu ở nổ mạnh chung vứt bỏ chính mình tánh mạng. Thời gian đảo mắt qua đi 2 tháng, rất nhiều thế lực rất nhiều cường giả đình chỉ hành động, nhưng mà tiếp tục hành động thế lực vẫn là có không ít, này đó thế lực giống nhau đều tương đối cường đại, tăng mạnh đối với nguy hiểm kiểm tra đo lường, tăng mạnh hành động ẩn nấp tính, rất nhiều thế lực trung tâm nhân vật còn tránh đi nguy hiểm cũng không có đại ở thế lực bên trong. Gàn bướng hồ đồ a. Lâm Đông phẩm rượu nhẹ giọng địa đạo, nhóm thứ 2 bom gì đó đã đúng chỗ, lúc này đây không phải dùng những cái đó tự sát người máy chấp hành nhiệm vụ, là Lâm Đông làm chế tạo ra tới 3 cái cường đại Transformer chấp hành nhiệm vụ. Này 3 cái tân Transformer đều có được tiên đế lúc đầu thực lực, vô pháp tiến vào đứng đầu thế lực chung chấp hành nhiệm vụ, nhưng là giống nhau tiên vương tiên hoàng cấp thế lực căn bản là ngăn không được như vậy thực lực cường đại Transformer. Mấy trăm thượng bom bị 3 cái tân Transformer giấu ở mấy trăm cái thế lực bên trong, này đó bom. Trừ phi có tiên đế cấp cường giả hoa không ít thời gian thực cẩn thận mà tìm kiếm, nếu không khó có thể đem chúng nó tìm ra. Này đó thế lực đều không có tiên đế cấp cường giả, tưởng thỉnh đến tiên đế cấp cường giả hỗ trợ tìm kiếm, này thực khó khăn. Hơn nữa, tháng này tìm kiếm, tháng sau đâu? Hạ tháng sau đâu? Không có khả năng lần lượt làm tiên đế cấp cường giả bận việc. Hưởng thụ nổ mạnh tư vị đi. Lâm Đông giọng nói lạc, ở mấy trăm cái thế lực tổng bộ xuất hiện so phía trước nổ mạnh mãnh liệt gấp 10 lần đáng sợ công kích. Này đó thế lực cường đại rất nhiều, đối với công kích như vậy phòng ngự năng lực cũng cường đến nhiều, nhưng mà công kích mãnh liệt gấp 10 lần, này đó thế lực tổng bộ không có một cái khiêng lấy, mỗi một cái thế lực tổng bộ đều ở kịch liệt nổ mạnh chung cho bùi yên diệt. Xong rồi. Này đó thế lực có thủ lĩnh cũng không ở tổng bộ bên trong, bọn họ chạy thoát tánh mạng, nhưng mà được đến tin tức, bọn họ vẫn là cảm giác trước mắt biến thành màu đen, bọn họ là chạy thoát, nhưng mà tổng bộ bên trong đại lượng thành viên cũng không có chạy thoát, trong đó có bọn họ thân nhân. Liệt tổ liệt tông tại thượng, ta là hình gia tội nhân A, ô. Lâm Đông, ta cùng với ngươi thể không lưỡng lập. Này mấy trăm cái thế lực còn sống thủ lĩnh có bi thống, có phẫn nộ, tin tức truyền khai, rất nhiều cùng này đó thế lực không sai biệt lắm thực lực thế lực lập tức đình chỉ hành động, giao hấn quá thảm thiết, Lâm Đông thủ đoạn ngoài dự đoán mọi người hung ác. Thời gian trôi qua 10 ngày qua, phương diện này tin tức còn truyền đến ồn ào huyên náo thời điểm, có đứng đầu thế lực tông môn nội nơi nơi treo lên lụa trắng tấu nổi lên nhạc buồn. Này một cái đứng đầu thế lực lao tổ tông thông qua kia viễn cổ truyền tống trận tiến vào ma giới, phía trước linh hồn ngọc giản vẫn là hảo hảo, chính là, hiện giờ linh hồn ngọc giản đã rách nát, hơn nữa 2 khối linh hồn ngọc giản đồng thời rách nát. Này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, là kia một cái lao tổ tông đã tử vong. Lập tức do hỏi, nhìn xem nhóm đầu tiên quá khứ cường giả còn lại người như thế nào. Này một cái đứng đầu thế lực tông chủ nói, hắn sắc mặt khó coi cực kỳ, chết tuy rằng chỉ có một, nhưng là chết chính là lao tổ tông. Hơn nữa là tiên đế đỉnh thực lực lao tổ tông, đối với bọn họ thế lực ảnh hưởng cực kỳ thật lớn, kế tiếp thời gian, bọn họ rất có thể đã chịu không ít chèn ép. Là, tông chủ, do hỏi thực nhanh có rồi kết quả, phu cận nhóm đầu tiên tiến vào cường giả linh hồn ngọc giản đồng dạng rách nát. Trong vòng 3 ngày, địa phương còn lại tin tức cũng tập hợp, nhóm đầu tiên tiến vào hơn 100 cường giả chỉ có ít ỏi mấy cái linh hồn ngọc giản không có rách nát. Nhóm thứ 2 khởi đi vào cường giả linh hồn ngọc giản không có rách nát, nhưng là bọn họ thân nhân bằng hữu cao hứng không đứng dậy, tuy rằng bọn họ không có chết, nhưng là này không đại biểu bọn họ không có xảy ra chuyện, bọn họ rất có thể đã bị bắt sống. 200 nhiều tiên đế cấp cường giả, 1000 tới cái tiên hoàng cấp cường giả chết chết, bắt sống bị bắt sống, này lại là một cái kinh hãi nhân tâm tin tức. Mấy ngàn trong đó hình thế lực hủy diệt, mấy trăm cái đại hình thế lực hủy diệt, rất nhiều siêu cấp thế lực mất đi tiên hoàng cấp tiên đế cấp cường giả. Cái này làm cho rất nhiều thế lực rất nhiều cường giả kinh sợ đồng thời làm linh nguyên giới không ít địa phương thế lực cân bằng đã chịu ảnh hưởng. Rất nhiều cường giả lúc này căn bản là vô tâm đi tìm Lâm Đông, bọn họ có thể tranh đoạt khác ích lợi. Thím la đại linh vực nội nơi nào đó. Chư vị đạo hữu, xin lỗi, tại hạ đến rời đi. Một cái tiên đế lúc đầu cường giả nói, bọn họ không ít tiên đế cấp cường giả hình thành một cái cường đại đoàn đội tìm kiếm Lâm Đông, mấy ngày này lục tục đã rời đi hơn một nửa. Chư vị đạo hữu, ích lợi cùng nguy hiểm hiện giờ đã xoay ngược lại. Này một cái tiên đế cấp cường giả khẽ thở dài, một chỗ chỗ địa phương uy lực cường đại nổ mạnh khẳng định tiêu hao Lâm Đông rất nhiều tài nguyên, chúng ta liền tính có thể bắt được hắn, từ hắn nơi này có thể được đến chỗ tốt cũng sẽ rơi chậm lại, phân xuống dưới, chúng ta có thể phân đến nhiều ít chỗ tốt. Huống hồ, chúng ta có thể tìm được Lâm Đông sao? Tìm được rồi thật sự có thể nhẹ nhàng bắt được hắn sao? Được đến chỗ tốt tỷ lệ rất thấp, mà nguy hiểm, rất lớn. Lâm Đông đã đối cỡ trung đại hình thế lực động thủ, kế tiếp phòng trừng liền đến phiên một đám siêu cấp thế lực, chư vị, tổ tông truyền xuống cơ nghiệp không dễ dàng, thứ tại hạ nhát gan. Này một cái tiên đế cấp cường giả nói xong chắp tay rời đi. Nô huynh nói có đạo lý à, chư vị, lao đạo ta cũng vô pháp lại kiên trì đi xuống, đại gia bảo trọng. Đều đi rồi còn làm cái giám, lao tử cũng đi rồi, đi cũng. Vài phút qua đi, còn dư lại cường giả đã ít ỏi không có mấy, bọn họ một đám nhìn nhau cười khổ, sau đó tan, ai về nhà nấy. Này một ít cường giả tình huống ở toàn bộ linh nguyên giới thực phổ biến, không ít tiên đế cấp cường giả đều dừng tay. Ích lợi xa xa cao hơn nguy hiểm thời điểm, rất nhiều cường giả sẽ không màng tất cả mà nhào lên đi, nhưng là đương nguy hiểm tăng lên, ích lợi giảm xuống khi, rất nhiều cường giả rất nhiều thế lực sẽ không ngừng rời khỏi, xu lợi tị hại, đây là bản tính. Đại lượng cường giả dừng tay không hề tìm kiếm, Lâm Đông bọn họ nguy hiểm tức khắc giảm xuống rất nhiều lần, toàn bộ linh nguyên giới như vậy đại, Lâm Đông thực lực của bọn họ lại rất mạnh. Chút ít cường giả muốn đem Lâm Đông bọn họ tìm ra là cực kỳ khó khăn. Không biết Lâm Đông kế tiếp lại sẽ có cái dạng nào động tác. Rất nhiều cường giả suy đoán, không ít cường giả thực chờ mong, nếu Lâm Đông đem chính mình địch nhân thực lực đại đại suy yếu, kia đã có thể sảng. Cầu hoa tươi. Chương 91, Tím Cực Thành thông cáo. Tím La đại linh vực, Tím Cực Thành trung ương đại quảng trường, rất nhiều cường giả tới tới lui lui, các loại hiếm quý dị thú làm người mở rộng tầm mắt. Có chút nhật tử, Lâm Đông tiền bối như thế nào không có tin tức phát ra. Đúng vậy, thật là có chút không thói quen, hắc hắc. Chờ xem, ta xem không dùng được lâu lắm thời gian sẽ có đại động tác, tựa hồ Lâm Đông tiền bối một đám đều là đại động tác. Quảng trường bên trong không ít người nghị luận, Lâm Đông đối phó rồi không ít thế lực cường giả hận không thể ăn Lâm Đông thịt chịu Lâm Đông gân, nhưng là ở giống nhau người tu luyện trong mắt, Lâm Đông thanh danh vẫn là thực không tồi, bọn họ mừng rỡ nhìn đến một đám đại động tác xuất hiện. Chư vị, đúng lúc này, quảng trường trung ương truyền ra tương đối thật lớn thanh âm là Lâm Đông thanh âm, từ một cái người máy truyền ra, này một cái người máy có được biến hình năng lực, lúc này trở nên cùng Lâm Đông giống nhau như lúc. Là Lâm Đông. Lâm Thần Tiên. Quảng trường trung không ít cường giả lập tức nhận ra tới Lâm Đông, trong đó mấy cái đến từ Tần Thiên vực cường giả kinh hỉ không thôi. Hưu. Vài cái cường đại nhân vật lập tức vọt tới Lâm Đông bên người, chính là bọn họ cũng không có động thủ. Bọn họ thực mau phát hiện này không phải Lâm Đông chỉ là một cái người máy, liền tính phá hủy này một cái người máy cũng thương không đến Lâm Đông mảy may. Lâm Thần Tiên, Tần Thiên vực kia một bên, không ít ra hỏa lại sảng bậy, Lâm Thần Tiên ngài có thể hay không quan tâm một chút. Tần Thiên vực một cường giả tới gần hành lễ cung kính địa đạo. Đúng vậy Lâm Thần Tiên, có chút ra hỏa kỳ cục. Một cái khác đến từ Tần Thiên vực cường giả nói. Tuy rằng là người máy, nhưng là này một cái Lâm Đông nhìn qua cực kỳ chân thật, hắn khẽ cười nói, các ngươi yên tâm. Thực mau liền giải quyết phương diện này phiền toái. Ngắn ngủn thời gian rất nhiều cường giả tụ tập lại đây, không ngừng là trên quảng trường người, Tím Cực Thành địa phương khác không ít cường giả đều lại đây, không đến 3 phút, này một cái máy móc Lâm Đông chung quanh liền tụ tập vượt qua trăm vạn người. Chư vị, hôm nay xuất hiện ở chỗ này có một tin tức công bố. Lâm Đông khẽ cười nói, không ít cường giả tiến vào ma giới tham quan có chút nguy hiểm, nói không chừng bọn họ một đám vô pháp tồn tại trở về. Ta có một ít chung luôn nói cho những cái đó cường giả thân nhân bằng hữu, nhiều hành thiện tích đức, tiến vào ma giới cường giả tồn tại trở về tỷ lệ liền cao một ít. Cụ thể sao được thiện tích đức, phía trước Tần Thiên vực phương pháp ta giác giá trị đến. Có tiên hoàng cấp cường giả nhập ma giới, thế nào cũng đến rửa sạch một cái Tần Thiên vực như vậy đại diện tích địa phương, có tiên đế cấp cường giả ở ma giới, 10 cái Tần Thiên vực như vậy đại địa phương bất quá phân, người ở làm, thiên đang xem, làm tốt lắm tin tưởng sẽ có hảo báo, làm không tốt. Ta xem người chết đến lúc đó là khẳng định sự tình, hơn nữa, nói không chừng không ngừng tiến vào ma giới cường giả chết, không có tiến vào ma giới cường giả cũng sẽ xảy ra chuyện. Lâm Đông này phiên lời nói xuất khẩu, tức khắc rất nhiều cường giả mắt sáng rực lên, đây là muốn rửa sạch đại lượng ác nhân tiết tâu à. Chuyện như vậy không có nhiều ít thế lực nguyện ý làm, nhưng là ở Lâm Đông như vậy uy hiếp hạ, những cái đó thế lực rất có thể sẽ làm, rốt cuộc tiến vào ma giới chính là tiên hoàng tiên đế cấp cường giả. Đối với những cái đó thế lực đều thập phần quan trọng. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, cùng với làm chính mình thế lực cường giả chết đi, đương nhiên vẫn là những cái đó làm nhiều việc gác ra hỏa chết tương đối hảo. Huống hồ cái này còn có còn lại chỗ tốt, có thể tích đức. Đúng rồi, Tần Thiên Vực cùng phía trước so sánh với lại biến kém một ít. Các ngươi mấy cái ấn phía trước quy củ đem Tần Thiên Vực xử lý tốt, có thể hay không giúp cái này vội. Lâm Đông chỉ trước hết đến Lâm Đông bên người mấy cái cường đại nhân vật nói. Này mấy cái cường đại nhân vật là tưởng đối phó Lâm Đông, nhưng là lúc này Lâm Đông chỉ vào bọn họ lại không có bất luận cái gì kháng cự ý tưởng, hủy diệt như vậy nhiều trung đại hình thế lực, tinh diễn đại lục giết chết bắt được không ít cường giả, lại đem 1000 nhiều cường giả hố vào ma giới giết chết hoặc là bắt sống, đối với rất nhiều cường giả mà nói, Lâm Đông hiện giờ hung danh hiển hách. Như thế nào, có vấn đề? Này mấy cường giả không trả lời, Lâm Đông nhíu nhíu mày nói. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Mấy cường giả vội vàng nói, bọn họ biết nếu trả lời có vấn đề, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ nơi thế lực sẽ có đại phiền toái, chính bọn họ nói không chừng khi nào liền biến thành tử thi. Đối mặt Lâm Đông, chẳng sợ chỉ là người máy biến thành Lâm Đông, này mấy cường giả cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Lúc này bọn họ thật sâu mà cảm giác được phía trước tưởng đối phó Lâm Đông ý tưởng là cỡ nào buồn cười, bọn họ căn bản là không có như vậy tư cách. Thực hảo. Rửa sạch lúc sau, thuận tiện đem các ngươi thế lực bên trong cũng rửa sạch. Lâm Đông đạm thanh nói, chư vị, ta về sau liền đãi tại đây một bên, có trọng đại hoan tình, có chứng cứ, tất cả mọi người có thể lại đây tìm ta. Ta chính mình là không hảo ra mặt, nhưng là, nói không chừng về sau còn có không ít nhiệt tâm cường giả nguyện ý hỗ trợ. Lâm Đông nói một cái phòng ở xuất hiện tiến vào phòng ở. Lâm thần tiên nhân tử, nay cử khẳng định có thể trợ giúp vô số bình dân ba cánh. Đúng vậy, bình thường người tu luyện cuối cùng có hy vọng, mấy năm nay linh nguyên giới chung không khí là kém không ít. Những cái đó làm nhiều việc gác ra hỏa cái này đụng tới khắc tinh. Quảng trường phía trên rất nhiều cường giả nghị luận, nơi này rất nhiều phía trước cũng không như thế nào duy trì Lâm Đông, nhưng là Lâm Đông này một phen lời nói làm nơi này tuyệt đại bộ phận dân chúng đều bắt đầu duy trì Lâm Đông, thực lực của bọn họ không cao, tự nhiên hy vọng chính mình có thể sống có tôn nghiêm một ít. Thực lực cao nhân vật ở trên phố liền có thể cướp đi người nữ nhân vũ nhục người nữ nhi không chịu trừng phạt, này không phải có tôn nghiêm sinh hoạt. Có Lâm Đông cường thế chân áp, có rất nhiều thế lực tham dự rửa sạch, không khí khẳng định có thể cải thiện rất nhiều. Trước kia có cường giả hành sự không chỗ nào cố kỵ, nhưng là hiện tại thế nào không dám như vậy lớn mật miễn cho bị cử báo bị rửa sạch. Tím cực thành bên này tin tức thực mau truyền đi ra ngoài, những cái đó phía trước có cường giả tiến vào ma giới thế lực đều thu được tin tức. Bích Hà Cung là một cái cường đại thế lực, có hai cái tiên đế cấp cường giả, nhưng mà trong đó một cái phía trước tiến vào ma giới. Con hảo, linh hồn ngọc giản không có toái. Kia một cường giả tạm thời còn chưa có chết. Đại gia thấy thế nào? Bích Hà Cung cung chủ nhữ mày nói, nàng được đến tím cực thành kia một bên tin tức khiến cho Bích Hà Cung không ít cường giả tụ tập. Cung chủ, chúng ta tựa hồ không có lựa chọn. Một cái bạch tí lão giả khẽ thở dài, nếu không làm, lão cung chủ có nguy hiểm. Hơn nữa, đối với chúng ta Bích Hà Cung thanh danh cũng có ảnh hưởng rất lớn. Ta ý kiến là, việc này phải làm, hơn nữa làm liền làm tốt, cho thấy thái độ, Lâm Đông đây là vì thiên hạ thương sinh. Tuy rằng cùng Lâm Đông có thủ oán, nhưng là chúng ta Bích Hà Cung nguyện ý toàn lực phối hợp. Đại trưởng lão lời nói cực kỳ, cung chủ, việc này khẳng định có không ít thế lực sẽ làm, đến lúc đó liền sợ đối lập. Nếu khác thế lực làm, chúng ta không làm, tên kia thanh bại hoại không phải một chút. Lâm Đông này biện pháp độc, ác nhân chúng ta làm, hắn được đến thật lớn thanh danh còn có công đức. Một cái khác trưởng lão có chút bất đắc dĩ địa đạo. Cung chủ, chúng ta mau chóng hành động đi, lão cung chủ không thể có việc. Nếu không chúng ta Bích Hà Cung thực lực sẽ đại đại rơi chậm lại. Bích Hà Cung hiện giờ cung chủ chỉ là tiên đế lúc đầu thực lực, lão cung chủ lại là tiên đế hậu kỳ thực lực kém khá lớn. Đối với Bích Hà Cung như vậy thế lực mà nói, lão cung chủ tử vong thực lực liền chết một nửa. Ân. Bích Hà Cung chủ trầm giọng nói, truyền lệnh, Bích Hà Cung toàn lực thanh trừ chung quanh khu vực làm nhiều việc các đồ đệ, lấy chính tối đời. Cung chủ ra lệnh, Bích Hà Cung từ trên xuống dưới đại lượng cường giả tức khắc hành động. Hành động tốc độ so Lâm Đông phía trước hành động tốc độ còn muốn mau. Phải biết rằng Bích Hà Cung là có được tiên đế cấp cường giả thế lực, môn đồ đông đảo. Hơn nữa, Bích Hà Cung đối với chung quanh khu vực khống chế là cực cao, người nào là cái gì đức hạnh rất rõ ràng. Ở Bích Hà Cung hành động đồng thời, toàn bộ linh nguyên giới còn lại rất nhiều thế lực đã hành động kiện, nửa tháng xuống dưới, có cường giả lâm vào ma giới 1000 tới cái thế lực một đám toàn bộ hành động, đại lượng ác nhân bay nhanh bị công bố ác hành xử quyết. Lâm Đông bọn họ nơi này đại lượng công đức bay nhanh mà dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể. Phía trước Lâm Đông rửa sạch chỉ là Tần Thiên Vực, hiện giờ hơn 1000 cái thế lực hành động, rửa sạch diện tích là Lâm Đông phía trước rửa sạch diện tích mấy ngàn lần. Như vậy thật lớn khu vực có được vô số ba cánh, bọn họ sẽ nhớ Lý Thế Lực một ít hảo, nhưng là, càng nhiều sẽ đối Lâm Đông cảm ơn, bọn họ rất rõ ràng, nếu không phải Lâm Đông, những cái đó thế lực rất khó hạ được như vậy quyết tâm. Đỗ Nhi, nếu ngươi toàn lực lợi dụng công đức tăng lên tu vi, đến lúc đó khổng lồ công đức có khả năng làm ngươi ở tương đối đoạn thời gian nội đến tiên đế đỉnh, bất quá, vi sư không kiến nghị ngươi làm như vậy. Vô Nhai Tử ở Lâm Đông trong đầu nói, công đức thành tiểu đỉnh cường giả, sức chiến đấu tương đối nhược, đối với công đức ỷ lại độ tương đối cao. Ngươi ở linh nguyên giới có rộng lượng người ủng hộ còn có thể duy trì tương đối cường sức chiến đấu, nhưng là nếu đến ma giới, sức chiến đấu lập tức đại suy giảm. Lâm Đông bình tĩnh nói, sư phụ, kia ngài kiến nghị là, lấy này khổng lồ công đức rèn luyện thân thể của ngươi, vi sư đã nói với ngươi luyện thể giả tầng 5 cảnh giới, ngươi hiện giờ còn ở vào dung pháp nhập thể cảnh giới, thân thể vạn pháp không xâm, nhưng mà này chỉ là có thể ứng phó giống nhau tình huống. Lâm Đông khẽ gật đầu, vạn pháp không xâm, cái này nghe đi lên thực nhũ ít, trên thực tế cũng liền như vậy, thế gian này nhưng không ngừng vạn pháp, có 10 vạn pháp, 100 vạn pháp. Hắn hiện giờ thân thể cũng là có thể ứng phó thực lực so với chính mình thấp một ít nhân vật công kích. Tầng thứ tư thể hóa quy tắc, ngươi mượn dùng khổng lồ công đức lực lượng hẳn là có thể cho thân thể đạt tới này một cấp bậc. Thể hóa quy tắc là thân thể mô một bộ phận dung nhập cường đại quy tắc, ngươi thạch hóa ma nhãn, kỳ thật cùng cái này có quan hệ, bất quá thạch hóa ma nhãn rốt cuộc chỉ là người khác bảo vật, ngươi yêu cầu làm nó hoàn thành trở thành chính ngươi đồ vật. Công đức chi lực có thể trợ ngươi hoàn toàn luyện hóa thạch hóa ma nhãn, ngươi còn có thể dung nhập chính ngươi một ít lĩnh ngộ. Đồ Nhi, kế tiếp thời gian, ngươi tốt nhất lẳng lặng tu luyện một đoạn thời gian, Tần Ngôn bọn họ cũng là, các ngươi gần nhất thực lực tăng lên quá nhanh. Lâm Đông nếu có điều ngộ gật đầu, sư phụ, ta đã biết, tạm thời hẳn là không có nguy hiểm, chúng ta đều sẽ bế quan một đoạn thời gian. Chương 92, đường ai nấy đi. Không để dùng thời gian cầu, thời gian quá bay nhanh, đảo mắt 2-30 năm cũng đã trở thành lịch sử, Lâm Đông bọn họ tĩnh tâm tu luyện 2-30 năm. Lâm Đông tu vi cũng không có tăng lên, nhưng là ở khổng lồ công đức lực lượng chống đỡ hạ, thân thể cường độ đại đại tăng lên, thạch hóa ma nhãn hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa thạch hóa ma nhãn dung hợp linh hồn công kích lực lượng, uy lực càng cường đại hơn. Lâm Đông kỳ thật còn muốn đem 6 thuộc tính lực lượng dung nhập thạch hóa ma nhãn, nhưng là cái này thất bại, cũng không phải sở hữu lực lượng đều có thể dung hợp. Chu Ngộng Giao lục tiêm tu vi cũng không có tăng lên, nhưng là 2-30 năm tính tu, cảnh giới rõ ràng ổn định rất nhiều. Tiểu Hắc phía trước tiên hoàng đỉnh, hắn là duy nhất một cấp bậc tăng lên, đạt tới tiên đế lúc đầu cảnh giới. Ngày này, Lâm Đông tu luyện rất nhiều lại cùng Tần Ngôn tán gẫu, này 2-30 năm thời gian, hắn thường thường cùng Tần Ngôn các nàng nói chuyện ôn tồn, qua một đoạn bình tĩnh ngày tháng thoải mái. Ân. Lâm Đông sắc mặt hơi đổi, liền ở vừa mới hắn nhận được một đạo tin tức, về Tần Ngôn tin tức. Ngôn Nhi, phụ thân ngươi đã biết ngươi ở linh nguyên giới, tới rồi tím cực thành liên hệ thượng ta ở kia một bên máy móc phân thân. Lâm Đông nói, làm kia một cái máy móc phân thân ở tím cực thành, một phương diện Lâm Đông là muốn thu thập tin tức trừng phạt tác đồ, về phương diện khác, Lâm Đông cũng hy vọng Tần Ngôn phụ thân có thể liên hệ thượng hắn, bọn họ vẫn luôn đại ở linh nguyên giới chung không phải chuyện này. Hiện giờ như vậy nhật tử tuy rằng thoải mái, nhưng là, mục tử âm bọn họ còn ở phản vật chất giới chung đẳng hắn nghĩ cách cứu viện. Hiện giờ Tần Ngôn phụ thân Tần Tiêu rốt cuộc làm người liên hệ thượng hắn, nhưng là mang lại đây tin tức cũng không phải Lâm Đông đặc biệt thích. Tần Tiêu xác thật muốn tiếp Tần Ngôn đến ma giới, nhưng mà, chỉ là Tần Ngôn. Hơn nữa Tần Tiêu làm người tiện thể nhắn lại đây, Tần Ngôn cùng hắn ở bên nhau, chuyện này không có khả năng. Lâm Đông ở ma giới có mục tử âm bọn họ. Ở tinh diễn đại lục phía trước có mấy người phụ nhân tin tức Tần Tiêu khẳng định có thể tra được, hắn như vậy phản ứng, kỳ thật cũng ở Lâm Đông dự kiến bên trong. Tần Ngôn ánh mắt sáng lên, đại thúc, chúng ta đây có thể đến ma giới, ta sẽ làm phụ thân hỗ trợ, phụ thân hẳn là có thể giúp đỡ vội. Thiên thần nhất tộc chính là ma giới năm đại mạnh nhất chủng tộc chi nhất, hơn nữa thực thần bí, nghe đồn đến từ chính thượng 3 ngày. Tần Tiêu nếu thật sự hỗ trợ, hẳn là có thể giúp không ít vội. Ngôn Nhi, cha vợ chỉ là tiếp ngươi đến ma giới. Không đồng ý chúng ta ở bên nhau, không có khả năng hỗ trợ. Lâm Đông khẽ lắc đầu. Tần Ngôn sắc mặt biến đổi, phụ thân hắn sao lại có thể như vậy, đại thúc ngươi chính là làm ta từ phản vật chất giới chung rời đi. Đại thúc, ngươi không đi ta cũng không đi. Chính mình một người rời đi, Lâm Đông bọn họ ở linh nguyên giới, này Tần Ngôn vô pháp tiếp thu, đến ma giới nàng đều sẽ vẫn luôn tâm thần bất an. Đại thúc, nếu không như vậy, ta trước làm phụ thân đồng ý chúng ta đồng loạt phản hồi ma giới. Ta lại cầu mẫu thân làm phụ thân hỗ trợ. Tần Ngôn nói, ngươi phía trước đem ta từ phản vật chất giới chúng cứu ra, mang chúng ta phản hồi ma giới, phụ thân hẳn là sẽ đồng ý. Lâm Đông khẽ lắc đầu, Ngôn Nhi, ta về sau còn yêu cầu đến cha vợ nơi đó, ta hiện tại không nghĩ cầu hắn. Tần Tiêu còn không có đồng ý Tần Ngôn cùng hắn ở bên nhau, đến lúc đó phương diện này còn phải cầu, hiện giờ nếu cầu Tần Tiêu hỗ trợ, đến lúc đó tự tin liền nhược một phân. Nếu là cứu một tử âm, cái này cầu hữu dụng, Lâm Đông sẽ cầu. Chỉ là giúp đỡ bọn họ rời đi linh nguyên giới, ở Lâm Đông xem ra không cần. Nếu bọn họ đều không thể rời đi linh nguyên giới đến ma giới, kia sao có thể cứu đến một tử âm bọn họ. Đại thúc, nếu không, chúng ta tới một cái gạo nấu thành cơm. Tần Nôn sắc mặt hơi hơi đỏ lên nói, này một đời, Tần Nôn cùng Lâm Đông không ít thân mật hành vi đều có, nhưng là cũng không có đột phá cuối cùng một tầng, đảo không phải Lâm Đông truyền thống, mà là Tần Nôn không có đột phá cuối cùng một tầng dưới tình huống, đến lúc đó hồi tộc nội còn có không nhỏ chỗ tốt. Vì chính mình nhất thời hưởng thụ phá hư Tần Nôn tiền đồ, chuyện như vậy Lâm Đông làm không được. Không được. Lâm Đông lắc đầu, Nôn Nhi, ngươi trước kia chính là thực tin tưởng ta, như thế nào, hiện tại không tin ta có thể hồi ma giới, có thể cứu ra tử âm bọn họ, có thể làm cha vợ đồng ý đem ngươi gả cho ta. Nhìn Lâm Đông ánh mắt kiên định đôi mắt, Tần Nôn chậm rãi gật gật đầu, đại thúc, kiếp trước ta tin tưởng ngươi, này một đời, ta còn là tin tưởng. Đại thúc, các ngươi nhất định phải cẩn thận, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình không cần lo lắng. Lâm Đông khẽ gật đầu, mấy ngày qua đi, Tần Nôn cùng Chu Ngộng Giao bọn họ cũng cáo biệt, nàng bị Lâm Đông tiễn đi. 20-30 năm qua đi, đã không có nhiều ít cường giả truy tung Lâm Đông bọn họ, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ chỉ cần không đi nguy hiểm địa phương vẫn là thực an toàn. Không có gặp được phiền toái, Tần Nôn thuận lợi mà rời đi linh nguyên giới, vừa đến ma giới đã bị Tần Tiêu tạm thời giam lỏng. Lao công, Tần Nôn rời đi, chúng ta có phải hay không cũng nên rời đi? Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn nhìn Chu Ngộng Giao Lục Tiêm cùng Tiểu Hắc, Ngộng Giao, Tiểu Hắc, nhỏ dài, ta đối với các ngươi có còn lại an bài. Ngộng Giao, ngươi năng lực, đi minh giới tương đối hảo. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc, ngươi đi mãng hoang giới. Mãng hoang giới có được rất nhiều dị thú, vậy ngươi là ngươi chiến trường, nhất thích hợp ngươi trưởng thành, cường giả chi lộ yêu cầu ma lệ. Ngộng Giao, ngươi đừng phản đối, thực lực của ngươi tuy rằng không tồi, nhưng là tưởng trở thành nhất đỉnh cường giả, ở linh nguyên giới rất khó, ma giới cũng không thích hợp ngươi, minh giới là nhất thích hợp. Chu Ngộng Giao trợn trắng mắt nói, lão công, ta không phải tưởng phản bác ngươi, ta là tưởng nói, chúng ta đều rời đi, ngươi đến lúc đó có thể hay không cứu đến tử âm bọn họ. Lâm Đông khẽ cười nói, Ngộng Giao, ngươi cho rằng ngươi cùng Tiểu Hắc tới rồi ma giới sẽ có rất mạnh thực lực. Tưởng khôi phục đến các ngươi hiện giờ lực lượng, không có trăm năm thời gian làm không được, hơn nữa thời gian cầu gia tốc còn không có nhiều ít tác dụng. Hảo đi, ta đi minh giới, dù sao đi ma giới cũng giúp không được nhiều ít vội còn sẽ kéo chân sau, không bằng đi minh giới trước thích hứng hoàn cảnh. Như vậy về sau lão công ngươi đến minh giới tìm kiếm Hàn Nguyệt bọn họ, cũng có thể giúp đỡ vội. Chu Ngộng Giao nói, đối với đi minh giới, Chu Ngộng Giao kỳ thật cũng không phải thực phản đối, nàng tưởng cùng Lâm Đông ở bên nhau, nhưng là nàng cũng có trở thành đỉnh cường giả ý tưởng. Hiện giờ bùng nổ dưới tình huống nhưng thật ra có tiên đế đỉnh thực lực, nhưng là bình thường trạng thái không có. Tiểu Hắc đạo, lão đại, tẩu tử đều nói như vậy, ta tựa hồ càng không có gì lý do cự tuyệt, đi mãng hoang giới liền đi mãng hoang giới đi. Nói không chừng ở kia một bên có thể có không ít kỳ ngộ, ta thiên phú có thể tăng lên không ít, tương lai có thể trở thành đỉnh cường giả. Lâm đại ca, ta đâu? Lục Tiêm không tha địa đạo. Vạn bảo giới. Trung ba ngày là linh nguyên giới, mãng hoang giới, vạn bảo giới, hạ ba ngày ma giới, minh giới, tu la giới. Vạn bảo giới nghe tên này liền biết này một giới này đây bảo vật sừng, Lục Tiêm có thể hấp thu bảo vật tăng lên, tại đây một giới nhất thích hợp tăng lên. Tuyệt tâm hồn thể tăng lên tới Lục Tiêm trình độ như vậy, lúc sau tiếp tục tăng lên tiêu hao tài nguyên quá khủng bố, chẳng sợ Lâm Đông hiện giờ cũng cung không dậy nổi, chỉ có thể Lục Tiêm đến vạn bảo giới tìm kiếm chính mình cơ duyên. Ở kia một bên, nàng trở thành đỉnh cường giả tỷ lệ cao đến nhiều, ma giới vật tư thực không dư thừa, thật sự không thế nào thích hợp nàng tu luyện. Tiểu Hắc đạo, lão đại, ngươi có phải hay không tưởng tiến vào tu luyện giới, sau đó lại chuyển tới ma giới? Trung ba ngày hạ ba ngày tổng cộng lục giới, ma giới cùng linh nguyên giới Lâm Đông đều đã đến qua, còn lại tam giới Chu Ngộng Giao bọn họ sắp sửa đi, dư lại cũng chỉ có tu la giới. Tu la giới trọng giết chóc, là thích hợp Lâm Đông tăng lên một giới. Từ linh nguyên giới đến ma giới thông đạo bị nghiêm mật phong tỏa, tương đối tới nói, đến tu la giới phong tỏa tùng rất nhiều. Lấy Lâm Đông bọn họ thủ đoạn trực tiếp đến ma giới cũng không dễ dàng, nhưng là đến tu la giới chờ còn lại giới, vấn đề không phải rất lớn. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, ta hẳn là sẽ ở tu la giới trung đãi một đoạn thời gian, thích ứng kia một bên hoàn cảnh lúc sau liền sẽ rời đi đi trước ma giới, đây là không phải biện pháp. Bất quá cứ như vậy đảo cũng có chỗ lợi, lục giới chúng ta đều có người lan lộn. Đến lúc đó có nguy hiểm, chúng ta tiến vào bất luận cái gì một giới đều có được cường đại thực lực. Chu Ngộng Giao bọn họ gật đầu. Lâm Đông trong tay xuất hiện ba cái nhận không gian, này đó các ngươi cầm, về sau các ngươi nói không chừng dùng đến. Nhẫn không gian chung là không ít cường đại vũ khí, mặt khác, cường đại Transformer bên trong các có một cái, thực lực tiên đế trung kỳ. Chu Mộng Giao bọn họ đến còn lại giới sẽ đã chịu cường đại áp chế, Transformer đồng dạng sẽ đã chịu áp chế, nhưng là tương đối tới nói đã chịu áp chế tiểu đến nhiều, ở ban đầu có thể cấp Chu Mộng Giao bọn họ cung cấp bảo hộ. Lão đại, không cần thiết hiện tại liền phân ra sẵn đi, hắc hắc. Tiểu hắc đạo. Lâm Đông khẽ cười nói, vãn phân cũng chỉ có mấy thứ này, tới rồi còn lại thế giới, đều hảo hảo chiếu cố chính mình. Đi trước còn lại thế giới thông đạo có không ít, trên cơ bản mỗi một cái đều có cường đại thế lực bảo hộ, bất quá lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ, làm một ít thế lực mở ra thông đạo vẫn là có thể làm đến. Hơn nữa, mở ra lúc sau, những cái đó thế lực cũng sẽ không lộ ra, phóng Lâm Đông bọn họ rời đi, này chuyển ra đi phiền toái không nhỏ. Nửa tháng qua đi, Chu Mộng Giao trước hết rời đi đi trước Minh Giới. Hai tháng qua đi, Lục Tiêm rời đi, đi trước Vạn Bảo Giới. Ba tháng qua đi, Tiểu Hắc rời đi đi trước Mãng Hoang Giới. Theo Tần Luân Chu Mộng Giao bọn họ trước sau rời đi, Lâm Đông bên người chỉ có Mãng Long còn đi theo. Đương nhiên, Cửu Long Đỉnh Trung còn có Đế Vấn. Mãng Long tiên đế hậu kỳ thực lực, Đế Vấn tiên đế hậu kỳ thực lực, Lâm Đông có tiên đế hậu kỳ thực lực, cần thiết nói có thể vận dụng công đức buộc phát ra tiên đế đỉnh thực lực, cho nên Lâm Đông thực lực của bọn họ vẫn là rất cường đại. Tỉ mỉ kế hoạch 2 tháng, 5 tháng qua đi, Lâm Đông cũng biến mất không thấy, đi trước giết chóc chi giới Tu La Giới. Hạ Tam Giới Ma Giới Minh Giới Tu La Giới, năm đó Tu La Giới xâm lấn, Linh Nguyên Giới thắng Tu La Giới, nhưng mà muốn nói Linh Nguyên Giới cường giả nhất kiến kỵ, nhất không dám tiến vào Hạ Giới đó là Tu La Giới. Tu La Giới chung giết chóc quá bình thường, Ma Giới Minh Giới không ít thời điểm giết chóc còn muốn cái lý do, Tu La Giới chung rất nhiều thời điểm căn bản là không cần cái gì lý do, giết chóc tại đây một bên là cùng ăn cơm hô hấp giống nhau đương nhiên. Bởi vì Tu La Giới tình huống như vậy, khả năng ngươi đến kia một bên, còn không có biết rõ ràng trạng huống đã bị không minh bạch mà chém giết. Đương nhiên, Linh Nguyên Giới trung cường giả không dám tiến vào Tu La Giới còn có nguyên nhân. Phía trước Tu La Giới thất bại đối với nhân loại cựu hận, đây là một chút, đồng dạng Tu Vi Tu La Giới cường giả giống nhau càng cường đại hơn, này lại là một chút. Căn cứ Lâm Đông biết, năm đó Tu La Giới thất bại cũng không phải bởi vì Tu La Giới cường giả thực lực thấp, mà là bởi vì Linh Nguyên Giới cường giả số lượng đại chiếm ưu thế. Tu La Giới giết chóc quá thịnh, đản sinh ra một đám đáng sợ nhân vật, nhưng là giết chóc cũng làm Tu La Giới dân cư thiếu đến nhiều. Chương 93, Thiện Lương tỉ muội. Phúc, cô. Lâm Đông trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chính là máu tươi vẫn là từ trong cổ họng trào ra tới làm hắn đầy miệng đều là mùi máu tươi. Gian nan mà nuốt xuống nảy lên tới máu tươi, Lâm Đông trong lòng cười khổ, chính mình ở Linh Nguyên Giới có phải hay không đem vận khí tốt dùng hết. Thông qua truyền tống trận rời đi, truyền tống trận thành công mà khởi động. Nhưng là đến phần sau đoạn, truyền tống trở nên không ổn định, truyền tống không gian thông đạo không ngừng dao động, nếu không phải Lâm Đông thực lực cường đại, đã sớm chết ở truyền tống trên đường. Đáng chết. Lâm Đông thử vận dụng lực lượng, chính là thân thể đau đớn, thử sử dụng linh hồn ra quét cảnh vật chung quanh, linh hồn cũng từng đợt đau đớn, như vậy trạng thái đừng nói chiến đấu, ngay cả lên đi 2 bước đều làm không được, ở truyền tống trong quá trình thân thể đã chịu cực đại thương tổn, còn hảo công đức chi lực làm thân thể hắn cường độ xa không phải phía trước có thể so. Ta tiên đế cấp thực lực, nhưng đừng đến bên này bị dã thú cấp ăn. Lâm Đông trong lòng cười khổ, loáng thoáng, Lâm Đông ăn tới rồi dã thú tiếng gầm gừ. A tỷ, A tỷ, nơi này có cái đại ca ca. Đúng lúc này, giòn xinh thanh âm vang lên, một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài khoảng cách Lâm Đông 20-30 mẹ xa kêu lên, Lâm Đông gian nan mà quay đầu, tiểu nữ hài nhân loại bộ dáng, bất quá phía sau có một cái đuôi thượng còn chát xinh đẹp nơ còn bướm, nhìn qua thực đáng yêu. Theo này một cái tiểu nữ hài tiếng kêu, một cái lớn hơn một chút thiếu nữ xuất hiện, nhìn qua 18-19 tuổi, phía sau không có cái đuôi, rất có thể thực lực cường một ít, nàng đã có thể đem chính mình cái đuôi tự do mà thu hồi tới. Em gái, Lisa một ít. Xuất hiện thiếu nữ cảnh giác mà nhìn chằm chằm Lâm Đông nói. A tỷ, không có việc gì, ngươi xem cái này đại ca ca bị thương, chúng ta đem hắn cứu trở về đi thế nào? Tiểu nữ hài nói. Cái này, thiếu nữ mày đẹp nhăn. Cứu một cái người xa lạ trở về có nguy hiểm, hơn nữa các nàng ăn đồ vật cũng không phải rất nhiều. Chính là thấy chết mà không cứu, như vậy sự tình nàng lại có chút làm không được. A tỷ, cái này đại ca ca hảo đáng thương, trên người chạy thật nhiều huyết. A tỷ, chúng ta vẫn là cứu hắn đi, a cha mẹ bọn họ trước kia không phải nói, muốn chúng ta làm một cái người tốt sao. Tiểu nữ hài đến thiếu nữ bên người phe phẩy tay nàng nói. Thiếu nữ gật gật đầu, hảo đi, vậy cứu hắn trở về, bất quá hắn nếu có ý xấu. Liền lập tức giết hắn, hắn hình như là nhân loại thực lực không được, nhưng là đều là thực giàu hoạt. A tỷ ngươi tốt nhất. Thiếu nữ thổi một tiếng huýt sáo, tức khắc nơi xa một con đại con kiến bay nhanh mà bò lại đây. Này đại con kiến 1 mét dài hơn, ngồi xuống thiếu nữ cùng kia một cái tiểu nữ hài không có vấn đề, trở Lâm Đông một đại nam nhân, thiếu nữ cùng tiểu nữ hài liền không có ngồi địa phương. A tỷ, chúng ta trở về lâu. Tiểu nữ hài vui sướng mà kêu, thiếu nữ trong mắt lại có một mặt thủ dung, các nàng sinh hoạt cũng không dư giả, trước kia còn hảo, nhưng là khoảng thời gian trước giao ra đi không ít lương thực, thêm một cái người chỉ sợ dư lại lương thực kiên trì không được bao lâu. Lúc này đây ra tới lại không có nhiều ít thu hoạch có thể đổi rất nhiều lương thực. Đại con kiến nhưng thật ra có thể đi tương đối mau, nhưng là tiểu nữ hài cùng thiếu nữ đi chậm, hơn một canh giờ Lâm Đông bọn họ mới quay trở về hai nàng ra, nhìn ra được tới trước kia vẫn là không tồi, nhưng là hiện giờ có vẻ thực rách nát. A tỷ, ta tới nấu nước. Tiểu nữ hài vui sướng mà nói vội vàng đốt lửa thiêu nửa nồi nước ấm, thiếu nữ thịnh một chậu tới rồi Lâm Đông bên người. Ngươi có thể hay không chính mình tới? Thiếu nữ có chút chần chờ mà do hỏi, nàng còn không có tiếp xúc quá nam nhân thân thể đâu. Cảm ơn, hẳn là có thể. Lâm Đông thực miễn cưỡng địa đạo, hắn nói xong tay dùng sức cường chống tưởng ngồi dậy, chính là còn không có ngồi dậy dẫn động thương thế tức khắc trong miệng lại trào ra tới máu tươi, hơn nữa nảy lên tới không ít, Lâm Đông nuốt đều không kịp nuốt vào từ trong miệng chảy ra không ít. Tính, ngươi đừng núp nhích, ta tới giúp ngươi đi. Thiếu nữ cắn chặt răng nói, Lâm Đông này trạng thái chính mình lăn lộn nói không chừng đem mệnh cấp lăn lộn không có. Lâm Đông trên mặt lộ ra một cái khó coi tươi cười, lúc này đây thật đúng là bi kịch, nếu kết thúc không gian truyền tống chậm một chút nữa điểm thời gian, hắn liền ở dị không gian hóa thành hư vô, hiện giờ tình huống so cái người thường đều đại đại không bằng. Không gian cái khe làm Lâm Đông trên người có không ít miệng vết thương, từng đạo miệng vết thương nhìn thấy ghê người, thiếu nữ thấp thỏm mà cấp Lâm Đông lau khô sau đó thượng một ít dược, tuy rằng chỉ là thực bình thường dược, nhưng là đối với hiện giờ Lâm Đông thân thể vẫn là có một ít chỗ tốt. A tỷ, ta nấu một ít cháo. Tiểu nữ hải phủng một cái thạch chén tiến vào phòng, thạch trong chén là tương đối hy cháo, bên trong hơn nữa một ít rau dại, các nàng hai cái ăn vật như vậy đã ăn vượt qua 3 tháng. A tỷ ngươi nghỉ ngơi đi, ta có thể uy đại ca ca. Tiểu nữ hải nói, thiếu nữ vừa mới cấp Lâm Đông lau mình cũng mệt mỏi, nàng gật gật đầu đến phòng bên ngoài thịnh một chén cháo, xuyên thấu qua môn, Lâm Đông có thể nhìn đến nàng phát ngốc một hồi lâu đều không có ăn một muỗng. Thân thể không thể nhúc nhích. Nhưng là Lâm Đông tự hỏi vẫn là không có vấn đề, này một đôi tỷ muội nhật tử quá khăng khổ, bất quá, các nàng tâm địa thật đúng là không tồi, thực lực của chính mình không cường, trong nhà không có nhiều ít ăn, lại cứu trở về hắn một cái người xa lạ. Đại ca ca, không cần nhìn lén A tỷ, mau mau ăn cái gì. Chờ ngươi hết bệnh rồi, ngươi có thể xem cái đủ hì hì, A tỷ chính là thật xinh đẹp, so ngươi hiện tại nhìn đến xinh đẹp nhiều. Tiểu nữ hài nhỏ giọng nói, nô. Đại ca ca. Ngươi đến lúc đó ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, bằng không sẽ có người xấu đem A tỷ bắt đi, tiểu man liền không có tỷ tỷ. Ăn một muỗng muỗng nhiệt cháo, Lâm Đông tâm dần dần ấm áp, này đó cháo cung cấp năng lượng tuy rằng thiếu, nhưng là thân thể hắn có thể hấp thu những cái đó năng lượng hơi chút khôi phục một chút, thân thể khôi phục một chút, hắn thân thể khôi phục năng lực liền có thể tăng cường một chút. Đại ca ca, trời sắp tối rồi, ngươi mau ngủ ngủ đi. Tiểu nữ hài nói cầm trống không thạch chén rời đi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngày hôm sau tiểu nữ hải chiếu cố Lâm Đông, kia một cái thiếu nữ tắc đi ra ngoài tìm kiếm có thể đổi lương thực đồ vật, trời tối phía trước mới vẻ mặt mệt mỏi trở về, từ nàng sắc mặt xem, hôm nay thu hoạch hẳn là cũng không tốt, được đến đồ vật đã đổi thành lương thực, khẳng định không nhiều lắm. Ngày thứ ba, ngày thứ tư vẫn là giống nhau, Lâm Đông đã có thể rời giường, sấn thiếu nữ rời đi thời điểm, Lâm Đông nhìn một chút các nàng lưu gạo bên trong mễ nhiều nhất lại kiên trì 2 ngày thời gian, 2 ngày thời gian không còn có thu hoạch. Bọn họ phải đói bụng. Ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, hắn nhận không gian chung nhưng thật ra có rất nhiều đồ vật, nhưng là hiện giờ căn bản là vận dụng không được thần thức, mở ra nhận không gian yêu cầu thần thức rất ít, nhưng là hiện giờ kia yêu cầu thần thức đối Lâm Đông tới nói thực khổng lồ. Tiểu Y Y, Tiểu Man, hôm nay ta và các ngươi một khối đi ra ngoài tìm đồ vật đi. Lâm Đông nói, ở mấy ngày, hai cái nữ hải tên Lâm Đông rõ ràng, họ kép Kim Nô, tỷ tỷ kêu Kim Nô Man, muội muội kêu Kim Nô Y Y. 2 năm phía trước 2 tỷ mỗi cha mẹ đã chết, các nàng cũng chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, nhật tử vốn dĩ đảo còn không có trở ngại, nhưng là khoảng thời gian trước có cường đạo lại đây, các nàng đáng giá đồ vật trên cơ bản đều bị cướp đi, cơm đều ăn không được chỉ có thể uống cháo miễn cưỡng độ nhật. Biết rõ ràng Kim Ngô Y Kim Ngô Man thân thế, Lâm Đông đối với các nàng 2 tỷ mỗi nhưng thật ra càng thêm bội phục, nếu đổi chính mình là cái dạng này tình huống. Lâm Đông không cho rằng mới vừa gặp cường đạo chính mình đều ăn không đủ no dưới tình huống còn có như vậy hào phóng sẽ trợ giúp người xa lạ. Đại ca ca, ngươi nghỉ ngơi đi, ta giúp đỡ tỷ tỷ, khẳng định có thể lộng tới không ít đồ vật. Kim Ngô Man vô vô ngực nói, nàng mấy ngày hôm trước đều chiếu cố Lâm Đông không có đi ra ngoài, bằng không các nàng 2 tỷ mỗi miễn miễn cưỡng cưỡng hẳn là có thể chống đỡ đi xuống, không đến mức hiện giờ lu gạo bên trong mễ liền ăn 3 ngày cháo đều ăn không hết. Lâm Đông khẽ cười nói, tiểu y tiểu man, đại ca ca tuy rằng hiện giờ không có gì thực lực, nhưng là ánh mắt vẫn là có một ít, hẳn là có thể giúp đỡ các ngươi. Vậy ngươi ngồi nó mặt trên đi. Kim Nô Y nói, nàng lúc này cũng không phải thực nhiệt tình, bất quá Lâm Đông một chút không trách nàng, giúp Lâm Đông, kết quả chính mình muội muội đều mau ăn không đến đồ vật, nàng trong lòng khẳng định thập phần tự trách, lúc này không có đối Lâm Đông ác ngôn tương hướng đã thập phần không tồi. Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần, tiểu man ngồi đi, ta nằm mấy ngày thân thể đều mau dị sát, đi một chút hảo. Tuy rằng vận dụng không được lực lượng, nhưng là mấy ngày thể tức, Lâm Đông hiện giờ đi đường không có vấn đề, ít nhất so Kim Ngô Man đi mau. Tiểu man, mau đi lên, đại ca ca so người đi mau. Lâm Đông cười nói, Kim Ngô Man nhìn Kim Ngô Y một chút, thấy Kim Ngô Y gật gật đầu mới bỏ tới rồi nằm bỏ đại con kiến mặt trên. Lâm Đông bọn họ 3 người một con kiến đi ra cũng không lớn thôn xóm, này sẽ là sáng sớm, giống như bọn họ đi ra thôn xóm tìm kiếm đồ vật đổi lương thực người không ít, có cùng nhân loại giống. Đại bộ phận cùng nhân loại có khá lớn sai biệt. Bất quá hiện giờ mọi người đều có một cái điểm giống nhau, nghèo. Phía trước bị cường đạo cướp bóc, tao ưng cũng không chỉ là Kim Nô Y các nàng một nhà. A tỷ, ta về sau nhất định phải trở thành tinh vương. Kim Nô Man nghiêm túc địa đạo. Kim Nô Y âm thầm thở dài một hơi, tinh vương há là bọn họ như vậy người bình thường có thể thành tựu, một ngôi sao vương kia đều là đại nhân vật. Bất quá, Kim Nô Man còn nhỏ, Kim Nô Y hiện giờ đảo cũng không nghĩ bắt chính mình muội muội nước lạnh. Tiểu man, ngươi khẳng định có thể trở thành tinh vương. Lâm Đông nói, tu la giới đại lượng cường giả tôn trọng giết chóc, cấp bậc hệ thống cùng ma giới, cùng linh nguyên giới đều không giống nhau, chia làm 4 cái đại cấp bậc, cái thứ nhất cấp bậc là phàm cấp, này một cấp bậc chia làm 9 tiểu cấp, trên cơ bản nói đến ai khác mấy cấp chính là phàm cấp. Phàm cấp phía trên là tinh cấp lúc sau là nguyệt cấp lúc sau dương cấp. Phân biệt tôn vị tinh vương, nguyệt hoàng, dương đế. Tối cao cửu dương dương đế. Này một cấp bậc, là ở giết chóc nhiều ít định. Giết chóc cường giả nhiều, cấp bậc liền cao. Giống Kim Ngô Y Kim Ngô Man, căn bản là không có như thế nào giết chóc, một cái chỉ là kẻ hèn 3 cấp, một cái chỉ có 1 bậc. Đặt tới một ngôi sao vương nhân vật có thể ở chính mình đỉnh đầu hình thành giết chóc huy trường, mặt trên nhiều ít tinh nguyệt, liền đại biểu cho là nhiều ít cấp. Có người có lẽ sẽ nói, nếu như vậy, kia không phải có thể từ khắc cường giả bắt người, sau đó chính mình lại đi sát. Cứ như vậy chẳng phải khả năng làm chính mình giết chóc huy chương cấp bậc cao đến nhiều. Lý luận đi lên nói là như thế này, nhưng là trên thực tế không có bao nhiêu người như vậy làm, thực lực không đủ, cường đại giết chóc huy chương ngược lại sẽ áp chế thực lực của chính mình. Cầu hoa tươi. Chương 94, Lâm Dược Sư. Lâm Đông hiện giờ tại đây một bên thời gian còn thiếu, còn không có hình thành chính mình giết chóc huy chương, bất quá thứ này không dùng được lâu lắm thời gian liền sẽ hình thành. Lâm Đông phỏng trường chính mình giết chóc huy chương khả năng áp chế chính mình một bộ phận thực lực. Tinh diễn đại lục chung, Lâm Đông chu sát không ít cường giả, sau lại linh nguyên giới chung, Lâm Đông lại chém giết không ít cường giả, trong đó tiên đế cấp cường giả không ít còn có tiên đế đỉnh cường giả. Giết chóc huy chương cấp bậc tưởng thấp đều không thể. Lâm Đông ở linh nguyên giới chung thực lực vẫn là rất mạnh, nhưng là bắt được như vậy nhiều cường giả giết chết như vậy nhiều cường giả lấy xảo. Đại ca ca, ngươi cũng cho rằng ta có thể trở thành tinh vương sao? Hi hi, A tỷ, ta đến lúc đó giúp ngươi đánh người xấu. Kim Ngô Man vui sướng địa đạo. Tuy rằng không có tiền, lu gạo chung mễ đều chỉ có một chút điểm, nhưng là Kim Ngô Man vẫn là một đường cười vui. Kim Ngô Y này một cái làm tỷ tỷ lại có chút cười không nổi. Hôm nay không còn có thu hoạch, liền tính làm Lâm Đông rời đi các nàng 2 cái cũng là có thể nhiều kiên trì một ngày. Nghĩ đến chính mình cha mẹ, Kim Ngô Y tâm sự nặng nề, không có thực lực liền chính mình lương thực đều giữ không nổi, nhưng thực lực tăng lên nói dễ hơn làm. Kim Ngô Y có cha mẹ giáo công pháp, chính là ngày thường đều không có khi nào tu luyện. Hơn nữa Kim Ngô Y biết chính mình cha mẹ giáo công pháp chỉ là bình thường nhất công pháp, hiệu quả thập phần bình thường, có thể tu luyện đến thất bát cấp liền rất không tồi, cựu cấp rất có thể đến không được, càng không cần phải nói trở thành tinh vương cấp cường giả. Đại ca ca, chúng ta tới rồi. Kim Ngô Man cười duyên từ kia một cái đại con kiến mặt trên nhảy xuống tới, bên này mà là nhà bọn họ, chiếm địa kỳ thật không nhỏ, nhưng là cũng không có hoa màu. Bên này mà căn bản là không ra cái gì hoa màu, bọn họ có thể loại hoa màu mà, nhưng là cha mẹ sau khi chết cũng đã bị người khác chiếm cứ. Kim Ngô Y bọn họ 2 tỷ muội chỉ có thể tận lực từ bên này đất hoang tìm ra một ít có thể đổi lương thực đồ vật, có đôi khi có thể săn đến tiểu động vật, có đôi khi từ địa điểm có thể đào đến giá trị cũng không tệ lắm khoáng thạch, có đôi khi có thể phát hiện một ít dược thảo. A tỷ, ta ta khẳng định có thể tìm được đồ vật. Kim Ngô Man Kiều Thanh nói nhảy nhót khắp nơi tìm kiếm lên. Lâm đại ca, có một chuyện cùng ngươi nói một chút. Kim Ngô dựa vào gần Lâm Đông nhẹ giọng nói, nếu hôm nay không thể tìm được đồ vật nói. Dư lại lương thực, ta muốn cho tiểu man có thể ăn nhiều hai ngày, nàng còn nhỏ đói bụng sẽ khóc. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, tiểu y yên tâm đi, hôm nay chúng ta khẳng định sẽ có không tồi thu hoạch, hôm nay chúng ta ăn cơm không ăn cháo. Kim Ngô y không tin, bất quá nàng cũng không có phản bác Lâm Đông. Tiểu y căn cứ các ngươi bên này mà điều kiện, hẳn là sẽ có không ít dược thảo sinh trưởng. Lâm Đông nói, là một cái đan thần cấp luyện đan sư, Lâm Đông có thể luyện chế vô số đan dược, biết vô số loại dược liệu tập tính. Kim Ngô y bọn họ bên này mà là đất hoang, nhưng mà điều kiện thích hợp, đất hoang chung cũng là khả năng sinh trưởng quý trọng dược thảo. Lâm đại ca, ngươi là dược sư sao? Kim Ngô y ánh mắt sáng lên nói, vì sinh hoạt, nàng tự học nhận thức một ít dược thảo. Nhưng là phương diện này trình độ cùng chuyên nghiệp dược sư so sánh với khẳng định là kém cực đại, nàng tại đây một bên cũng tìm được rồi một ít dược thảo, nhưng là rất nhiều dược thảo nàng cũng không nhận thức, có tuy rằng cho rằng là dược thảo, nhưng là không biết cụ thể ngắt lấy phương pháp dược thảo hư hao. Lâm Đông khẽ gật đầu, xem như dược sư đi. Luyện đan sư cùng dược sư vẫn là có rất lớn khác nhau, bất quá, đối với dược liệu phương diện đều có rất sâu nhận thức. Không có thần thức, nhãn lực lúc này cũng chỉ là người thường nhãn lực tìm kiếm lên cũng không dễ dàng. Nhưng là lấy Lâm Đông phong phú kinh nghiệm, mười mấy phút qua đi hắn vẫn là phát hiện một gốc cây dược thảo, này chỉ là một gốc cây có thể luyện chế giá thấp đan dược dược thảo, nhưng là bán đi, đổi đến 10-20 cân lương thực hẳn là vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Tiểu y kìa, ngươi tới xem, đây là đón gió thảo, ta nghe các ngươi nói qua giá hàng, hẳn là có thể đổi 10-20 cân lương thực. Nó thải thời điểm phải chú ý, cần thiết liền thổ cùng nhau, nếu không không ra nửa canh giờ nó liền sẽ mất đi dược lực đã không có giới. Lâm Đông chỉ vào một gốc cây tiểu thảo nói. Kim Ngô y tiểu tâm mà xem xét, bốn phía còn có đồng dạng thảo. Lâm đại ca, này đó có phải hay không cũng là đón gió thảo? Loại này thảo bên này có rất nhiều. Những cái đó không phải. Ngươi xem, đón gió thảo căn là màu đỏ nhạt, này đó chỉ là bình thường cỏ dại. Lâm Đông nói. Kim Ngô y vừa thấy quả nhiên như vậy, nàng trong mắt tức khắc lộ ra thất vọng chi sắc. Chỉ là một gốc cây, này không đủ à, Lâm đại ca. Ngươi vừa mới nói nó đại khái có thể đổi đến 10-20 cân lương thực, trên thực tế phòng trường chỉ có thể đổi đến 1-2 cân. Như vậy hắc. Kim Ngô y bất đắc dĩ gật đầu, bên này dược liệu thương nhân là thực lòng dạ hiểm độc, giống nhau chỉ cấp 1 phần 10 giới. Bất quá 1-2 cân cũng hảo, có 1-2 cân mễ, ngao cháo chúng ta kiên trì 2 ngày hẳn là không có vấn đề. Thiếu y kìa, ngươi đây là không tin ta a? Lâm Đông cười nói, hắn chỉ cách đó không xa một tảng lớn thảo, ngươi xem. Nơi đó có một gốc cây đón gió thảo có một cái tập tính, thích tụ tập lại khoảng cách mà sinh trưởng. Một gốc cây đón gió thảo chung quanh 3 mét nội giống nhau là không có đón gió thảo, nhưng là 5 mét nội rất có thể có đệ nhị cây. Kim Ngô y đến Lâm Đông chỉ địa phương tìm kiếm, quả nhiên thực mau lại phát hiện một gốc cây đón gió thảo, căn là màu đỏ nhạt. Lâm đại ca, nhiều như vậy thảo, ngươi như thế nào phát hiện? Kim Ngô y kinh ngạc địa đạo, nơi này đồng dạng thảo ít nói cũng có mấy trăm cây. Kim Ngô Man lúc này cũng tới rồi bên cạnh nghiêm túc mà nghe, Lâm Đông cười nói, lại nói tiếp kỳ thật rất đơn giản, nhưng là các ngươi chỉ sợ không thể nhẹ nhàng phát hiện. Lâm Đông nói chỉ 6-7 mễ chỗ một cái khác địa phương, các ngươi xem nơi đó, nhìn ra tới cái gì khác nhau sao. Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man đều cẩn thận nhìn chằm chằm, trong chốc lát qua đi, Kim Ngô Y kinh ngạc nói, Lâm đại ca, có phải hay không đón gió thảo lá cây vẫn luôn sẽ không quay cuồng lại đây? Nơi đó có một cây thảo lá cây không có quay cuồng quá. Không tồi, tiểu y ngươi phương diện này nhưng thật ra rất có tuệ can. Lâm Đông cười nói, xác thật như Kim Ngô y theo như lời, đón gió thảo lá cây là sẽ không quay cuồng, này nói lên rất đơn giản, nhưng là rất nhiều thực lực cường đến nhiều nhân vật đều không thể phát hiện. Kim Ngô Man xoa xoa đôi mắt nói, a tỷ, vì cái gì ta chỉ nhìn đến chúng nó lộn xộn, căn bản là không có thấy rõ cái nào lá cây không ngã chuyển. Không có việc gì, a tỷ có thể nhìn ra tới thì tốt rồi. Kim Ngô y an ủi nói. Kim Ngô y thực mau chính mình tìm kiếm lên, không bao lâu nàng có chút lên men ánh mắt sáng lên, nàng phát hiện một gốc cây cùng người bất đồng thảo, qua đi nhìn một chút ăn, quả nhiên là màu đỏ nhạt, đây là đón gió thảo không phải bình thường cỏ dại. Lâm đại ca, ta có thể tìm được rồi. Kim Ngô y kinh hỉ địa đạo, một đoạn này thời gian tới nay, nàng lần đầu đối sinh hoạt lại tràn ngập mãnh liệt tin tưởng, Lâm Đông tìm được đó là Lâm Đông bản lĩnh, nàng tìm được, về sau ít nhất có thể bảo đảm các nàng ăn thượng cơm. Thực hảo. Lâm Đông cười nói. Hắn ánh mắt dừng lại ở một mảnh khô thảo chỗ, Kim Ngô y thu hảo vừa mới được đến một gốc cây dược thảo vội đến gần rồi Lâm Đông. Tiểu y kìa, ngươi xem nơi này, thảo khô héo, diện tích không lớn, bốn phía không có thủy, trên mặt đất có lỗ nhỏ, có đạm màu xám dấu vết, không có tiểu sâu. Nơi này thảo có bị áp quá dấu vết, mặt đất có một chút tấm áp, rất có thể nơi này ẩn giấu một cái tiểu nhân xích luyện xà. Xích luyện xà giá trị so đón gió thảo cao gấp trăm lần. Lâm Đông nói. Kim Ngô Y ánh mắt sáng lên định đem nơi này thổ lật qua tới. Lâm Đông vội vàng ngăn trở nói, tiểu Y Y, xích luyện xà không phải như vậy chảo, chúng nó có kích độc, nếu sằng bậy nó bay vụt ra tới, rất có thể sẽ bị nó cắn được. Lâm Đông khắp nơi nhìn nhìn thực mau phát hiện một loại màu tím nhạt tiểu hoa, nhớ kỹ loại này hoa, chúng nó là xích luyện xà khắc tinh, có xích luyện xà địa phương trên cơ bản liền có loại này tiểu hoa. Bất quá như thế nào sử dụng có chú ý. Có hỏa không có. Kim Ngô Y vội vàng đưa qua một cái mồi lửa, Lâm Đông trong lòng cười khổ, hiện giờ thật phê à, điểm cái hỏa còn phải dùng mồi lửa. Thuận lợi điểm hỏa, Lâm Đông đem kia một đóa tiểu hoa thiêu thành cho tàn sau đó tiếp đón Kim Ngô Y các nàng rời khỏi vài mễ. Thiêu hủy lúc sau cho tàn đối xích luyện xà có thật lớn lực hấp dẫn, chúng nó là vô pháp chống cự loại này lực hấp dẫn. Chúng nó sẽ ăn luôn những cái đó cho tàn. Cho tàn có thể thực mau khiến cho chúng nó ngủ say qua đi. Lâm Đông nói. Lâm Đông vừa dứt lời, Kim Ngô Y bọn họ thấy được một cái xích hồng sắc con rắn nhỏ, cũng liền chiếc đũa dài ngắn, nó quả nhiên vừa xuất hiện liền lập tức bỏ hướng về phía kia thiêu ra tới cho tàn, nhanh chóng mà ăn luôn cho tàn, còn không có bỏ lại trong động kia tiểu xích luyện xà liền thẳng tắp bất động. Hiện tại liền có thể bắt, bắt lúc sau dùng cái trong suốt bình trang, nhớ kỹ, không cần lưu lỗ nhỏ cho nó thông khí, nó một hai tháng sẽ không chết, nếu lưu lỗ nhỏ. Nó sẽ tỉnh lại trên người phát ra mãnh liệt nhiệt lượng, giống nhau cái chai chàng không được. Lâm Đông nói. Kim Ngô Y nghiêm túc gật đầu, Kim Y Man tròng mắt lại đổi tới đổi lui, nàng cũng liền ban đầu có hứng thú, hiện giờ đối với cái này cũng không có quá lớn hứng thú. Ở nàng xem ra, A Tỷ học được là được, chính mình không cần sẽ. A Tỷ, nơi đó có một con nhảy nhảy thỏ, xem ta bắt lấy nó. Kim Ngô Man ánh mắt sáng lên lập tức nhằm phía một bụi cỏ, ở nơi đó xác thật có một con thỏ giống nhau động vật. Bất quá tu la giới loại này nhảy nhảy thỏ có tương đối sắc bén hàm răng, chúng nó là cắn người, hơn nữa chúng nó cũng không chỉ là ăn cỏ, có ăn thịt hưởng dụng cũng không ngại. Thiếu Man, cẩn thận. Kim Ngô Y vội vàng nói, nàng lo lắng Kim Ngô Man, nhưng là nhảy nhảy thỏ đối Kim Ngô Man tới nói cũng không có quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên, Kim Ngô Man tưởng bắt lấy kia nhảy nhảy thỏ cũng không dễ dàng. Thiếu Y kìa, như thế nào ngươi không ra tay? Thực lực của ngươi so Tiểu Man cường đến nhiều, hẳn là có thể nhẹ nhàng bắt lấy. Lâm Đông nói, Kim Ngô Y có chút kinh ngạc, Lâm Đông biết như vậy nhiều dược thảo chi thức, như thế nào đơn giản như vậy đồ vật lại không biết. Lâm đại ca, nhảy nhảy thỏ thực mẫn cảm, hơn nữa chạy trốn tốc độ thực mau. Nó giác Tiểu Man không có nhiều ít uy hiếp sẽ không chạy trốn, Tiểu Man có khả năng bắt được nàng, nhưng là ta nếu ra tay nó thực mau bỏ chạy khẳng định bắt không được. Lâm đại ca ngươi khẳng định là nhà giàu nhân gia đệ tử, học tập rất nhiều dược lý, nhưng là này đó Tiểu thưởng thức không rõ ràng lắm. Lâm Đông khẽ lắc đầu. Ta đảo không tính nhà giàu nhân gia đệ tử, bất quá đối với này đó tiểu thưởng thức, ta xác thật biết đến thiếu, các ngươi nhưng đến nhiều giáo dạy ta ha ha. N. Chương 95, hai cái đổ nhi. Tiểu Y kìa, ngươi tương lai muốn làm cái gì? Lâm Đông nói, Kim Ngô Y Kim Ngô Man các nàng 2 tỷ mỗi đối hắn có thể nói là ân cứu mạng, có thủ án Lâm Đông khẳng định báo, có ân Lâm Đông cũng sẽ không quên. Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man các nàng 2 tỷ mỗi đều thực thiện lương, trợ giúp các nàng 2 tỷ mỗi. Lâm Đông cũng rất vui lòng. Kim Ngô Y đôi mắt lóe quang mang, Lâm đại ca, trước kia ta không có nghĩ tới, nhưng là hiện tại, ta tưởng trở thành một cái dược sư. Nay khẳng định có thể cấp Tiểu Man càng tốt sinh hoạt, dược sư cũng có thể giúp được rất nhiều người. Lâm đại ca, ngươi có thể nhiều giáo dạy ta phương diện này đồ vật sao? Lâm Đông nói dơ nói, giáo ngươi nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng là nhiều giáo nói, kia chính là đến bái sư Nga. Lấy Lâm Đông trình độ, nhiều giáo. Kia Kim Ngô Y đến lúc đó thế nào cũng có thể trở thành một cái đại tông sư, bái cái sư Kim Ngô Y tuyệt đối không mệt. Kim Ngô Y có chút chần chờ nói, Lâm đại ca, bái ngươi vi sư, đến lúc đó có thể cho Tiểu Man quá tốt nhất sinh hoạt sao? Có thể, bất quá, ngươi hẳn là từ chính ngươi suy xét, Tiểu Man đến lúc đó có thể chiếu cố hảo tự mình. Lâm Đông nói, tuy rằng hiện giờ không có thực lực, nhưng là làm Kim Ngô Man quá tốt nhất sinh hoạt, cái này Lâm Đông có 10 phần tin tưởng. Không ít người hảo sinh hoạt tiêu chuẩn khả năng rất cao, nhưng là Kim Ngô Y các nàng 2 tỷ muội hiện giờ tiêu chuẩn khẳng định không cao, nói không chừng ở các nàng xem ra, đạt tới trước kia trạng thái, có cơm ăn, có thịt ăn, đó chính là hảo sinh sống. Có thể thì tốt rồi. Kim Ngô Y nói lập tức quỳ xuống, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Lâm Đông không có tránh ra bị Kim Ngô Y này nhất bái, nếu là người bình thường tưởng bái hắn làm thầy, Lâm Đông một chân liền đá văng ra, lấy hắn hiện giờ thực lực, không có khả năng tùy tiện người nào đều có thể bái hắn làm thầy, nhưng là Kim Ngô Y các nàng 2 tỷ muội, Lâm Đông nguyện ý thu các nàng, ân cứu mạng hơn nữa các nàng thiện lương, các nàng hẳn là được đến rất nhiều. Thiếu Y kìa, bái một chút liền có thể, mời đến đi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, Kim Ngô Y nghe lời mà đứng lên. Lâm Đông nói, Tiểu Y kìa, ngươi cùng Tiểu Man hiện giờ cái gì tuổi? Ta 17 tuổi, Tiểu Man hiện giờ 10 tuổi. Kim Ngô Y nói, Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới thực lực giảm xuống, chính mình cư nhiên nhìn lầm, cho rằng Kim Ngô Y có 18-19 tuổi, Tiểu Man có 11-12 tuổi, 17 tuổi, 10 tuổi, không tuổi. Lâm Đông cười nói, tuy rằng xem đi rồi mắt, nhưng là như vậy càng tốt. Tuổi tiểu một ít, các nàng tu luyện sẽ có càng tốt hiệu quả, đến lúc đó tăng lên các nàng thiên phú cũng càng phương tiện. A tỷ, ta mau không sức lực. Lúc này Kim Ngô Man 2-30 mẹ co hơn nói, nàng cùng kia nhảy nhảy thỏ đánh thật sự náo nhiệt. Kim Ngô Man thắng ở động tác linh hoạt một ít, kia một cái nhảy nhảy thỏ sức lực lớn hơn không ít. Lúc này Kim Ngô Man tuy rằng còn không có rơi xuống hạ phong, nhưng là nếu nàng sức lực tiếp tục giảm xuống rất có thể sẽ bị kia nhảy nhảy thỏ đánh bại. Tiểu Man, ngươi nghe ta đánh, ta vừa nói, ngươi liền lập tức làm ra động tác, có thể làm được sao? Lâm Đông mở miệng nói, đại ca ca, Tiểu Man có thể làm được. Kim Ngô Man lớn tiếng nói, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ngươi chân trái triệt thoái phía sau làm bộ té ngã. Nhảy nhảy thỏ sẽ lập tức nhào lên tới, ngươi đừng hoảng hốt, đối với nhảy nhảy thỏ đâm thẳng là được. Kim Ngô Man hái thuốc không có ngộ tính, nghe Lâm Đông như vậy vừa nói nàng nhưng thật ra lập tức liền làm ra tới chuẩn xác động tác, nhảy nhảy thỏ quả nhiên như Lâm Đông theo như lời lập tức nhào lên tới, bởi vì Kim Ngô Man căn bản là không phải thật quăng ngã chỉ là giả quăng ngã, nàng kiếm thực dùng sức thực nhanh chóng đâm đi ra ngoài, nhảy nhảy thỏ phản ứng không kịp lập tức đã bị đâm trúng đầu đi đời nhà ma. Đơn giản như vậy. Kim Ngô Man ngơ ngác đang nhìn trước mặt nhảy nhảy thỏ thi thể có chút không thể tin được, nàng liều mạng lâu như vậy không có gì hiệu quả, hiện giờ thế nhưng nhẹ nhàng liền lấy được thắng lợi. Lâm Đông đến gần cười nói, Tiểu Man, chiến đấu cũng không chỉ là đơn giản lực lượng tốc độ so đấu, còn muốn động động cân não. Nhảy nhảy thỏ tập tính ngươi hẳn là hiểu biết, căn cứ nó tập tính, kỳ thật ngươi có thể thực dễ dàng liền giết chết nó. Kim Ngô Man lẩm bẩm tự nói, đại ca ca, là ngươi nói như vậy nga. Tiểu Man hảo buồn. Phía trước đều không có nghĩ đến. Tiểu Man so này nhảy nhảy thỏ vẫn là thông minh một ít, như thế nào có thể chỉ cùng nó hợp lực lượng tốc độ. Tiểu Man hẳn là nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nó thỏ đôi mắt vẫn luôn chừng đến như vậy đại. Tiểu Man nếu cho nó một phen hạt cát, nó đôi mắt đau xót, Tiểu Man khẳng định có thể lập tức giết chết nó. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Kim Ngô Man chiến đấu thiên phú không tồi, Kim Ngô y học lệ dược, Kim Ngô Man có thể học tập giết chóc. Giết chóc cũng không nhất định chính là ác, trong tay kiếm. Có thể là tà ác chi kiếm, cũng có thể là chính nghĩa chi kiếm. Sư phụ, ngài bị thương phía trước có cái dạng nào thực lực, Tiểu Man có thể bái ngài vi sư sao? Kim Ngô Y nói, nàng cũng không tưởng cùng chính mình muội muội tách ra. Kim Ngô Man sửng sốt, Kim Ngô Y cư nhiên kêu Lâm Đông sư phụ. Sư phụ, sư phụ. Lâm Đông còn không có trả lời, Kim Ngô Man lập tức quỳ xuống giòn thanh kêu lên. Lâm Đông buồn cười nói, Tiểu Man, ngươi sẽ không sợ ta căn bản là không có gì thực lực. Đến lúc đó giáo không được ngươi cái gì. Sư phụ, như thế nào sẽ đâu, vừa mới ngươi sẽ dạy biết ta sát nhảy nhảy thỏ. Kim Ngô Man nói. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, hóa ra chính mình có như vậy bản lĩnh, Kim Ngô Man liền nguyện ý bái chính mình vi sư a. Đứng lên đi, nhận lấy tỷ tỷ ngươi, sư phụ cũng nhận lấy ngươi. Lâm Đông cười nói, chờ sư phụ thực lực khôi phục một ít liền xem xét một chút các ngươi thiên phú, bất quá không cần lo lắng, liền tính thiên phú không cao sư phụ cũng có thể nghĩ cách cho các ngươi tăng lên. Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man gật đầu, bất quá các nàng tâm tư lúc này kỳ thật đại bộ phận cũng chưa ở Lâm Đông lời nói mặt trên. Đã lộng tới một ít dược thảo, bắt được một cái tiểu nhân xích luyện xà, lộng tới một con mười mấy cân nhảy nhảy thỏ, đủ để ăn một đốn tốt, Lâm Đông đều đã uống cháo mấy ngày rồi, các nàng đã chỉ uống cháo càng dài thời gian. Hai cái tiểu nha đầu, nhìn các ngươi bộ dáng. Hảo, dọn dẹp một chút chúng ta liền trở về đi, ăn trước một đốn tốt. Lâm Đông cười nói. Sư phụ và thuế. Kim Ngô Y Kim Ngô Man vui mừng địa đạo, Kim Ngô Y chỉ có 17 tuổi, đối với tu la giới chung người tới nói, nàng cũng còn chỉ là một cái hài tử, phía trước biểu hiện đến tương đối thành thục là không có biện pháp, nàng là tỷ tỷ. Hiện giờ có Lâm Đông này một cái sư phụ, Kim Ngô Y cũng biểu hiện đến hoạt bát rất nhiều. Chỉ là, sư phụ vạn tuế cái này xác định không phải ở nguyền rủa sao. Lấy Lâm Đông thực lực, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn tử vong, sống trăm cái ngàn cái vạn tuế đều không có bất luận vấn đề gì. Đi thôi, Tiểu Man mau đi lên. Lâm Đông cười nói. Kim Ngô Man đầu nhỏ liên tục phe phẩy, sư phụ, này không được, muốn tôn kính sư phụ của mình, cái này tiểu man biết đến. Vậy ngươi có biết hay không muốn nghe sư phụ nói? Lâm Đông nói. Nga. Kim Ngô Man ngoan ngoãn mà bò lên trên kia một cái đại con kiến phía sau lưng, đến nửa đường Lâm Đông cùng Kim Ngô Man mang theo nhảy nhảy thỏ thi thể về trước thôn, Kim Ngô Y tắc mang theo dược thảo đi một cái lớn một chút thôn trang, ở kia một bên đổi lương thực. Lâm Đông đem nhảy nhảy thỏ lột ra chờ xử lý xong thời điểm, Kim Ngô Y đã trở lại, bất quá nàng đôi mắt có chút hồng hồng. Sư phụ, ta chỉ đổi đã trở lại 10 cân gạo kê. Kim Ngô Y ủy khuất địa đạo. Nàng mang quá khứ dược thảo xích luyện xà đồng giá trị 1-200 cân mễ, liền tính chỉ có thể đổi đến 1/10, kia cũng ít nhất là 15 cân mễ, hơn nữa là gạo không phải gạo kê. Gạo kê giá trị chỉ có gạo một nửa. Đừng thương tâm, sư phụ đến lúc đó lại đi tìm bọn họ nói rõ lý lẽ. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe nói, phía trước ma giới, lương tư tể đình tự tại Lâm Đông thu làm đồ, nhưng là đối với này hai cái đồ đệ, Lâm Đông thu cũng không dụng tâm. Lúc ấy thu lương tư tể đình tự tại bọn họ, càng có rất nhiều ích lợi quan hệ. Lương tư tể bọn họ có thể cấp Lâm Đông mang đến chỗ tốt, đồng thời, lương tư tể bọn họ nhìn chúng Lâm Đông biết Lâm Đông tương lai có thể cho bọn hắn mang đến không nhỏ chỗ tốt. Sau lại Lâm Đông cũng xác thật cấp lương tư tể đình tự tại bọn họ mang đi không nhỏ chỗ tốt, đối với này hai cái đồ đệ, Lâm Đông rắc cũng có thể, không có thực xin lỗi bọn họ. Đối với Kim Ngô Y Kim Ngô Man các nàng 2 tỷ muội, Lâm Đông lại không nghĩ như vậy ứng phó, hắn là thật sự hy vọng hảo hảo mà giáo các nàng. Thiệt tình mà đem các nàng trở thành chính mình đồ nhi, Kim Ngô Y bị khi dễ, Lâm Đông cảm giác được phẫn nộ. Sư phụ, không có việc gì, cũng không phải lần đầu tiên. Sư phụ, ta tới lộng ăn. Kim Ngô Y nói, nàng thực mau vui vẻ mà nhóm lửa nấu cơm, đã hảo một đoạn thời gian không có ăn cơm xong không có ăn qua thịt, chẳng sợ bị hố, chính là nghĩ đến thực mau liền có thể ăn đến cơm ăn đến thịt, Kim Ngô Y rắc phía trước bị hố cũng không tính cái gì. Cha mẹ đã chết không ít thời gian. Kim Ngô Y nấu cơm đã sớm đã rất quen thuộc, không bao lâu thời gian đồ ăn cũng đã làm tốt, 2 cân gạo kê, 2 cân thịt, còn có một mâm dùng một ít thịt từ người khác nơi đó đổi đến rau xanh. Ngô, ăn ngon. Kim Ngô Man vui vẻ mà ăn, Kim Ngô Y ăn ăn lại nước mắt chảy xuống, nàng cảm giác chính mình này một cái tỷ tỷ không có làm tốt, như vậy lớn lên thời gian làm Kim Ngô Man chỉ có cháo uống, hơn nữa thiếu chút nữa điểm liền cháo đều không thể uống thượng. Thiếu y kìa, hết thể đều sẽ tốt. Lâm Đông an ủi nói, châu này so với trước kia mạnh hơn nhiều, cơm cùng thịt nhập bụng bay nhanh mà tiêu hao. Lâm Đông có thể cảm giác được chính mình hiện giờ lực lượng khôi phục tốc độ so phía trước nhanh rất nhiều. Nếu cơm như vậy thức ăn tiêu chuẩn, giam 3 bữa thời gian, thực lực hẳn là có thể hơi chút khôi phục một chút, liền tính khôi phục thực lực liền hắn lúc toàn thịnh 100 vạn phân 1000 vạn phần có một đều không có, nhưng săn giết bình thường dã thu đối phó bình thường võ nhân hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Giáo Kim Ngô Y nhận thức dược thảo. Giáo Kim Ngô Man chiến đấu kỹ xảo, thời gian thực mau liền đi qua 3 ngày, này trong vòng 3 ngày Lâm Đông bọn họ thức ăn đều cũng không tệ lắm, Kim Ngô Man các nàng 2 cái làn da càng có ánh sáng nhìn qua tinh khí thần cũng tăng lên đi lên, Lâm Đông tuy rằng còn không có biểu hiện ra cái gì thực lực, nhưng là thực lực của hắn đã hơi chút khôi phục một ít. Bất quá hiện giờ thần thức còn không có khôi phục, tưởng vận dụng thần thức mở ra nhẫn không gian trước mắt còn chỉ là một loại hy vọng xa vời. Sư phụ, mễ đã không có. Đợi lát nữa ta đi đổi một cái mễ. Kim Ngô Y nói, 10 cân gạo kê cùng phía trước còn thừa một chút mễ đã không có, phía trước kia một cái nhảy nhảy thỏ ăn xong lúc sau Lâm Đông bọn họ lại săn tới rồi một con, bất quá chỉ ăn thịt không ăn cơm không thể được, chẳng sợ Lâm Đông thân thể chịu đựng được, Kim Ngô Y các nàng còn ở trường thân thể giai đoạn đối với các nàng bất lợi. Lâm Đông đứng dậy nói, tiểu y, hôm nay vi sư bồi ngươi qua đi, vi sư đảo muốn nhìn có phải hay không còn như vậy hát. Chương 96, không phải manh long bất quá. Nghe Lâm Đông nói như vậy, Kim Ngô Y vội vàng nói, sư phụ, vẫn là từ bỏ, ta không có gì ủy khuất. Thiếu một chút liền ít đi một chút, chúng ta mấy ngày nay được đến dược thảo chờ không ít, thiếu một ít cũng có thể đổi đến không ít lương thực. Lâm Đông phía trước như vậy động một chút đều không được, lúc này mới mấy ngày, Kim Ngô Y cũng không dám làm Lâm Đông qua đi, nếu khởi xung đột Lâm Đông rất có thể có hại. Sư phụ, ngươi lưu lại bồi tiểu man chơi được không? Thương thế của ngươi như vậy trọng, phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy tháng. Kim Ngô Man cũng nói, tiểu nha đầu tuy rằng còn chỉ có 10 tuổi, nhưng là cha mẹ chết đi 2 năm, nàng cũng so giống nhau tiểu hài tử thành thục hiểu chuyện. Lâm Đông khẽ cười nói, sư phụ thương không có các ngươi tưởng như vậy trọng, hiện giờ đã hơi chút khôi phục một chút, đối phó người bình thường vẫn là không có vấn đề. Khi dễ tiểu y ngươi như vậy hài tử, còn có thể là cái gì cao thủ không thành. Kim Ngô Y lo lắng nói, sư phụ, tiền tam thông bản thân cũng không có rất mạnh thực lực, nhưng là hắn có một cái rất lợi hại tay đấm. hơn nữa nghe nói hắn ở Hắc Phong trại có quan hệ, nếu khởi xung đột, nói không chừng sẽ có Hắc Phong trại cường giả lại đây. Hắc Phong trại cường giả lại đây, ít nhất cũng là 10 ngày nửa tháng lúc sau đi. Lâm Đông nói, mấy ngày này Lâm Đông xem qua giản lược bản đồ, Hắc Phong trại kỳ thật chính là một cái tiểu thành, nhưng là quản hạt diện tích cũng không tiểu, tu la giới có thể nói là hoang vắng, rất nhiều hoang dã nơi nhiều manh thú. Hắc Phong trại đến này một cái thôn có hơn 1.000 km, ven đường phải trải qua manh thú nhiều địa phương, vài thiên thời gian mới có cố định lui tới nhật tử, như vậy nhật tử trên đường người đi đường nhiều manh thú thiếu. Ân. Kim Nô Y gật đầu, bên này nếu xảy ra chuyện, tiền tam thông cầu viện yêu cầu thời gian, đối phương chạy tới lại yêu cầu thời gian, đến từ hơn 10 ngày thực bình thường, nếu tiền tam thông quan hệ cũng không phải thực ứng, đối phương nói không chừng còn sẽ không lại đây. Vậy được rồi, lâu như vậy thời gian, ta thương thế lại có thể khôi phục không ít, đối phó lại đây người hẳn là vấn đề cũng không lớn. Lâm Đông cười nói, hiện giờ ăn ngon chút, hắn khôi phục tốc độ nhanh hơn, thân thể càng khôi phục, bản thân khôi phục tốc độ cũng ở tăng lên, lại 10 ngày nửa tháng thời gian, liền tính không thể khôi phục đến một ngôi sao vương thực lực, khôi phục đến cửu cấp thực lực hẳn là không có bất luận vấn đề gì, lấy hắn kinh nghiệm, đối phó một ngôi sao vương cũng đủ rồi. Kim Nô Y còn tưởng khuyên bảo, bất quá xem Lâm Đông biểu tình nàng vẫn là chưa nói. Rốt cuộc Lâm Đông mới là sư phụ. Ăn ngon, Lâm Đông lên đường tốc độ so trước kia nhanh không ít, không đến nửa giờ Lâm Đông bọn họ liền chạy tới lân cận một cái đại thôn trang. Này một thôn trang so Kim Ngô Y bọn họ thôn xóm náo nhiệt rất nhiều, không ít thôn người cùng Lâm Đông bọn họ giống nhau đuổi tới bên này. Sư phụ, bên này. Kim Ngô Y dẫn đường, thực mau Lâm Đông bọn họ liền đến giao dịch lương thực địa phương. Toàn bộ thôn chúng cũng chỉ có một giao dịch lương thực địa phương, lão bản tiền tam thông có tiếng tâm hắc. Chính là này quanh thân thôn người cũng không có biện pháp. So thượng một lần lại mất đi, ai? Thấy đủ đi, thôn bên cái kia tiểu cô nương phía trước cầm có thể đổi 200 tới gạo đồ vật lại đây, kết quả chỉ đổi tới rồi 10 tới cân gạo kê. Còn không phải tiền tam thông kia hôn trướng muốn đánh người ra tiểu cô nương chủ ý, kia cô nương ta đã thấy, tuy rằng diện mạo bình thường một chút, nhưng là dáng người thực hảo. Muội muội tuy rằng chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là lớn lên thực thủy linh, nói không chừng tiền tam thông với nhân gia muội muội chủ ý đều đánh. Đáng thương a, ai nói không phải đâu, nhưng là chúng ta cũng là có thể quản hảo tự mình. Gì, kia cô nương lại lại đây, còn có một cái nam đi theo, nàng nhưng thật ra học thông minh làm một người nam nhân lại đây chống lưng, chính là tiền tam thông chẳng những tay lòng dạ hiểm độc còn tàn nhẫn, chỉ sợ kia nam nhân không có hảo trái cây ăn. Lâm Đông thực lực hơi chút khôi phục một chút, hắn nghe được không ít người nghị luận, Kim Ngô Y thật không có nghe được. Nha, này không phải là lướt sao. Thượng một lần mễ liền ăn xong rồi. Không có việc gì không có việc gì, tiền thúc nơi này có, liền tính ngươi không có đồ vật lấy lại đây, chủ đến tiền thúc trong nhà chính là, tiền thúc bảo đảm các ngươi tỉ muội ăn ngon tốt. Tiền tam thông là một cái thể trọng phòng trừng 180 mập mạp, một đôi mắt ở Kim Nô Y trên người trên dưới quét. Người bình thường không biết, nhưng là tiền tam thông nhãn lực tương đối cường, hắn biết Kim Nô Y hiện giờ dung mạo không phải vốn dĩ bộ dáng. Tiền tam thông cũng hỏi tham qua, Kim Nô Y khi còn nhỏ cùng nàng muội muội giống nhau là thật xinh đẹp. Sau lại khuôn mặt dần dần trở nên bình phàm, này tựa hồ là thực bình thường, nhưng là tiền tam thông chi nói có mặt nạ có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Thấy người ngoài thời điểm dùng bình thường dung mạo, này có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Kim Ngô Y xác thật dùng mặt nạ. Thực lực nhược gia đình có một cái xinh đẹp nữ nhi rất nhiều thời điểm cũng không phải chuyện tốt, cho nên Kim Ngô Y cha mẹ bọn họ ở nàng còn tương đối khi còn nhỏ liền cho nàng mua một cái cũng không tệ lắm mặt nạ. Mặt nạ có được nhất định biến hình năng lực sử dụng đến bây giờ đều còn có thể dùng. Nếu không phải này một cái mặt nạ, Kim Ngô Y các nàng rất có thể chống đỡ không đến hiện tại. Không cần. Kim Ngô Y lạnh nhạt địa đạo, nàng nói mở ra chính mình sọt lấy ra một loại loại dược liệu cùng còn lại đồ vật. Tiền lão bản, nơi này đồ vật giá trị 400 cân gạo, ta chỉ cần 40 cân gạo. Tiền tam thông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hắn là cố ý Kim Ngô Y các nàng làm các nàng không có lương thực đến lúc đó đến cầu đến chính mình trên người. Chính là thượng một lần Kim Ngô Y lấy lại đây không ít đồ vật. Lúc này đây cư nhiên lại lấy lại đây không ít đồ vật. Gì, này không phải ta mất trộm xích luyện xà còn có dược thảo sao? Tiền tam thông đôi mắt nháy mắt đột nhiên lớn tiếng địa đạo, không có sai, này đó xác thật là ta mất trộm đồ vật. Là lướt, ngươi có phải hay không bị người xấu cấp lửa? Không phải tiền đại thúc nói ngươi, cha mẹ ngươi qua đời, nhưng là cũng không thể đi theo người khác học hư à. Trộm giá trị 400 cân lương thực đồ vật, đây chính là tội lớn. Là lướt, ngươi không có tham dự đi. Nếu tham dự, ngươi chính là phải bị băng tay, còn có ngươi muội muội cũng là giống nhau. Nói tới đây, tiền tam thông hung ác mà nhìn phía Lâm Đông, người xứ khác, đồ vật khẳng định là ngươi trộm có phải hay không. Là lướt hẳn là sẽ không trộm, nếu nàng muốn, đi tiền thúc ta nơi đó trực tiếp lấy là được, không cần thiết trộm. Người tới à, cho ta chặt bỏ tiểu tử này tứ chi, sau đó đem hắn quải đến cửa thôn cảnh kỳ sở hữu ăn trộm. Kim Nô Y vẫn là một cái hài tử, nghe Tiền Tam Thông hung ác mà như vậy vừa nói nàng tức khắc luống cuống. Là lướt, không có việc gì. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Nghe được Lâm Đông thanh âm, cảm giác được Lâm Đông trong giọng nói tự tin, Kim Nô Y hoảng loạn tâm tức khắc bình tĩnh không ít. Lão bản, thứ chi toàn chém đứt. Một cái diện mạo hung ác người vượn tới rồi Tiền Tam Thông bên người, từ hắn trên người tản mát ra hung hãn hơi thở, chung quanh có không ít thôn dân nhưng đều chỉ là người thường. Lúc này nhìn kia người vượn trong tay hàn quang lập lòe đại đao vội vàng rời khỏi không ít. Tiền Tam Thông nhìn phía Kim Ngô Y nói, là lướt ta, chỉ cần các ngươi tỉ mội trụ đến tiền thúc trong nhà không hề cùng như vậy ăn trộm nhấc lên quan hệ, tiền thúc tha cho hắn một mạng cũng không phải không thể, bằng không tứ chi một chém, hắn khẳng định chết chắc rồi. Tiền Tam Thông hỏi thăm quá, Kim Ngô Y tỉ mội là thực thiện lương, như vậy một uy hiếp, hắn phỏng chừng không nhỏ khả năng Kim Ngô Y tỉ mội sẽ đồng ý trụ đến nhà hắn, chỉ cần ở đi vào. Đến lúc đó còn không phải hắn muốn thế nào liền thế nào. Tiền Tam Thông đã ở ảo tưởng đến lúc đó tính phúc tư vị. Tiền Tam Thông, vốn dĩ hơi chút giáo huấn ngươi một chút là được, không nghĩ tới ngươi so với ta phỏng trường thiếu giáo huấn nhiều. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Thượng, trước chém rớt hắn một bàn tay. Tiền Tam Thông hung tợn mà phân phó nói. Tiền Tam toàn thân biên người vượn lập tức đề đao chém về phía Lâm Đông, tốc độ đối với người thường tới nói thực mau, nếu Lâm Đông vẫn là ba ngày trước kia thân thể. Chẳng sợ hắn chiến đấu ý thức rất mạnh cũng không có khả năng né tránh người vượn này một đao. Đao gần người, Lâm Đông thân thể nhoáng lên, ngay sau đó kia một cái người vượn trong tay đại đao đã tới rồi hắn trong tay. Phúc! Máu tươi vẩy ra, người vượn một cánh tay bị Lâm Đông chém xuống dưới, trên mặt hắn tràn đầy thống khổ chi sắc, không ngừng là bởi vì cánh tay bị chém xuống, thực lực của hắn cũng bị Lâm Đông phế đi, từ nay về sau thực lực liền người thường đều không bằng. Này một cái người vượn hiện giờ tốc độ lực lượng kỳ thật đều không thể so Lâm Đông thấp, nhưng là chiến đấu ý thức so sánh với liền không biết kém nhiều ít, hắn hung ác một đao đối với người thường tới nói rất cường đại, nhưng là ở Lâm Đông xem ra nơi trốn đều là lỗ hổng. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Tiền Tam Thông bùn một tiếng liền quỳ tới rồi trên mặt đất dọa sắc mặt trắng bệnh, hắn vốn tưởng rằng Lâm Đông cũng chỉ là một người bình thường, nào nghĩ đến Lâm Đông một cái đối mặt liền giết hắn không ít tiền thỉnh tay đấm. Lâm Đông thanh đao ném tới rồi Tiền Tam Thông trước mặt đạm thanh nói, chính mình chém rất chính mình tay phải, hoặc là ta giúp ngươi đem hai tay đều chém. Không, không. Đại hiệp, ta thê đệ chính là Hắc Phong trại người, ở Hắc Phong trại chung vẫn là một cái đội trưởng, ngươi nếu đối với ta như vậy, hắn khẳng định không tha cho ngươi. Nói đến mặt sau, Tiền Tam Thông lại kiên cường lên, đánh bại hắn một cái tay đấm thì thế nào, đối với Hắc Phong trại đội trưởng tới nói, hắn thỉnh như vậy tay đấm chỉ là cặn bã. Lâm Đông không có lập tức trả lời. Tiền Tam Thông từ trên mặt đất bò lên có chút ngạo khí nói, người xứ khác, nghe không nghe nói qua một câu, cường lòng không áp bọn gián độc. Ngươi nói lời xin lỗi, lại bồi thường ta một ít, ta có thể không so đo, nếu không đến lúc đó ngươi không có hảo trái cây ăn. Lâm Đông nhặt lên trên mặt đất đại đao cười như không cười nói, Tiền Tam Thông, vậy ngươi nghe không nghe nói qua một câu, không phải mánh long bất quá giang. Phúc! Tiền Tam Thông một cánh tay rời đi thân thể hắn, hắn kêu thảm thiết một tiếng tức khắc đau hôn mê bất tỉnh. Bất quá thực mau hắn lại đau tỉnh lại, thấy Lâm Đông còn cầm đao ở trước mặt, lại ngạnh sinh sinh mà bị Lâm Đông cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Phúc! Lâm Đông huy đao, Tiền Tam Thông cánh tay kia cũng rời đi thân thể hắn, hắn lại một lần bị mãnh liệt thống khổ đau tỉnh. Tiểu tử, ngươi chờ, ngươi nhất định sẽ chết, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Tiền Tam Thông rít gào nói. Lâm Đông giơ lên trong tay đao, Tiền Tam Thông lại hôn mê bất tỉnh, Lâm Đông thanh đao ném đến trên mặt đất tiến vào Tiền Tam Thông cửa hàng. Tiền Tam Thông cửa hàng chung đủ loại đồ vật có không ít, Lâm Đông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, hắn thấy được một ít trước kia xem đều lười đến xem một cái, nhưng là hiện giờ đối hắn thương thế khôi phục có không tồi hiệu quả đồ vật. Thiếu y kìa, cái này, còn có cái này. Đều trăng lên. Lâm Đông nói, có mấy thứ này, hắn thương thế khôi phục tốc độ có thể mau gấp đôi, 10 ngày qua thời gian, thực lực của hắn đạt tới một ngôi sao vương hẳn là không có vấn đề. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạp một chút. Đa tạ ăn tết chơi đến sảng, hoa hoa cũng muốn đầu hạ ếch. Chương 97, bi kịch Chu Hùng. Tiền Tam Thông đau lòng mà nhìn Lâm Đông bọn họ rời đi, Lâm Đông bọn họ mang đi đồ vật không phải rất nhiều, nhưng là giá trị xa xỉ, hắn phía trước chiếm Kim Ngô Y không ít tiện nghi, lúc này phía trước chiếm tiện nghi mệt đi vào 10 tới lần. Kim Ngô Y phía trước đồ vật Tiền Tam Thông cấp 1 phần 10 tả hữu lương thực, hiện giờ Lâm Đông chiếm hắn gấp 10 lần đồ vật, thực hợp lý. Đương nhiên, đây là Lâm Đông bọn họ giác hợp lý. Tiền Tam Thông là tuyệt đối sẽ không cho rằng cái này hợp lý. Tiền lão bản, tay không đau sao? Bên cạnh có người hảo tâm mà nhắc nhở nói. Tiền Tam Thông khuôn mặt vặn vẹo nói, mù ngươi mắt, ngươi xem ta bộ dáng này giống không đau sao. Ngươi đem chính ngươi hai chỉ móng vuốt chém thử xem. Lan, đều cút cho ta, muốn nhìn ta chê cười. Đến lúc đó một đám lương giới để cao một thành. Người chung quanh tức khắc tan, bọn họ một đám trong lòng thầm mắng, Lâm Đông vừa mới như thế nào liền không có làm thịt ra hỏa này. Lâm Đông kỳ thật cũng tưởng làm thịt ra hỏa này, nhưng là chạm rất hắn hai điều cánh tay, Kim Nô Y tựa hồ đều có chút không đành lòng, vẫn là từ từ tới tương đối hảo. Đường về trên đường, Kim Nô Y trầm mặc không nói, đi đến một nửa, Lâm Đông nhẹ giọng nói, tiểu y yể, có phải hay không giác sư phụ làm quá mức? Sư phụ, không có. Ha ha, còn không có, ngươi đều viết ở trên mặt. Tiểu y yể, ngươi giác nếu sư phụ không phải có một chút thực lực, hôm nay sẽ là cái dạng gì kết cục? Lâm Đông nói. Kim Ngô Y tức khắc nhớ tới Tiền Tam Thông phía trước nói, hắn muốn chém rất Lâm Đông tứ chi, như vậy khẳng định sẽ chết. Liên tính may mắn tồn tại, tứ chi bị chém, không có linh dược khôi phục lại, ở như vậy thế đạo chung lại như thế nào sống sót? Tiểu Y, ngươi nghĩ lại, nếu chỉ có ngươi cùng Tiểu Man, các ngươi có thể hay không rơi xuống Tiền Tam Thông trong tay, rơi xuống trong tay hắn lúc sau lại sẽ có cái dạng nào kết cục? Lâm Đông nhẹ giọng nói, Tiền Tam Thông phỏng chừng biết ngươi đeo mặt nạ. Chân thật lực dung mạo tỷ như nay hiển lộ ra tới dung mạo xinh đẹp rất nhiều. Tiểu y kìa, có đồng tình tâm, đây là đối, bất luận hiện tại tương lai ngươi đều phải có đồng tình tâm, tiểu man cũng là, chẳng sợ nàng học chính là giết chóc. Nhưng là có đồng tình tâm, cũng không tương đương muốn thoải mái mà buông tha người xấu, ngươi cùng tiểu man nếu rơi xuống trong tay hắn, phỏng trừng hậu quả thực thảm. Kim Ngô Y nghĩ đến Kim Ngô Man rơi xuống Tiền Tam Thông trong tay kết quả tức khắc trái tim run rẩy, đôi mắt trở nên kiên định không ít. Sư phụ, cảm ơn ngài. Kim Nô Y nói, nàng biết Lâm Đông khẳng định là chiếu cố nàng cảm xúc, bằng không phía trước liền giết Tiền Tam Thông. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Y Tiền Tam Thông tính tình, hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, sớm muộn gì cũng là vừa chết. Sư phụ, ta cũng muốn học một ít phòng thân thủ đoạn, Kim Nô Y nói. Lâm Đông cười nói, liền tính ngươi không học sư phụ cũng sẽ giáo ngươi. Luyện đan sư luyện dược sư, phòng ngự thủ đoạn có không ít. Từ Tiền Tam Thông nơi đó được đến không ít đồ vật. 10 ngày nội Kim Ngô Y Kim Ngô Man các nàng đều không có đi ra ngoài tìm kiếm dược thảo gì đó mà là nỗ lực đi theo Lâm Đông học tập, các nàng học được không ít, 10 ngày nội, Lâm Đông thực lực cũng khôi phục không ít. Tuy rằng cùng lúc toàn thịnh thực lực so sánh với hiện giờ thực lực thực tra, nhưng là hẳn là đã có một ngôi sao vương tiêu chuẩn, một ngôi sao vương chỉ là thấp hèn thực lực, nhưng là ở tiểu địa phương, này thực lực đã rất mạnh. Theo Kim Ngô Y biết, phụ cận mấy cái thôn lợi hại nhất cũng liền 6-7 cấp. Hắc Phong trại chung nhưng thật ra có tinh vương cấp cường giả, nhưng là cũng không nhiều, giống nhau Hắc Phong trại đội trưởng cấp nhân vật cũng liền cấp thực lực. Tiền Tam Thông thê đệ tuy rằng là đội trưởng, nhưng là chỉ là tiểu đội trưởng thôi, chỉ có bắt cấp thực lực, thủ hạ mười mấy người. Nhận được Tiền Tam Thông tin, Tiền Tam Thông thê đệ tức khắc nổi giận, đối phó Tiền Tam Thông, đây là không đem hắn đặt ở trong mắt ta. Mang theo thủ hạ mười mấy người, Tiền Tam Thông thê đệ lập tức nhào hướng Tiền Tam Thông nơi thôn trang. Thừa một cái mượn đến ngàn giám nô. Tiền Tam Thông thê đệ bọn họ lại đây tốc độ so Lâm Đông phòng trường mau một ít. Ngàn giám nô là một loại con rết giống nhau dị thú, bất quá hình thể so con rết lớn hơn rất nhiều, có mười mấy mét trường, ở mấy chục chân chống đỡ hạ có thể một lần chở mười mấy người bay nhanh mà bỏ sát, ngày đi nghìn dặm tuyệt đối không phải khoác lác. Lao đệ A, kia hôn trướng đồ vật là muốn ta mạng giả A. Nhìn thấy chính mình thê đệ mang theo người lại đây, Tiền Tam Thông chu lên nói, Lao đệ, đến lúc đó bắt được người giao cho ta xử lý, ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Tiền Tam Thông thê đệ hảo một hồi an ủi, lại lấy ra tới một ít linh dược, này linh dược đối với Tiền Tam Thông cánh tay khôi phục có chỗ lợi. Tỷ phu, chúng ta này liền qua đi, miễn cho bọn họ được đến tin tức thoát đi. Tiền Tam Thông thê đệ trầm giọng nói, hắn trong mắt hung quang lập lòe, ở Hắc Phong trại hắn chỉ là tiểu nhân vật, nhưng là tại đây một bên, hắn chính là đại nhân vật, dính hắn quang, Tiền Tam Thông sống cũng thực dễ chịu, không nghĩ tới lúc này đây ở Lâm Đông trong tay ăn như vậy lại mệt. Hảo, hảo. Ngươi không phải thích gấu nữ sao, kia hai tỷ muội muội muội khẳng định hợp ngươi khẩu vị. Tiền Tam Thông đạo. Hắc hắc, tỷ phu, ta đây liền không khách khí. Tiền Tam Thông thê đệ ánh mắt sáng lên, đối với Tiền Tam Thông phương diện này ánh mắt hắn vẫn là thực tin tưởng, nếu nói như vậy lại còn có chút luyến tiếc bộ dáng, khẳng định kém không được. Tiền Tam Thông thượng ngàn giám nô lập tức chở bọn họ bay nhanh mà đi trước Lâm Đông bọn họ nơi thôn xóm. Hai cái thôn cách xa nhau cũng không xa, lấy ngàn giám nô tốc độ. Tiền Tam Thông bọn họ thực mau liền đến Lâm Đông bọn họ bên này. Sư phụ, không hảo, Tiền lòng dạ hiểm độc lại đây. Kim Nô Man đang ở cửa, nhìn đến Tiền Tam Thông bọn họ lại đây vội vàng lớn tiếng kêu lên. Lâm Đông vội vàng tới rồi bên ngoài, Kim Nô Ý cũng ra tới. Không tồi, không tồi. Tiền Tam Thông thê đệ nhìn đến Kim Ngô Man liên tục gật đầu, như vậy nộn nộn tiểu nữ hài đúng là hắn thích. Các ngươi nghe, bản đại nhân chính là Hắc Phong trại đội trưởng Chu Hùng, các ngươi ăn cắp thêm có ý định đả thương người, hiện tại bị bắt, nếu phản kháng giết chết bất luận tội. Tiền Tam Thông thê đệ kiêu ngạo địa đạo, từ trở thành Hắc Phong trại đội trưởng, hắn hành sự luôn luôn kiêu ngạo, căn bản là không có bao nhiêu người dám phản kháng, liền tính phản kháng, cuối cùng giống nhau cũng không có hảo kết quả. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Hắc Phong trại quy củ ta còn là biết đến, các ngươi hiện giờ đây là lén xuất động. Phía trước Tiền Tam Thông là trừng phạt đúng tội, khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi, sự tình náo lớn đối với các ngươi nhưng không có chỗ tốt. Chu Hùng trong mắt hung quang chợt lóe tàn nhẫn thanh nói, chống lại lệnh bắt, giết hắn cho ta. Chúng đội viên định động thủ, đúng lúc này, Lâm Đông đỉnh đầu xuất hiện một cái huy chương lớn bằng bàn tay, mặt trên có một viên kim sắt chính 6 biên hình ngôi sao, đây là giết chóc huy chương, một ngôi sao đại biểu cho một ngôi sao vương. Lâm Đông thực lực khôi phục một ít, giết chóc huy chương cũng bắt đầu hình thành, bất quá hiện giờ còn chỉ là một ngôi sao vương, 3 năm tháng thời gian, Lâm Đông giết chóc huy chương hẳn là liền có thể hoàn toàn hình thành, đến lúc đó cấp bậc khẳng định không phải hiện giờ có thể so. Một ngôi sao vương ở Lâm Đông xem ra thực bình thường, nhưng là này huy chương xuất hiện, những cái đó muốn động thủ đội viên lập tức đình chỉ hành động, nói giỡn, bọn họ chúng tối cao Chu Hùng cũng chỉ là bắt gốc, dựa vào cái gì cùng một ngôi sao vương đối kháng. Nếu là sát Chu Hùng nhân vật như vậy, liền tính sát mấy trăm cái cũng không có khả năng trở thành một ngôi sao vương. Sát cửu cấp nhân vật, cũng đến 100 mới có thể trở thành một ngôi sao vương. Nếu là sát một ngôi sao vương, 3 năm cái là được. Lâm Đông là một ngôi sao vương. Đại biểu cho Lâm Đông khẳng định giết chết như vậy nhiều cường giả, nhân vật như vậy há là Chu Hùng bọn họ chọc đến khởi, nếu bọn họ động thủ, Lâm Đông không cần như thế nào cố sức liền có thể đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Tinh! Tinh Vương! Chu Hùng sắc mặt khó coi địa đạo, liền tính Lâm Đông là cựu cấp nhân vật hắn cũng có nhất định nắm chắc bắt được Lâm Đông, nhưng là Lâm Đông là Tinh Vương, hắn hạ lệnh chính mình đội viên ra tay hắn đội viên phòng trừng cũng sẽ không hành động. Nói giỡn, bằng bọn họ mười mấy cặn bã đối phó Tinh Vương. Kia không phải tìm chết sao? Chu Hùng tâm trung đem chính mình tỷ phu mắng một cái chết khiếp, cư nhiên vì một chút tiểu lợi đắc tội một cái tinh vương cấp cường giả, muốn hay không như vậy tìm đường chết. Các ngươi giác, ta trở thành các ngươi tân đội trưởng thế nào? Lâm Đông quét những cái đó đội viên liếc mắt một cái nhàn nhạt địa đạo. Chu Hùng sắc mặt biến đổi, Hắc Phong trại quy củ, có thể như vậy khiêu chiến ở vì đội trưởng, lấy Lâm Đông tinh vương cấp thực lực đừng nói trở thành tiểu đội trưởng, trở thành đại đội trưởng đều không có vấn đề. Nguyện ý đứng ở bên này. Không muốn, coi như các ngươi nguyện ý tiếp tục đuổi theo gia hỏa này. Lâm Đông đạm thanh nói. Lấy Chu Hùng tính cách rất khó có thiệt tình thủ hạ, Lâm Đông lời này xuất khẩu, Chu Hùng thủ hạ thực mau liền làm ra lựa chọn, hắn một đám thủ hạ lập tức đứng qua một bên cùng Chu Hùng kéo ra khoảng cách, Chu Hùng bắt cấp, Lâm Đông là tinh vương, cái này thực hảo lựa chọn, tiếp tục đi theo Chu Hùng rất có thể suối quẩy. Các ngươi này đó vong ân phụ nghĩa đồ vật. Chu Hùng mắng. Chu Hùng một cái thủ hạ cười lạnh nói, Chu Hùng, vong ân phụ nghĩa. Không biết ngươi đối chúng ta có cái gì ân. Ngày thường được đến chỗ tốt, 90% chỗ tốt ngươi một người chiếm, chúng ta chỉ có thể phân dư lại 1/10. Này chẳng lẽ là ân? Ta phi. Chính là, không biết xấu hổ. Chu Hùng ngươi cái hôn trướng đồ vật, đã sớm tưởng cùng ngươi trở mặt, lao tử mội mội ngươi đều nghĩ cách, đừng tưởng rằng lao tử không biết có một lần lao tử không ở, ngươi đùa giỡn lao tử mội mội. Ngươi cái xuất sinh, nàng mới 9 tuổi. Tiền Tam Thông trận tròn mắt. Sự tình không nên là như thế này phát triển a. Đầu tiên là Lâm Đông biểu lộ ra tinh vương cấp thực lực, sau đó Lâm Đông cư nhiên trở thành tân đội trưởng, Chu Hùng đội viên một đám đem hắn vứt bỏ hơn nữa hung hăng mà phê phán. Tìm chết. Chu Hùng rít gào một tiếng nhịn không được ra tay rút đao liền chém về phía trong đó một cái đội viên, Lâm Đông bấm tay bắn ra, một viên hòn đá nhỏ cực nhanh bắn trúng Chu Hùng thủ đoạn, hòn đá nhỏ chung Lâm Đông rót vào lực lượng, mang theo tiếng rít, hòn đá nhỏ trực tiếp xuyên thủng Chu Hùng thủ đoạn. Chu Hùng trong tay đao lập tức hạ xuống. Các ngươi còn chờ cái gì? Chu Hùng hiện giờ không phải Hắc Phong trại đội trưởng, mà các ngươi là Hắc Phong trại người, hắn chủ động tập kích các ngươi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Các huynh đệ, làm chết hắn. Sắt. Chu Hùng đội viên một đám ra tay, Chu Hùng vừa mới ra tay nhưng không có lưu tình, hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ Chu Hùng tồn tại đến lúc đó trả thù. Nếu có thể hợp lý mà giết chết Chu Hùng, kia vì cái gì còn muốn cùng Chu Hùng khách khí? Chu Hùng thực lực so với kia chút đội viên vẫn là cường, nhưng là thủ đoạn bị thương thực lực giảm xuống, hắn một đôi nhị đều không nhất định có thể thắng, một đôi mười hoàn toàn không có khả năng, không đến 5 giây, Chu Hùng đôi mắt trừng lớn chết ở chính mình đội viên loạn đao bên trong. Chương 98, Diệt Thế Kiếp Vân. Tiền Tam Thông hoảng hốt, Chu Hùng có thể so hắn lợi hại nhiều cư nhiên đều như vậy đã chết, hắn muốn chạy trốn, nhưng là lúc này chân mềm không có nửa điểm sức lực. Tha mạng. Tiền Tam Thông quỳ xuống tưởng dập đầu, chính là tay tiếp thượng còn không có hảo, tay hướng trên mặt đất một trống dùng sức, tức khắc tay sai vị, hắn đầu nặng nề mà tạp tới rồi trên mặt đất, Tiền Tam Thông kêu thảm thiết một tiếng đau đến trên mặt đất không ngừng run rẩy. Giúp hắn kết thúc thống khổ đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Là, đội trưởng. Đã giết Chu Hùng, những cái đó đội viên hiện giờ đối với Lâm Đông mệnh lệnh không có bất luận cái gì chống cự, thực nhanh có hai cái đội viên ra tay, Tiền Tam Thông tưởng né tránh, chính là đây là vọng tưởng, hắn đầu bị một đao chém xuống dưới. Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man ở Chu Hùng chết phía trước liền vào nhà đi, nhưng thật ra không có nhìn đến Chu Hùng Tiền Tam Thông khi chết thảm trạng. Rửa sạch sạch sẽ đến cửa thôn chờ. Lâm Đông nói, thực mau mười mấy đội viên liền đem thi thể còn có trên mặt đất máu đều rửa sạch sạch sẽ. Bọn họ thực mau tới rồi cửa thôn, một nửa chờ, một nửa thừa ngàn dặm Ngô đi trước Tiền Tam Thông ra chung, nhà hắn chung có được không ít tài sản. Tiểu Y Y, Tiểu Man, chúng ta đến rời đi thôn đi trước Hắc Phong trại. Lâm Đông nhẹ giọng nói, có tưởng cáo biệt, các ngươi liền đi cáo biệt, trong nhà dư lại lương thực gì đó, các ngươi có thể toàn bộ đưa ra đi. Kim Ngô Y Kim Ngô Man có chút không bỏ được rời đi, nơi này là các nàng sinh trưởng địa phương, nhưng là các nàng cũng biết cần thiết rời đi. Ở chỗ này căn bản là không có nhiều ít tài nguyên cung các nàng trưởng thành cung Lâm Đông khôi phục, Lâm Đông cũng không có khả năng bồi các nàng vẫn luôn đại ở như vậy thôn xóm bên trong. Sư phụ, chúng ta thực mau liền hảo. Kim Nô Y nói, thôn xóm người trong vốn là không nhiều lắm, cùng các nàng quan hệ tốt cũng liền như vậy mấy hộ. Đem không ít đồ vật đưa ra đi, Kim Nô Y cùng Kim Nô Man tới rồi cửa thôn, cưới ngàn dặm Ngô rời đi đội viên lúc này cũng quay trở về. Đội trưởng, mấy thứ này. Lâm Đông đạm thanh nói. Đến lúc đó bán đi, ta lấy một nửa, còn lại các ngươi có thể phân, xuất phát đi. Là, đội trưởng. Những cái đó đội viên tâm tình không tồi, Lâm Đông tinh vương cấp thực lực, cư nhiên chỉ cần một nửa, Tiền Tam Thông tiền tài không ít, dư lại một nửa bọn họ phân mỗi người đều có thể phân đến không ít, lại còn có Chu Hùng đồ vật, Chu Hùng đồ vật càng nhiều. Đã chết Chu Hùng một cái nhiều Lâm Đông bọn họ ba cái, nhưng là đối với ngàn dặm Ngô tới nói không có bao lớn ảnh hưởng, chở Lâm Đông bọn họ hơn 10 người. Ngàn dặm Ngô mấy chục chân bay nhanh mà mại động ở hoang dã trung đi bay nhanh, Lâm Đông bọn họ ngồi ở mặt trên như ngồi ở trên đất bằng mặt, thừa này ngàn dặm Ngô so cưỡi ngựa gì đó thoải mái rất nhiều. Buổi chiều từ thôn trang trung xuất phát, chờ trời tối khi, Lâm Đông bọn họ đã rời đi rất xa, nhưng là khoảng cách Hắc Phong trại xa hơn. Đội trưởng, chúng ta buổi tối là tìm một chỗ nghỉ ngơi, vẫn là tiếp tục đi tới. Một cái đội viên dò hỏi. Phía trước Chu Hùng bọn họ lại đây, buổi tối là tìm địa phương nghỉ ngơi. Lấy bọn họ phía trước thực lực buổi tối đi tới nguy hiểm. Bất quá hiện giờ đội ngũ bên trong có một cái tinh vương cấp cường giả, hoang dã chung đi tới nguy hiểm cũng không phải rất lớn, rốt cuộc bọn họ đi chính là thường thường có người đi con đường, này đó con đường phụ cận giống nhau không có cường đại manh thú. Lâm Đông không nói gì, hắn nhìn phía trước có một đoàn thật lớn mây đen ở hướng về bên này di động. Bởi vì thiên đã đêm đen tới không ít, những cái đó đội viên tạm thời còn không có phát hiện. Phía trước có một đoàn thật lớn mây đen ở hướng về bên này di động, đó là cái gì? Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, hắn cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm, lấy hắn hiện giờ thực lực cảm giác được nguy hiểm, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ là Lâm Đông không có trốn, chính hắn một người có lẽ có thể tránh đi, nhưng là mang theo Kim Ngô Y các nàng làm không được, ngàn dặm Ngô tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng là không có Lâm Đông tốc độ mau, càng không thể có thể mang theo bọn họ né tránh. Một đoàn thật lớn mây đen. Chẳng lẽ là Kiếp Vân? Trong đó một cái đội viên sắc mặt biến đổi nói. Lâm Đông không biết Kiếp Vân, bất quá mấy cái đội viên nghị luận lên. Lâm Đông thực mau đã biết, Kiếp Vân là phiêu đãng ở tu la giới đặc thù mây mù. Kiếp Vân bay tới nơi nào liền sẽ đem nơi nào trí tuệ sinh mệnh nạp vào Kiếp Vân bên trong. Sau đó, Kiếp Vân sẽ tới một đám hiểm địa, đem nạp vào sinh mệnh thả ra đi. Những cái đó sinh mệnh tuyệt đại bộ phận sẽ ở nơi đó hiểm địa chung chết đi, nhưng là cũng có khả năng từ tàn khốc hiểm địa chung sát ra một đám đứng đầu cường giả. Ma giới không có vật như vậy, linh nguyên giới cũng không có vật như vậy Kiếp Vân là tu la giới đã có, là vô số cường giả sợ hãi đồ vật, tuy rằng trở thành cường giả mọi người đều tưởng, nhưng là đào thải tỷ lệ quá lớn. Là Kiếp Vân, thật là Kiếp Vân. Xong rồi, chúng ta trở về không được. Mây đen tiếp tục tới gần, mười mấy đội viên sắc mặt đại biến, Lâm Đông nhíu mày, bất quá hắn đảo cũng không có quá lo lắng, lực lượng của chính mình đã khôi phục một ít, hơn nữa tiếp tục đi xuống. Lực lượng của chính mình có thể khôi phục càng nhiều. Không đúng, này không phải giống nhau Kiếp Vân, đây là diệt thế Kiếp Vân, trời xa anh. Này, thật là diệt thế Kiếp Vân sẽ làm mọi người đều mất đi lực lượng, xong rồi, chúng ta xong rồi. Mười mấy đội viên trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Lâm Đông nghe được bọn họ nói cũng hái hùng khiếp vía, mất đi lực lượng, kia hắn tử vong tỷ lệ cũng rất cao. Hơn nữa hiện giờ còn không chỉ hắn một cái, hắn bên người còn có Kim Ngô Y Kim Ngô Man phải bảo vệ. Mây đen tiếp tục tới gần Phác Thiên cái địa, Lâm Đông bọn họ căn bản là né tránh không được, đưa mây đen áp lại đây khi, Lâm Đông bọn họ mười mấy không tự chủ được mà bị hút vào mây đen bên trong. Lực lượng của ta mất đi. Lực lượng của ta cũng bị giam cầm. Một đám đội viên kêu lên, Lâm Đông cũng cảm giác được lực lượng của chính mình bị giam cầm, linh hồn đều bị áp chế, tự hỏi tốc độ đều biến chậm rất nhiều lần, nếu nói phía trước là siêu cấp máy tính, như vậy lúc này đã biến thành bình thường máy tính. Quỷ gọi là gì? Một cái thân hình cao lớn như đầu nhân không kiên nhẫn mà mắng, một đám đội viên an tĩnh xuống dưới, Lâm Đông bọn họ tận lực đánh giá bốn phía, trong xương đen nhìn không tới rất xa, nhưng là bọn họ cũng có thể nhìn ra tới trong xương đen sinh mệnh không ít. Mười mấy đội viên có thấy được người quen, bọn họ lập tức rõ ràng, này diệt thế mây đen phía trước trải qua hát phong trại mười tới vạn người, tất cả mọi người bị hút tới rồi này diệt thế mây đen bên trong, không biết nó sẽ phiêu hướng phương nào. Sư phụ, chúng ta có thể hay không chết? Kim Ngô Man thấp giọng nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, yên tâm, sẽ không. Cách đó không xa một trung niên nhân lắc lắc đầu, bằng hữu, tiến vào này diệt thế mây đen bên trong, đừng nghĩ có thể tồn tại, trước nay liền không có quá từ diệt thế mây đen trung tồn tại rời đi tiền lệ. Nó xuất hiện liền đại biểu cho tử vong cùng tai nạn. Nói không chừng có người rời đi chỉ là không có lộ ra. Một người khác không cam lòng địa đạo, hắn cũng không muốn chết. Đúng vậy, khẳng định có biện pháp, chúng ta khẳng định có thể tồn tại rời đi. Không ít người nghị luận, trong đó còn có không ít tiểu hài tử tiếng khóc, mây đen bên trong thực ồn ào. Đột nhiên, Lâm Đông cảm giác được mây đen gia tốc, còn lại người cũng cảm giác được, rất nhiều người đình chỉ nghị luận trong lòng thấp vọng. Phòng trưng muốn đi trước luyện ngục. Tu la giới chung người đem bình thường kiếp vân tới địa phương xưng là hiểm địa, diệt thế kiếp vân tới địa phương xưng là luyện ngục. Không có người biết luyện ngục ở nơi nào, không có nghe nói cái nào cường giả tới rồi luyện ngục trung tồn tại ra tới. Năm xưa không cắt ta. Lâm Đông trong lòng nói thầm nhắm mắt lại thử khôi phục thực lực, chính là nửa canh giờ qua đi không có bất luận cái gì hiệu quả, hắn thử kêu gọi đế vấn cùng vô nhai tử, vẫn là không có hiệu quả, trong cơ thể cửu long đỉnh, trong óc bên trong giới ấn lúc này đều cảm ứng không đến, mây đen lực lượng ngăn cách hết thể liên hệ. Liền sư phụ đều liên hệ không đến, liền cửu long đỉnh đều cảm ứng không đến, thật là khủng bố. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, vô nhai tử đã từng chính là nhất đỉnh nhân vật, cửu long đỉnh cũng thập phần cường đại. Làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi liên hệ, này thực khủng bố. Bất quá nghe những người đó nói còn không có bất luận cái gì một người từ luyện ngục chung ra tới, loại tình huống này đảo cũng bình thường. Tu la giới chung khẳng định có được vô nhai tử năm đó toàn thịnh thời điểm thực lực cường giả, chính là đối với diệt thế kiếp vân tựa hồ cũng không có một cái cách nói. Chẳng lẽ là tối cao quy tắc? Không đúng, tối cao quy tắc cũng liền ba loại. Này diệt thế kiếp vân rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tưởng các loại biện pháp lăn lộn nửa ngày không có một chút tác dụng, Lâm Đông tạm thời cũng từ bỏ. Sư phụ, Kim Ngô Man thấy Lâm Đông mở to mắt thấp giọng nói, nàng có chút sợ hãi. Nghe những người đó nói thực khủng bố, Kim Ngô Man rốt cuộc chỉ là một cái tiểu hài tử, đừng nói nàng, đại nhân đều sợ hãi. Tương đối tới nói Lâm Đông là rất bình tĩnh, rốt cuộc hắn hai đời là người, hơn nữa từ tinh diễn đại lục đến ma giới, tiến vào ma giới trung phản vật chất giới, tiến vào linh nguyên giới lại tiến vào tu la giới, các loại lăn lộn. Hắn đều đã thói quen. Tiểu Man, sư phụ ở chỗ này, yên tâm đi không có việc gì. Lâm Đông khẽ cười nói. Trong miệng an ủi Tiểu Man, nhưng là Lâm Đông lúc này cũng có chút lo lắng, diệt thế kiếp vân lúc này còn ở gia tốc. Đã nửa ngày thời gian, Lâm Đông bọn họ vẫn luôn có thể cảm giác được tăng tốc độ, đây là cái dạng gì khái niệm. Hiện giờ diệt thế kiếp vân tốc độ tiên đế đỉnh cường giả có lẽ đều so ra kém. Lại một canh giờ, ở Lâm Đông bọn họ cảm giác chung, diệt thế kiếp vân rốt cuộc không có gia tốc. Như vậy qua đi 3 ngày, Lâm Đông bọn họ cảm giác được diệt thế kiếp vân ở giảm tốc độ. Phòng trừng mau tới rồi. Nhanh như vậy tốc độ, không biết chúng ta đã tới rồi địa phương nào, chúng ta sẽ không đã tới rồi khác giới đi. Có khả năng, có thể hay không là thượng tam giới. Hạ tam giới, trung tam giới đều không có nghe nói qua. Nếu là tiến vào thượng tam giới, trước kia cường giả nói không chừng luyến tiếc phản hồi hoặc là không có năng lực phản hồi. Hy vọng, diệt thế kiếp vân giảm tốc độ lại hoa 3 ngày, đột nhiên. Diệt thế kiếp vân biến mất không thấy, Lâm Đông bọn họ chờ mười mấy vạn người xuất hiện ở một chỗ xa lạ thổ địa thượng, đại địa thượng sinh trưởng không ít cây cối, nơi xa chân trời, ẩn ẩn có thể thấy được cao lớn vật kiến trúc, bất quá tới những cái đó vật kiến trúc nơi khu vực yêu cầu thông qua 10 người rộng lớn vùng quê. Đây là nơi nào? Có người mở miệng, đây là mọi người đều muốn biết, chính là không có người cho bọn hắn trả lời, bốn phía trừ bỏ ô ô tiếng gió một mảnh tĩnh mịch. Chương 99, thế giới chưa biết. Thân thức hoàn toàn bị áp chế, thân thể lực lượng tốc độ bị áp chế, tư duy tốc độ đều bị áp chế, đây là địa phương quỷ quái gì? Có người bất mãn mà kêu lên, đến nơi đây, bọn họ một đám tựa hồ đều trở thành người thường. Lâm Đông cầm nắm tay, hắn thần thức cũng hoàn toàn bị áp chế, tư duy tốc độ cũng bị áp chế, nhưng là lực lượng tựa hồ so với người bình thường vẫn là cao một ít, tuy rằng không có thí nghiệm, nhưng là Lâm Đông phỏng chừng chính mình tốc độ cũng so trước kia là người thường thời điểm cường. Bên kia có kiến trúc, khẳng định có người. Có bên cạnh người lớn tiếng nói đi hướng chân trời có kiến trúc phương hướng, thân thể hắn hoàn toàn đi vào bụi cỏ chung, thực mau bụi cỏ chung hét thảm một tiếng, người này có bằng hữu tại đây một bên, hắn mấy cái bằng hữu cùng phụ cận một ít người lập tức vọt qua đi, vừa mới tiến vào bụi cỏ người đã chết, tiết hầu thượng một cái đại chỗ hổng, máu tươi không ngừng chảy ra. Có nguy hiểm, đại gia cẩn thận, có nguy hiểm. Vài người trong đó một cái hét lớn, đại bộ đội rời về phía bên này, rất nhiều người đều thấy được thi thể yết hầu thượng miệng vết thương, hẳn là nào đó có được sắc bén hàm răng dã thú cắn. Ô ô, chết đi người này nữ nhi tại đây một bên, nàng thống khổ mà khóc thành tiếng tới, còn lại nhân tâm đầu cũng bịt kín bóng ma. Mọi người nghe ta mệnh lệnh, về phía trước phương kiến trúc khu vực đi tới. Hát phong trại trại chủ tư Mặc Hãn lớn tiếng kêu lên, mệnh lệnh của hắn ra, có không ít người hành động, nhưng là đại bộ phận người lại căn bản không có nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu tư Mặc Hãn thực lực còn ở còn lại người khẳng định nghe mệnh lệnh, nhưng là, lúc này đại gia thực lực đều bị áp chế, rất nhiều người căn bản là không muốn nghe nếu có tư Mặc Hãn mệnh lệnh, trong đó một ít thậm chí muốn giết rất tư Mặc Hãn. Vừa mới chết, như thế nào đi tới, phía trước cỏ dại chung ai biết ẩn tàng rồi nhiều ít địch nhân. Chính là, cho rằng chính mình vẫn là cao cao tại thượng tinh vương sao. Hiện tại mọi người đều là giống nhau, ai cũng không thể so ai cao quý. Ta giác không bằng ở chỗ này cố thủ. Kia kiếp vân đem chúng ta lộng tới nơi này, tổng hội làm chúng ta minh bạch vì gì đó. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, tán đồng lưu tại lưu mà người chiếm đa số, rốt cuộc tới rồi như vậy không biết địa phương, đại gia thực lực lại bị áp chế, vừa mới còn đã chết một người, rất nhiều người lá gan đại hàng không nghĩ mạo hiểm. Lâm Đông không nói gì, hắn mang theo mười mấy đội viên cùng Kim Nô Y Kim Nô Man tới rồi đám người nơi khu vực một cái có thụ địa phương. Trên người có hay không đau? Lâm Đông quét mười mấy đội viên liếc mắt một cái. Này mười mấy đội viên trong đó một cái lấy ra tới một thanh đoàn đao, nhưng là hắn lại không có đem đao giao cho Lâm Đông mà là thưởng thức trong tay đao nói, đội trưởng, hiện tại đại gia thực lực đều bị áp chế, ta có vũ khí nơi tay, ta tưởng, hiện tại ta là này đội ngũ đội trưởng. Này một cái đội viên hắc hắc cười, hắn là trước hết đi theo Chu Hùng Hôn hai người chi nhất, cũng không phải cái gì thứ tốt. Đối ta nơi này đã đâm tới. Lâm Đông chỉ chính mình ngực bình tĩnh địa đạo. Họ Lâm, hiện tại ta là đội trưởng. Không tới phiên ngươi phát lệnh. Truy thủ nơi tay, này một cái đội viên cười lạnh nói. Đã đâm tới. Lâm Đông quát, này một cái đội viên cười giữ tận một cái lao tới trong tay truy thủ liền hung hăng về phía Lâm Đông ngực đâm tới. Giang giác. Ngay sau đó, chúng đội viên chỉ cảm thấy hoa mắt, này một cái đội viên thủ đoạn đã bị Lâm Đông mạnh mẽ vặn gãy. Sau đó hắn tay bắt lấy chính mình truy thủ cắm tới rồi chính mình ngực, máu tươi từ này một cái đội viên trong miệng bừng lên. Cho dù có vũ khí nơi tay, ngươi cũng bất quá là một cái phế vật. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, này một cái phản loạn đội viên ngã xuống đất, một cái khác đội viên vội vàng đem ngực hắn chủy thủ rút ra tới ở chính mình trên người sát thử cung kính mà đưa cho Lâm Đông. Còn lại đội viên vốn dĩ trong lòng cũng có chút ý tưởng, nhưng là lúc này, bọn họ đã hoàn toàn đã không có tâm tư khác, Lâm Đông tốc độ lực lượng có lẽ cũng không so với bọn hắn cường, nhưng là đồng dạng tốc độ lực lượng, Lâm Đông thực lực so với bọn hắn cường đến nhiều. Nắm chủy thủ, Lâm Đông chém về phía một cây thủ đoạn thô thẳng tắp nhánh cây, nếu ở tu la giới, lấy này chủy thủ sắc bén khẳng định chặt đứt nhánh cây thực dễ dàng, nhưng là lúc này Lâm Đông lại chỉ chạm đi vào 1/3, bốn đao mới đưa nhánh cây chém xuống tới. Cách 2 mét, Lâm Đông lại chặt đứt, một cây 2 mét lớn lên gậy gỗ xuất hiện, Lâm Đông ước lượng một chút, lấy hiện tại lực lượng phân lượng còn có thể. Chính mình lộng điểm đồ vật phòng ngự. Lâm Đông đem chủy thủ vứt cho một cái đội viên nhàn nhạt địa đạo. Này một cái đội viên vội vàng cùng Lâm Đông giống nhau chém một cây nhánh cây, bất quá hắn nhánh cây tức tiêm, hắn là muốn đem này gậy gộc đương thương sử. Mau lộng vũ khí. Còn lại người cũng được đến, đại gia vũ khí phía trước trên cơ bản đều là dung nhập trong cơ thể hoặc là thu được nhẫn không gian chung, để ở trên tay thiếu, lúc này trong cơ thể cùng nhẫn không gian chung vũ khí đều không thể sử dụng, bàn tay trần tự nhiên so ra kém vũ khí nơi tay, chẳng sợ chỉ là một cây đơn giản gậy gỗ cũng có thể làm thực lực tăng lên không ít. Lâm Đông mười mấy đội viên chiếm trước, thực mau đều lộng tới đơn sơ vũ khí, Kim Ngô Man cùng Kim Ngô Y Lâm Đông không có cho các nàng lộng, các nàng ở tu la giới đều không có cái gì thực lực, hiện giờ lực lượng càng là giảm đi, cầm gậy gỗ gì đó cũng vô dụng. Khanh khách. Lâm Đông nghe được có chút quen thuộc thanh âm, tựa hồ là gà gáy, bất quá cùng giống nhau gà gáy tựa hồ lại có chút bất đồng. Tu La giới cũng có gà giống nhau sinh vật, tiếng kêu cũng không sai biệt lắm, nghe thế thanh âm, phụ cận vài người vội vàng tới gần, bọn họ trên người không có đồ ăn, tại đây địa phương quỷ quái trời biết muốn đại bao lâu, có thể bắt được một con gà cũng không tồi. Hưu. Mấy người tới gần thực mau thấy được một con đại gà, chừng 1 mét tới cao, cổ gà toàn lực duỗi trưởng có thể đạt tới 2 mét, dựa gần nhất nhân tâm trung vui vẻ, như vậy một con đại gà có thể ăn không ít cơm, trong tay hắn cục đá lập tức tạp đi ra ngoài. Chính là, cục đá bị kia đại gà nhanh nhẹn mà hiện lên, cùng lúc đó, đại gà kia chớp mà mổ hướng kia một cái tạp cục đá người. Nếu ở Tu La giới, công kích như vậy này một người khẳng định có thể né tránh, nhưng mà hiện giờ hắn không có như vậy năng lực. Đại gà miệng bối mổ chúng này một cường giả ngực, hắn trái tim đều bị đại gà mổ ra một cái lỗ nhỏ ấm áp máu tươi lập tức phun tới. Khanh khách, giết chết này một cái, này đại gà vui sướng mà kêu lập tức công kích còn lại mấy cái đã có một ít chuẩn bị, chính là đại gà công kích tốc độ thực mau, bọn họ 5 người lại có 2 cái bị đại gà mổ chết, mặt khác 2 cái tuy rằng trốn ra bụi cỏ nhưng là trên người bị mổ ra tới không nhỏ miệng vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy ra, nếu không thể xử lý tốt miệng vết thương. Chỉ sợ bọn họ 2 cái cũng tránh không được tử vong vận mệnh. Đã chết, bọn họ đã chết. Có gà. Này 2 cái chạy ra bụi cỏ người hoảng sợ mà kêu lên, lập tức không ít người nhảy vào bọn họ vừa mới ở bụi cỏ, chết 3 cái trong đó 1 cái đầu đã bị mổ khai, kia một con đại gà ở hút tủy não, nhìn thấy rất nhiều người xông tới, này một con đại gà vội vàng bùm tránh vào càng sâu bụi cỏ chung, nó bộ dáng cồng kềnh, nhưng là phản ứng thực sự không chậm. Gà ăn thịt người. Cư nhiên còn cắn nuốt tủy não. Này địa phương quỷ quái gì? Nhìn đến kia 3 cái người chết người sắc mặt rất khó coi, phía trước chết 1 cái, nơi này lại 3 cái chết mất. Còn lại người thực mau cũng được đến tin tức, vốn đang có một ít người tiến vào bụi cỏ chung chậm rãi tìm kiếm, nhưng là lúc này bọn họ không dám. Bụi cỏ chung ít nhất có 2 loại giết người sinh vật, lấy bọn họ hiện giờ thực lực nguy hiểm. 10 mấy vạn người tự phát mà tụ lại, Lâm Đông khẽ nhíu mày, hắn cảm giác này không phải một cái ý kiến hay, nhưng là nhiều như vậy người căn bản là không phải hắn sai xử đến động. Một người mang theo Kim Ngô Y các nàng rời đi, Lâm Đông cũng sẽ không làm như vậy việc ngốc. Nơi này có cái gì? Đột nhiên có người kêu sợ hãi, một đạo hắc ảnh bay nhanh mà hiện lên, hắc ảnh 20-30cm trường, không lớn, nhưng là tốc độ thực mau, một cái sang bên người trên bị công kích, hắc ảnh từ người này bên chân xẹt qua ở hắn trên đùi vẽ ra tới một đạo tấc thâm miệng vết thương. Nơi này cũng có. Thật nhiều. Bốn phía đều xuất hiện hắc ảnh, từng đạo hắc ảnh không ngừng xẹt qua. Mọi người trong tay đơn sơ vũ khí không ngừng tạp hướng những cái đó hắc ảnh, chính là chúng nó tốc độ thực mau, đại gia chính xác lại có vấn đề, tập trung người không nhiều lắm. Lao thử. Lâm Đông khẽ nhíu mày, nửa người cao đại gà, so miêu còn lớn hơn một chút lao thử, này địa phương quỷ quái gì. Nếu là thực lực của bọn họ còn ở, mấy thứ này bọn họ nhẹ nhàng liền có thể chém giết, nhưng là hiện giờ lại không ngừng có người bị những cái đó chuột lớn đánh trúng, có chuột lớn thậm chí bay vọt lên cắn người hết hầu. Phía trước kia một cái chết phòng trường chính là bị như vậy chuột lớn công kích. Chúng nó vào được. Cứu mạng A. A, ta chân. Có không ít chuột lớn tiến vào trong đám người, dày đặc trong đám người chúng nó thực hảo hành động, không ít người bị chúng nó cắn chung hoặc là móng vuốt chảo chung, chúng nó móng vuốt thập phần sắc bén, toàn lực một chảo có thể bẻ gãy người cổ chân. Đám người hoảng sợ mà lẫn nhau chen chúc, không ít người bị tê phiền, những người này có bị dâm chết, càng nhiều bị chui vào trong đám người chuột lớn cắn chung hết hầu. Lấy đại gia hiện giờ thực lực, bị cắn chung huyết hầu trên cơ bản hẳn phải chết. Dựa lưng vào thụ làm thành một vòng. Lâm Đông trầm giọng nói, bọn họ phụ cận có một viên đại thụ, 10 mấy thủ hạ nghe được mệnh lệnh của hắn vội vàng vây quanh này đại thụ, như vậy không cần lo lắng có công kích đến từ phía sau, cũng không cần lo lắng bị người tế đảo. Hưu. Có chuột lớn tới rồi phụ cận, thấy Kim Ngô Man vóc dáng tiểu nháy mắt nhào hướng Kim Ngô Man. Tìm chết. Lâm Đông tinh thông côn pháp. Hơn nữa lực lượng tốc độ so người bình thường cao hơn một ít, lúc này nhanh chóng mà một côn nháy mắt điểm ra, kia một cái chuột lớn lập tức bị đánh trúng đầu ngã xuống đất thân thể không ngừng chịu quăng ngã thực mau chết đi. Lâm Đông khẽ nhíu mày, lấy này chuột lớn tốc độ, kỳ thật chỉ cần không hoảng loạn nơi này người rất nhiều vẫn là có thể đối phó, nhưng là, Lâm Đông nhìn phía không trung, thiên đã có chút tối sầm, phòng trường không dùng được bao lâu thời. Gian đêm tối liền sẽ tiến đến. Lâm Đông nhưng không cho rằng lấy đại gia hiện giờ thực lực đều còn có thể trong bóng đêm thấy được rõ ràng, này đó chuột lớn là hắc, lao thử cũng là trong bóng đêm hành động sinh vật, chúng nó rất có thể thấy rõ, đến lúc đó nguy hiểm sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nếu trong bóng đêm có càng nhiều lao thử đã đến nói, nguy hiểm nói không chừng sẽ tăng lên mấy chục lần thượng gấp trăm lần, trong đêm tối khẳng định sẽ có rất nhiều người chết đi. Chương 100, thương vong thảm trọng. Lao thử thét chói tai, bị thương người đau kêu kêu thảm thiết, còn có rất nhiều người khóc kêu, mười mấy vạn người tụ tập khu vực một mảnh hỗn loạn. Không ít người sợ hãi những cái đó chuột lớn nhằm phía bốn phía hoang dã, chính là bụi cỏ trung thực mau cũng vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Bụi cỏ trung đồng dạng có không ít chuột lớn, lại còn có cái loại này thực người đại gà. Các ngươi hai cái, bò lên trên thụ chặt bỏ nhánh cây. Lâm Đông đối bên người hai cái thủ hạ nói, bọn họ không biết vì cái gì, bất quá lại biết một chút, nếu không nghe Lâm Đông mệnh lệnh, bọn họ rất có thể bước phía trước kia một cái trên tay vết xe đổ. Trên cây không có lao thử, này hai cái trên tay cũng vui tiếp thu như vậy mệnh lệnh, bọn họ thực mau bò lên trên thụ chém xuống từng cây nhánh cây, sử dụng đao là nhặt được một thanh đao, ở tu la giới so với kia chủy thủ kém nhiều, nhưng là ở chỗ này, kia một thanh đại đao so với kia chủy thủ cường đến nhiều. Mười mấy phút qua đi, hai cái thủ hạ chặt bỏ tới không ít nhánh cây. Một mét trường một cây, một mặt tức tiêm. Lâm Đông trầm giọng nói, này hai cái thủ hạ vội vàng tức lên, bất quá tốc độ cũng không mau, đại khái nửa phút mới có thể tức ra tới một cây, như vậy tốc độ làm Lâm Đông cũng không vừa lòng. Hỗn loạn trong đám người đeo đao người vẫn là có một ít, ở những cái đó chuột lớn công kích hạ không ít chết đi, trong đó liền có đeo đao người. Lâm Đông đột nhiên xông ra ngoài, trong tay gậy gỗ tạp phi mấy chỉ lao thử đến gần rồi một thanh khảm đao. Này hẳn là chỉ là một thanh xài đao, giết người khẳng định so ra kem cái loại này đại đao, nhưng là đốn tuổi giao hiệu quả hảo đến nhiều. Lại tạp phi mấy chỉ thực người chuột lớn, Lâm Đông mang theo chuôi này xài đao còn có một cục đá lớn về tới đại thụ bên cạnh. Lại hai người hỗ trợ, thức tiêm nhánh cây đinh xuống đất đế. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, lao thử sẽ đào thành động. Hơn nữa ban đêm thực mau liền phải tiến đến, các ngươi sẽ không hy vọng dưới nền đất có lao thử chui ra tới. Lâm Đông trầm giọng nói. Phong thủ vốn là có chút cố hết sức, vốn dĩ nghe được Lâm Đông mệnh lệnh làm cho bọn họ tức gậy gỗ có chút mâu thuẫn, nhưng là nghe Lâm Đông bổ sung, này đó thủ hạ một đám trong lòng sợ hãi, nếu buổi tối lao thử từ dưới nền đất chui ra tới, kia bọn họ phiền toái lớn. Từng cây gậy gỗ bị tức tiêm vây quanh đại thụ đinh vào dưới nền đất, như vậy lao thử tưởng từ dưới nền đất chui ra tới liền phiền toái nhiều, chúng nó cũng không phải thực thông minh, nếu ngạnh từ dưới nền đất hướng lên trên mặt toàn, rất có thể bị tức tiêm gậy gỗ thứ chết. Đương rất nhiều gậy gỗ bị đinh xuống đất đế, thiên đã thập phần tối tăm, không ít địa phương điểm nổi lên hỏa, Lâm Đông cũng phân phó đem hỏa điểm thượng, ánh lửa đối với những cái đó chuột lớn vẫn là có nhất định đuổi đi hiệu quả. Chi! Chi! Đêm tối chân chính mà tiến đến, không có ánh trăng, trên bầu trời chẳng sợ có một ít ngôi sao chính là khó có thể làm người thấy rõ, từng con chuột lớn ở đêm tối hiểm hộ hạ hành động tựa hồ càng thêm tấn mãnh, hơn nữa không ít địa phương dưới nền đất chui ra tới từng con đáng sợ chuột lớn. Chúng nó quả nhiên là có thể đào thành động, không ít người chân bị cắn được. A, một người kêu thảm thiết, hắn bị một con thoán khởi chuột lớn cắn trúng hai chân trung gian, quần áo lập tức nhiễm hồng, nhìn làm người sợ hãi. Trời xanh a, chúng ta muốn chết ở chỗ này sao? Thật nhiều lao thử. Rất nhiều người kêu sợ hãi, mười mấy vạn người vào đêm phía trước tử vong cũng liền 3-4 ngàn người, vào đêm không đến 10 phút tử vong liền có nhiều như vậy, những cái đó chuột lớn số lượng gia tăng rồi 4-5 lần. Số lượng gia tăng, hơn nữa công kích hiệu quả gia tăng, chúng nó lực sát thương đại đại tăng cường. Tồn tại người trên cơ bản đã tụ tập thành một đám lớn lớn bé bé đoàn đội, không ngừng có đoàn đội chung nhảy vào không ít chuột lớn bị đoàn diệt. Này một đêm qua đi, mười mấy vạn người Lâm Đông phỏng chừng có thể sống sót một nửa liền không tồi. Cùng tuyệt đại bộ phận đoàn đội so sánh với, Lâm Đông bọn họ tình huống nơi này hảo không ít, ít nhất dưới nền đất bởi vì đinh vào tức tiêm gậy gỗ không cần lo lắng, hơn nữa Lâm Đông côn pháp tinh diệu lực lượng cũng đủ. Thủ hạ phòng thủ xuất hiện vấn đề thời điểm hắn gia nhập lập tức liền có thể đem phòng ngự ổn định xuống dưới. Bất quá, Lâm Đông bọn họ này sẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, tưởng cứu còn lại người làm không được. Hơn nữa Lâm Đông cũng không có như vậy tâm tư, vứt bỏ Kim Ngô Y các nàng đi cứu người khác, vui đùa cái gì vậy. Trong lúc hỗn loạn, ở rất nhiều người kêu sợ hãi kêu thảm thiết chung, đêm tối dần dần đi qua, ngày đó quang sái hướng đại địa, những cái đó chuột lớn rốt cuộc thối lui lưu lại đại lượng thi thể. Mười mấy vạn người còn sống đã chỉ có 5-6 vạn. Hơn nữa này 5-6 vạn còn có rất nhiều người bị thương. Còn có một cái thực nghiêm trọng vấn đề là, mọi người đều cảm giác được đói khát, cảm giác được miệng khô lưỡi khô. Có người làm chịu không nổi uống xong lao thử huyết, chính là thực mau chết đi, bị lao thử cắn không trúng độc, nhưng là chúng nó huyết cư nhiên có độc. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Lâm Đông một cái thủ hạ đỏ ngầu đôi mắt nói, một đêm qua đi bọn họ đều thực mỏi mệt nhưng là tâm tình còn tính hảo. Ít nhất bọn họ mười mấy cá nhân một cái đều không có chết, còn lại đội ngũ không có thương vong ít ỏi không có mấy. Lâm Đông nhìn trên bầu trời Thái Dương, kia Thái Dương cho hắn quen thuộc cảm giác, nhưng là trong ấn tượng lại không có gặp qua như vậy Thái Dương, nhìn qua có chậu rửa mặt lớn nhỏ, hiện giờ ánh mặt trời đến trên người thực ấm áp, nhưng là Lâm Đông phỏng chừng tới rồi giữa trưa ánh mặt trời sẽ thực nóng rực, lấy bọn họ hiện giờ tình huống, đệ nhất nơi này không thể đãi, phỏng chừng cũng không có người tưởng tiếp tục đãi ở chỗ này, nơi này huyết tinh sẽ hấp dẫn không ít dã thú lại đây, hơn nữa nhiệt lên khả năng xuất hiện ôn dịch. Đệ nhị, giữa trưa chờ tránh độc các dương quang, đệ tam, đến chuẩn bị sẵn sàng, ban đêm khẳng định vẫn là gian nan. Còn có một cái nghiêm trọng nhất vấn đề, ăn uống. Lao thử thịt không thể ăn, huyết cũng không thể uống, cái loại này đại gà thịt hẳn là có thể ăn, ăn vấn đề ở Lâm Đông xem ra không phải quá nghiêm trọng, nhưng là thủy. Liếc mắt một cái vọng qua đi, Lâm Đông không thấy được nơi nào có nguồn nước, thủy vấn đề thực nghiêm trọng. Đánh giếng. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, lấy bọn họ hiện giờ thực lực lại không có thích hợp công cụ, đánh ra một ngụm giếng tới cũng không dễ dàng, hơn nữa, nơi này như vậy nhiều người, một ngụm giếng giải quyết không được cái gì vấn đề, hơn nữa ai biết lãng phí đại lượng thời gian có thể hay không ra thủy. Chư vị, có người hô to, không ít người nhìn phía người nọ, đại gia tụ tập ở chỗ này không phải biện pháp, chúng ta yêu cầu tìm kiếm nguồn nước. Đại gia không bằng tạo thành đội ngũ hướng bốn phía thăm dò, phát hiện nguồn nước liền dâng lên khói đặc thông chi còn lại người. Hà tất như vậy tìm kiếm, đại gia hướng kia một bên kiến trúc đi tới, khẳng định có thể tìm được nguồn nước. Có người có dị nghị, loại này cách nói được đến rất nhiều người duy trì, kiến trúc phụ cận có nguồn nước, này trên cơ bản là thưởng thức. Lại một người nói, nhìn không phải quá xa, nhưng là hai ngày khi là chúng ta cũng chưa chắc có thể qua đi, chúng ta yêu cầu nguồn nước. Bốn phía tìm kiếm, trời biết sẽ chết bao nhiêu người. Dù sao người ở đây không ít, đồng ý quá khứ bất phàm đi theo ta. 5-6 vạn người đội ngũ tách ra, một ít tứ tán tìm kiếm nguồn nước, còn có một ít tắc tụ tập đi trước Thái Dương phương hướng, kia một bên có kiến trúc. Thi thể không có người xử lý, không có thích hợp công cụ, những cái đó phân tán khai mấy vạn thi thể cũng không dễ dàng xử lý. Giống. Lâm Đông bọn họ cùng còn lại một ít tiểu đội ngũ rời đi mấy km, bọn họ phía trước tụ tập khu vực vang lên dã thu tiếng gầm gừ. Lâm Đông bọn họ hiện giờ đội ngũ có mấy trăm người, trong đó một cái linh hoạt mà bò lên trên phụ cận một thân cây nhìn lại. T. Người này đào hút một ngụm hàn khí, hắn thấy được thật lớn sinh vật, có 7-8 mét cao, trong miệng sinh mãn răng nanh ở cắn nuốt những cái đó thi thể. Chính là như vậy sinh vật còn không phải nhất đột nhiên, một cái dài mấy chục mét màu hoàng kim đại mãng cuốn lấy một đầu cái loại này đại sinh vật, kia đại sinh vật không ngừng dễ ruột nhưng là vô pháp tránh thoát cuốn quanh. Thật là đáng sợ. Nay một người bay nhanh mà bò hạ thụ cùng còn lại người ta nói, nếu ở tu la giới, lại lớn hơn một chút sinh vật bọn họ cũng có thể giải quyết, nhưng là hiện giờ bọn họ lực lượng bị phong, vừa thấy liền không phải như vậy cường đại sinh vật đối thủ. Mạnh như vậy không phải đâu. Còn lại người có cũng lên cây, Lâm Đông tìm một thân cây ba lượng hạ liền bò đi lên nhìn phía bọn họ phía trước ở khu vực. Này! Lâm Đông trong óc bên trong hiện ra không ít ký ức, là đời trước ký ức. Kia trắng bóng không phải heo sao. Tuy rằng 7-8 mễ cao so voi còn khổng lồ, nhưng là thân thể kia sắc mặt cùng kiếp trước heo giống nhau, hàm răng nhưng thật ra bất đồng, bất quá lợn rừng cũng có như vậy răng nanh. Mà kia kim hoàng sắc xà, cũng giống Lâm Đông kiếp trước gặp qua một loại không độc xà, bất quá kiếp trước gặp qua lớn lên cũng không vượt qua 2 mét, kia một bên mấy cái, chiều dài mấy chục mét, thân thể so giống nhau lưu nước còn muốn thô. Hẳn là không phải đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, theo hắn phía trước biết, hắn chính là tới rồi khác vị diện. Chính là nghĩ đến kia kiếp vân, Lâm Đông lại không quá khẳng định, kia khủng bố diệt thế tuyệt vân đem hắn một lần nữa đưa tới nguyên lai thế giới cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, nguyên lai thế giới không có như vậy cường giả, đương nhiên cũng không có như vậy đại heo cùng xà, không có ăn thịt người lao thử cùng gà. Đại gia đi nhanh đi, nơi này khoảng cách thân cận quá, đừng chúng nó truy tung lại đây. Lâm Đông bọn họ tụ tập mười mấy tiểu đội ngũ trong đó một cái thủ lĩnh nói. Người này đội ngũ ở Lâm Đông bọn họ mười mấy tiểu đội ngũ người trong số nhiều nhất. Lâm Đông bọn họ này một cái tiểu đội ngũ chỉ có hơn 10 người, nhân số ít nhất. Tối hôm qua hỗn loạn cùng giết chóc tựa hồ sợ quá chạy mất không ít dã thú, lại hoặc là những cái đó dã thú đều bị kia một bên đại lượng thi thể hấp dẫn qua đi. Lâm Đông bọn họ bình bình an an rời đi 10 tới km, đến bên này cây cối trở nên thiếu, thảo nơi nơi đều là, cũng không có phía trước kia một cái khu vực thâm, nửa chân thâm thảo khó có thể tàng trụ đại sinh vật. Chỉ là, này cũng có một vấn đề, cường đại sinh vật cách khá xa liền có thể nhìn đến Lâm Đông bọn họ. Nói không chừng chỉ có chúng ta tối hôm qua đãi địa phương nguy hiểm hắc hắc. Hơn nửa canh giờ không có nguy hiểm, đội ngũ chung không ít người thả lỏng phóng nhiều, dẫn đầu dò đường trong đó một cái khai nổi lên vui đùa. Hy vọng như thế, chúng ta chạy nhanh tìm được trở về lộ, địa phương quỷ quái này ta là không nghĩ nhiều đãi. Một cái khác nói. Đúng lúc này, ban đầu nói chuyện cái kia cảm giác được dưới chân mềm nhũn, hắn chân tức khắc lâm vào nước bùng trùng, bên cạnh cái kia lập tức bắt được hắn tay, chính là hắn chẳng những không có đem đồng bạn lôi ra tới ngược lại chính mình cũng ngã vào nước bùng trùng. Cứu mạng, cứu mạng. Này hai người kinh hô, nước bùn chung bọn họ thân thể giảm xuống thực mau, này ngắn ngủn thời gian thân thể liền có một nửa lâm vào nước bùn chung. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu hạ ha, đa tạ đa tạ. Chương 101, nước bùn nguy cơ. Hiu. Lâm Đông ở một cây trên cây kéo xuống thanh đằng nháy mắt bay đi ra ngoài, lâm vào nước bùn chung hai người vội vàng bắt được Lâm Đông bắn lại đây thanh đằng. A. Lâm Đông còn không có đưa bọn họ kéo vào tới, hai người chung một cái kêu thảm thiết. Hắn chân bị cái gì cắn hướng về nước bùn hạ kéo, một cổ lực lượng cường đại kéo động thanh đằng, mặt khác kia một cái đầy mặt kinh hoàng bắt lấy thanh đằng tưởng bay nhanh mà bò lên tới, nhưng là hắn không có thành công, hắn chân bị gắt gao mà ôm lấy, kia một cái bị cắn người tuyệt vọng mà ôm hắn chân. Bang! Thanh đằng tuy rằng rắn chắc, nhưng là hai đầu kéo lực lượng quá cường lập tức banh chặt đứt, Lâm Đông cùng hỗ trợ lôi kéo thanh đằng mấy cái liên tiếp lui vài bước. Vung ta ra, vung ta ra! Bị ôm lấy chân kia một cái hoảng sợ mà kêu to. Chính là vô dụng, mặt khác kia một cái đầu đều đã hoàn toàn đi vào nước bùn xuôi thai không đến hắn nói, không đến 2 giây, ở cường đại lực lượng lôi kéo hạ, này một người cũng hoàn toàn lâm vào nước bùn chung. Đại gia cẩn thận một chút, nơi này có sống bùn còn có manh thú. Có nhân đạo, hắn này kỳ thật chỉ là vô nghĩa, mọi người đều dài quá đôi mắt. Lâm Đông nhìn nhìn dư lại nửa thanh thanh đằng nhíu nhíu mày, nửa thanh thanh đằng chỉ có 2-3 mễ, khởi không đến quá lớn tác dụng. Chúng ta còn tìm đi xuống sao? Như vậy nguy hiểm. Nếu không chúng ta lui về, hoặc là đổi một phương hướng. Có người đánh lên lui trồng lớn, nước bùn cùng nước bùn chung manh thú đều thực dọa người. Tiếp tục đi tới, muốn cho người khác chê cười sao. Nhân số nhiều nhất đội ngũ đội trưởng trầm giọng nói, nói không chừng nguồn nước liền ở chúng ta này một phương hướng, chúng ta không tìm kiếm, nếu khác phương hướng căn bản là không có nguồn nước đâu. Huống hồ tại chỗ chờ đợi cũng không an toàn, ngày hôm qua chúng ta còn mười mấy vạn người tụ tập ở bên nhau chờ đợi đâu. Đại bộ phận người gật đầu. Ngày hôm qua kia muốn một đêm không có người tưởng lại trải qua, ước chừng tử vong 7-8 vạn người a. Lâm Đông ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, chư vị, chúng ta đến mau một ít hành động, thời tiết sẽ càng ngày càng nhiệt, chúng ta mất đi thủy phân tốc độ sẽ nhanh hơn. Có thể hay không từ này nước bùn chung làm ra tới thủy? Có nhân đạo. Nhìn kia đen nhánh nước bùn, còn lại người không có bao nhiêu người tán đồng loại này ý tưởng, nhìn xem kia nước bùn liền không có ý tưởng, hơn nữa như vậy nước bùn chung làm ra tới thủy có thể uống. Nói không chừng uống lên thực mau liền đi đời nhà ma. Đừng nhiều lời, chúng ta lập tức đi tới, có nước bùn địa phương dấu hiệu một chút. Mấy trăm người đội ngũ thực mau lại một lần đi tới, bất quá đi tới yêu cầu dùng gậy gộc gì đó dò đường, đi tới tốc độ mau không đứng dậy. Nửa canh giờ qua đi, khoảng cách chính ngọ còn xa, nhưng là không ít người đã nhiệt ra hãn, độ ấm phòng trường đã có hơn 30 độ. Hảo làm. Có người sắp thanh nói, bờ môi của hắn khô ráo, vốn là miệng khô, theo độ ấm tăng lên. Đổ mồ hôi còn thất lạc thủy phân. Sư phụ, ta cũng hảo làm. Kim Ngô Man nhỏ giọng nói, nàng Kim Ngô ý trên trán cũng có tinh mịn mồ hôi. Lâm Đông mày nhăn, phía trước vẫn là không có nhìn đến thủy, chỉ sợ đến giữa trưa bọn họ cũng tìm kiếm không đến nguồn nước. Hơn nữa không song chính là phía trước không có gì cây cối, thảo cũng không cao, bọn họ không có địa phương tránh né độc ác thái dương. Xem. Đúng lúc này có người kinh hỉ địa đạo, ở Lâm Đông bọn họ phía sau mười mấy km. Cuộn cuộn khói đặc đằng thượng không trung. Có người phát hiện nguồn nước, có thủy. Lâm Đông bọn họ có người kinh hỉ địa đạo, phản hồi, chúng ta lập tức phản hồi. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã có thể vào lúc này, Lâm Đông cảm giác được mặt đất tựa hồ hơi hơi rung động, tựa hồ bọn họ sở chạm mặt đất ở chìm xuống. Không tốt, đại gia mau phản hồi, chúng ta chạm mặt đất tại hạ trầm. Lâm Đông lớn tiếng nói, hắn nói bế lên Kim Ngô Man bay nhanh lui về phía sau, Kim Ngô Y theo sát ở Lâm Đông bên người. Còn lại người có lúc này cũng có phản ứng sắc mặt đại biến mà triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau một khoảng cách, Lâm Đông bọn họ tâm trầm xuống, phòng trừng có không ít nước bùn chung hoạt động sinh vật tới rồi bọn họ nơi khu vực, bọn họ đường lui vốn là kiên cố, nhưng là lúc này thế nhưng bị nước bùn chung sinh vật đâm toái chìm vào nước bùn chung. Mau, tìm kiếm còn lại đường ra. Có người cả kinh kêu lên. Mọi người lập tức tìm kiếm, thực mau liền có rồi kết quả. Bọn họ nơi một khối mấy trăm mét đường kính cứng rắn thổ địa chung quanh đã toàn bộ là nước bùn mang đại khái 10 mét, này một cái khoảng cách lấy Lâm Đông bọn họ lực lượng khó có thể trực tiếp nhảy qua đi. Đại gia mau qua đi, nước bùn mang còn ở mở rộng, chúng ta nơi này một khối địa phương toàn bộ sẽ chìm vào nước bùn chung. Có người lớn tiếng kêu lên. Vúng. Một cái trên đầu có song rắc nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên chạy lấy đà một đoạn cực nhanh mà nhảy đi ra ngoài, chính là, hắn đánh giá cao chính mình nhảy lên năng lực, hắn nhảy ra đi 7 mệ sau đó tuyệt vọng mà lọt vào nước bùn bên trong. A. Rơi vào nước bùn trung thanh niên kêu thảm thiết, nước bùn trung không biết là cái gì sinh vật cắn thượng hắn chân đem hắn lập tức kéo vào nước bùn bên trong biến mất không thấy. Tiểu Man, sư phụ đem ngươi ném qua đi. Lâm Đông nói bắt được Kim Ngô Man chân, chạy lấy đà mấy mét. Lâm Đông đột nhiên đem Kim Ngô Man vứt đi ra ngoài, Lâm Đông lực lượng so người bình thường cao thượng một ít, hơn nữa hắn hợp lý lực lượng bùng nổ, Kim Ngô Man thân thể lại không nặng, thân thể của nàng xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường họa dạ bổn rơi xuống nước bùn mang đối diện. Lâm Đông lực lượng dùng xảo diệu, Kim Ngô Man tuy rằng bị quăng ra ngoài, nhưng là rơi xuống đất chỉ là trên mặt đất lăn một chút cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương. Làm sao bây giờ, phòng trừng cũng chỉ có nàng một cái tiểu hài tử có thể ném qua đi, người khác cũng đừng suy nghĩ. Có người sắc mặt khó coi địa đạo, vừa mới Lâm Đông đem Kim Ngô Man tung ra đi, chính là cũng chỉ tung ra mười mấy mét một chút, suy xét đến còn lại người trọng điểm, còn lại người không có một cái có thể lấy như vậy biện pháp qua đi. Đại gia đem quần áo hoặc là đai lưng gỡ xuống tới, nhanh lên kết ra một cái dây thừng. Lâm Đông trầm giọng nói, phía trước Lâm Đông lấy thanh đằng cứu người, tuy rằng không có cứu lên, nhưng là đại gia đối với Lâm Đông đã có ấn tượng, lúc này Lâm Đông thành công đem Kim Ngô Man ném tới rồi kia một bên. Tuy rằng không biết Lâm Đông ý tưởng, nhưng là không ít người lập tức hành động. Tiểu Man, đem gậy gỗ tạp xuống mồ chung. Lâm Đông đem trong tay gậy gỗ cắt thành hai đoạn ném tới rồi Kim Ngô Man kia một bên, lại đem một người khác một cái cây búa mượn lại đây cũng ném qua đi. Tốt sư phụ. Kim Ngô Man lập tức ấn Lâm Đông nói làm, nàng sức lực tiểu, bất quá tốt xấu không phải bình thường tiểu hải tử, cầm lấy cây búa đem gậy gỗ truy xuống mồ chung một đoạn vẫn là có thể làm được. Thực mau Kim Ngô Man bên này hai căn gậy gỗ đều bị nàng tạp đi vào hơn phân nửa. Lâm Đông bọn họ bên này, hai căn tương đối lớn lên gậy gộc cũng bị Lâm Đông truy vào mặt đất, hai điều dùng eo mang chờ đồ vật làm ra tới bố thẳng đã kết hảo. Lâm Đông đem hai điều bố thẳng một đầu ném Kim Ngô Man, Kim Ngô Man đem bố thẳng gắt gao hệ ở trên mặt đất hai căn gậy gỗ thượng. Hai điều bố thẳng kéo thẳng, Lâm Đông bọn họ này một đầu cũng hệ thượng, hơn nữa Lâm Đông bọn họ này một đầu muốn cao thượng rất nhiều. Gậy gỗ đều lấy lại đây. Lâm Đông đem từng cây gậy gỗ vứt tới rồi hai điều bố thẳng mặt trên, bố thẳng mặt trên có một đám kết, có thể bảo đảm gậy gỗ không loạn lăn, thực mau một tòa từ bố thẳng còn có không ít gậy gỗ hình thành đơn giản nhịp cầu liền xuất hiện. Thiếu y kìa, ngươi thể trọng nhẹ, ngươi hãy đi trước thử xem. Lại một cái bố thẳng hình thành, Lâm Đông đem này bố thẳng cấp Kim Ngô Y làm nàng hệ tới rồi bên hông, Kim Ngô Y quá khứ thời điểm bố thẳng căng thẳng, chỉ cần ngoài ý, Lâm Đông có thể lập tức đem Kim Ngô Y bay nhanh mà kéo qua tới. Hình thành kiều tuy rằng đơn giản, nhưng là Lâm Đông tính toán quá, đồng thời qua đi hai người hẳn là đều không có vấn đề, chỉ Kim Ngô Y qua đi, bên hông lại có dây thường hệ, tính nguy hiểm cũng không lớn. Nay kiều nói không chừng khi nào đã bị phá hủy, làm Kim Ngô Y cái thứ nhất qua đi tổng hợp lại nói tiếp còn an toàn không ít. Sư phụ, ta đi qua. Lâm Đông bọn họ bên này đã bị lót, Kim Ngô Y thực mau thượng côn kiều tiểu tâm mà bò hướng về phía đối diện, Lâm Đông gắt gao nhìn chăm chú vào. Chỉ cần nước bùn trùng có dị động hoặc là kiểu xuất hiện vấn đề, Lâm Đông lập tức liền sẽ đem Kim Ngô Y kéo trở về. Bất quá Lâm Đông bọn họ làm ra tới kiểu chất lượng vẫn là có thể, mười mấy giây qua đi, Kim Ngô thuận theo lợi tới rồi đối diện. Thật tốt quá! Chúng ta có thể đi qua. Không ít người hoan hô, Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi Kim Ngô Y các nàng đi qua liền hảo, chỉ Lâm Đông chính mình một cái, hắn có tin tưởng liền tính này phá kiểu xuất hiện vấn đề hắn cũng có thể qua đi. Đại gia từ từ tới. Trước tiểu hài tử qua đi lại phụ nữ qua đi, thể trọng nhẹ một lần có thể quá 2-3 cái, thể trọng trọng, một lần chỉ có thể qua đi một cái. Lâm Đông trầm giọng nói, mấy trăm người tranh nhau qua đi, bất quá biện pháp này là Lâm Đông nghĩ ra được, Lâm Đông đều còn không co qua đi, rất nhiều người tuy rằng nôn nóng nhưng là lúc này đảo cũng không hào tranh. Tiểu hài tử cũng không có nhiều ít, tuổi đều so Kim Ngô Man đại, thực mau một đám thuận lợi mà bỏ qua đi, đến phụ nhân thời điểm phía trước không có gì vấn đề, tới rồi mặt sau một ít. Một cái thể trọng tương đối trọng phụ nhân ở côn trên cầu mặt hoảng sợ mà kêu to, côn kiều đong đưa, nàng ghé vào nơi đó vừa động cũng không dám động Lâm Đông bọn họ bên này không ít người quát mắng. Lấy một thanh chùy thủ tới. Lâm Đông trầm giọng nói. Lập tức liền có người đưa cho Lâm Đông một thanh chùy thủ, Lâm Đông quát lên, nghe, ta chỉ đến 3 tiếng lại bất quá đi, trong tay ta này chùy thủ liền chắt đến ngươi trên đầu, nghe hảo, 3, 2. Lâm Đông dồn dập mà nói xong trong tay chủy thủ nháy mắt bay đi ra ngoài dán kia một cái phụ nhân lỗ thai bay qua đi. Cảm giác được bên thai hiện lên gió lạnh, kia một cái phụ nhân trái tim phảng phất nháy mắt bị người dùng tay hung hăng mà bắt được. Xin lỗi, sơ suất, tin tưởng lúc này đây sẽ không. Lâm Đông nói, đừng ném dao nhỏ, ta đây liền qua đi. Lâm Đông bên này dao nhỏ tử vong uy hiếp áp qua kia một cái phụ nhân trong lòng sợ hãi, cái này thuận lợi, kia một cái phụ nhân thực mau liền bỏ tới rồi đối diện làm Lâm Đông cũng nhóm bên này rất nhiều người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe, nhanh chóng thông qua, ai còn dám ở mặt trên như vậy chậm trễ thời gian, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Đông trầm giọng nói, gặp qua Lâm Đông vừa mới dao nhỏ xoa kia một cái phụ nhân đầu qua đi, dư lại phụ nhân thông qua tốc độ so phía trước nhanh không ít. Bất quá, chờ đến sở hữu phụ nhân qua đi, côn tiểu hai bên đã bình, Lâm Đông bọn họ bên này lục địa chìm xuống không ít, phòng chừng không dùng được lâu lắm thời gian Lâm Đông bọn họ nơi này một khối rắn chắc lục địa liền sẽ hoàn toàn chìm vào nước bùn bên trong. Bằng nhanh chóng vượt qua đi. Lâm Đông trầm giọng nói, dư lại đều là thanh tráng niên nam tính, thông qua tốc độ hẳn là mau đến nhiều. Yên tâm. Một thanh niên thượng côn tiểu, hắn vô dụng bò mà là nhanh chóng mà đi tới mặt đất, này một thanh niên lúc sau, một đám người nhanh chóng thông qua, chính là thông qua đến 1/3 thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, một người trượt chân ngã vào nước bùn bên trong. Lâm Đông sắc mặt hơi đổi, nước bùn quay cuồng, có nước bùn bên trong manh thu cảm giác được nhanh chóng vọt lại đây. Chương 102, săn bắt đồ ăn. Lâm Đông ở kia một thanh niên ngã xuống nháy mắt trong tay bố thẳng liền ném đi ra ngoài, chính là kia một thanh niên kinh hoàng trùng còn không có bắt lấy chân đã bị nước bùn hạ manh thu cắn, trong nháy mắt kia một thanh niên liền kêu thảm biến mất ở nước bùn trung. Máu tươi tẩm bên này nước bùn, tụ tập đến bên này manh thu ở nước bùn bên trong quay cuồng, trong đó một đầu manh thu đầu thế nhưng chạy ra khỏi nước bùn cắn hướng côn trên cầu chính thông qua một trung niên nhân, kia một trung niên nhân không có bị cắn được, hắn tố chất tâm lý nhưng thật ra còn không tồi nhanh chóng thông qua. Chính là mặt sau người xuất ruột, vài cá nhân thế nhưng đồng loạt tưởng tễ thượng côn tiểu. Lan. Lâm Đông quát, hắn nói một tiên chân nháy mắt liền chịu bay trong đó hai người, mặt khác còn có hai người xông lên côn tiểu. Hai người côn tiểu vẫn là có thể thông qua, nhưng là này hai người sốt ruột dưới làm cho côn tiểu rung động, hai người đều mất đi cân bằng té ngã, trong đó một người lập tức liền lạc hướng về phía nước bùn, một cái khác gắt gao mà bắt được bố thẳng, chính là một chân lại rơi vào rồi nước bùn chung. Cứu ta, cứu ta. Kia chân rơi vào nước bùn trung thanh niên hoảng sợ mà kêu to, hoàn toàn rơi vào nước bùn trung cái kia không có kêu, hắn trước tiên đã bị kéo vào nước bùn trung. Cứu ngươi, tưởng mở. Chấp nhất bố thẳng một cái tráng hán cười lạnh, hai người kia không nói quy củ đoạt hắn nhưng không có nhìn. Mau cứu người. Lâm Đông quát. Kia một cái tráng hán cũng không có nghe Lâm Đông, Lâm Đông lạnh lùng nói, nhanh lên, không cứu hắn hắn sẽ đem côn kiểu hoàn toàn lộng phiên. Tráng hán sắc mặt biến đổi vội vàng ra tay, chính là đã muộn. Kia một cái chân ở nước bùn trung thanh niên bị căn kéo hướng nước bùn trung, chính là hắn căn bản là không buông tay, côn kiểu bị lộng phiên, côn trên cầu mặt từng cây gậy gỗ tức khắc lạc hướng nước bùn trung. Không xong, chúng ta không có dư thừa gậy gỗ. Có người cả kinh kêu lên, Lâm Đông âm thầm lắc đầu, nếu là có bao nhiêu dư gậy gỗ, hắn chẳng phải đã sớm làm người lại lộng một cái như vậy côn kiểu. Chính mình nghĩ cách qua cầu đi. Lâm Đông nói lui về phía sau một ít sau đó nháy mắt xông ra ngoài, đường đến bên cạnh khi. Lâm Đông thật mạnh đạp khởi, hắn thân thể nhảy ra đi mễ, ngay sau đó Lâm Đông chân chuẩn xác mà đạp ở nước bùn chung một cây gậy gỗ thượng, ở kia gậy gỗ thượng mượn một chút lực, Lâm Đông thân thể lại một lần kéo cao một ít hiểm chi lại hiểm địa rơi xuống đối diện. Nhìn thấy Lâm Đông thành công tới rồi đối diện, rất nhiều thanh niên vội vàng xông ra ngoài, lúc này gậy gỗ còn ở nước bùn mặt trên, lại chờ một ít thời gian, những cái đó gậy gỗ sẽ chìm vào nước bùn chung bọn họ tưởng đạp gậy gỗ qua đi đều làm không được. A. Một thanh niên hoảng sợ mà kêu ra tiếng tới, hắn phán đoán không có Lâm Đông chuẩn xác một chân đạp tới rồi nước bùn trung tức khắc chìm xuống một đoạn, chân đau nhức, này một thanh niên hai chân đã phân biệt bị hai đầu cá sấu giống nhau manh thu cắn chung, hai đầu manh thu hướng về hai loại bất đồng phương hướng lôi kéo, này một thanh niên thân thể thế nhưng sống sờ sờ bị xé thành hai nửa. Trước mắt thảm kịch rõ ràng ảnh hưởng tới rồi mặt sau mấy cái nhảy lên người, bọn họ thế nhưng một đám toàn bộ xuất hiện ngoài ý muốn. Này không được, này quá nguy hiểm. Mau ngẫm lại biện pháp a. Chúng ta mau chìm xuống. Còn không có thông qua người không ít hoảng sợ mà kêu to, Lâm Đông trầm giọng nói, này phụ cận manh thu hẳn là đều bị hấp thu đến nơi đây tới, các ngươi mau từ còn lại địa phương thông qua, tận lực nhảy ra đi, bên này lại đem các ngươi kéo lên. Rất nhiều người lúc này căn bản là đã không có chủ ý, nghe được Lâm Đông biện pháp lập tức liền có không ít người hành động, Lâm Đông bên này đã làm người dùng mảnh vải gì đó đem hai căn gậy gộc liên tiếp lên, gậy gộc đều có hơn 2 thước trưởng, liên tiếp đến cùng nhau có 3-4 mễ trưởng. Chỉ cần những người đó nhảy ra đi 6-7 mễ liền có thể bắt được gậy gộc. Lúc này dư lại đều là thanh trắng niên, lao tới nhảy ra đi 6-7 mễ vẫn là không có vấn đề, rốt cuộc này không phải đất bằng nhảy, bọn họ nhảy lên địa phương cao hơn nước bùn không ít. A, trong đó một cái hoảng sợ mà rơi vào nước bùn trùng, Lâm Đông bọn họ bên này lập tức liền có người đem liên tiếp lên gậy gộc vứt đi ra ngoài. Này rơi vào nước bùn chung người có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng thật ra chuẩn xác mà bắt được gậy gộc. Lâm Đông bọn họ bên này người dùng sức, thực mau này một người liền từ nước bùn chung kéo ra ngoài thành công lên bờ được cứu vớt. Có này một cái thành công mà tiền lệ, lập tức vài cá nhân nhảy đi ra ngoài. Lâm Đông bọn họ từ nước bùn chung làm ra tới 10-20 căn gậy gỗ. Này đó gậy gỗ 22 liên tiếp đem đại bộ phận người đều cứu đi lên. Ấy nấy ngoại cũng có hoảng loạn chung thế nhưng bắt không được liền ở bên cạnh gậy gỗ. Có vận khí không tốt, nhảy xuống đi đã bị manh thu cắn. Bất quá, dựa vào như vậy phương hướng, cuối cùng vẫn là có 3/4 người thành công lại đây. Hơn nữa phía trước không ít không có nhiều ít thương vong lại đây. Lâm Đông bọn họ mấy trăm người, đảo chỉ có 7-8 phần chi nhất người chết đi. Huynh đệ, đa tạ. Đại ca, ngươi về sau chính là ta thân đại ca. Đại nhân, cảm ơn, cảm ơn. Một đám người cảm kích mà đối Lâm Đông nói lời cảm tạ, nếu không phải Lâm Đông, thương vong tuyệt đối không ngừng nhiều như vậy. Lâm Đông phía trước chỉ là bọn hắn kia một cái tiểu đội vân vân đội trưởng, nhưng là hiện giờ ẩn ẩn đã trở thành này mấy trăm người thủ lĩnh. Có mấy cái cùng Lâm Đông giống nhau đội trưởng trong lòng có chút không hài lòng, bất quá bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì, không có Lâm Đông, nói không chừng chính bọn họ đều sẽ chết, hơn nữa thủ hạ không ít người cũng sẽ chết đi, trong đó còn có bọn họ thân nhân bằng hữu. Đi thôi, lập tức phản hồi. Lâm Đông trầm giọng nói. Đối với có được hay không vì những người này thủ lĩnh Lâm Đông căn bản là không có hứng thú, hắn cứu người chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa, xuất phát từ đối sinh mệnh tôn trọng, không nghĩ rất nhiều người bạch bạch mà chết đi. Kế tiếp đường xá liền thuận lợi rất nhiều, phía trước nguy hiểm địa phương bị tiêu ra tới, ở giữa trưa trước, Lâm Đông bọn họ rốt cuộc miệng khô lưới khô mà tới thả ra nùng hương địa phương, nơi này cũng không phải bọn họ nguyên lai tụ tập địa phương, khoảng cách nguồn nước sở tại không phải rất xa. Kia một bên có thủy. Lâm Đông bọn họ được đến chỉ dẫn mạo hiểm độc các dương quang đi trước nguồn nước sở tại. Lâm Đông ngẩng đầu nhìn nhìn, chậu rửa mặt lớn nhỏ thái dương thực sự khủng bố. Lâm Đông cảm giác độ ấm không có 50 độ cũng đã có 40 độ. Sư phụ, ta đi không đặng. Kim Lô Man nói, nàng đi một đoạn Lâm Đông liền có nàng đi một đoạn mới kiên trì xuống dưới. Tới, sư phụ bối ngươi. Lâm Đông mồ hôi ướt đẫm ngồi xổm xuống dưới, nhìn đến Lâm Đông vất vả mà cóng lên Kim Lô Man, Kim Lô Y đôi mắt trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Nàng cực thấp thanh âm lẩm bẩm tự nói, A ba A mụ, các ngươi thấy được sao? Tuy rằng các ngươi đi rồi, nhưng là chúng ta có một cái đau chúng ta hảo sư phụ, A ba A mụ các ngươi cứ yên tâm đi. Mạo hiểm độc các dương quang lại đi tới 10-20 phút, Lâm Đông bọn họ rốt cuộc thấy được phía trước một cái sông nhỏ cũng liền 3-4 mê khoan, không ít người ngồi ở sông nhỏ chung. Lâm Đông nhíu nhíu mày con Kim Ngô Man chạy tới thượng lưu, vẫn luôn đi ra 1-2 km mới không có người ngồi ở sông nhỏ chung. Lâm Đông bọn họ mới được đến nhìn qua sạch sẽ thủy. Trước đừng uống. Lâm Đông trầm giọng nói, đi theo Lâm Đông đến bên này có 200 tới cái, nghe được Lâm Đông nói tuyệt đại bộ phận cố nén không có lập tức mang nước uống. Như vậy trực tiếp uống khả năng ra vấn đề, trước thiêu khai. Lâm Đông nói, nhóm lửa đồ vật nhưng thật ra có, cỏ khô nơi nơi đều là, thực mau Lâm Đông liền dẫn đốt một đống cỏ khô lộng một đoạn cây trúc giống nhau đồ vật trang thủy thiêu lên. A ba, ta khát. Nay thủy nhìn thực sạch sẽ không ra vấn đề đi. Không ít người mở miệng, Lâm Đông đạm thanh nói, không nghĩ ra vấn đề tốt nhất cẩn thận một ít, các ngươi hiện giờ sức chống cự nhưng xa xa không bằng phía trước. Đối với Lâm Đông không ít người vẫn là thực tin phục, thấy Lâm Đông bọn họ đều cố nén ở nấu nước, không ít người cũng học lên, bất quá, cũng có người khát chịu không nổi trực tiếp uống xong nước lã, này thủy nhìn cũng không có vấn đề. Ánh mặt trời độc thủy ôn cũng không thấp, không bao lâu một đại ống trúc thủy liền tiêu khai, Lâm Đông làm nó khai vài phút mới đưa nó từ giá gỗ thượng gỡ xuống tới tẩm tới rồi nước lạnh chung. Lại nửa nén hương thời gian, ông Trúc Trung Thủy rốt cuộc lánh tới rồi có thể uống trình độ. Cẩn thận một chút. Lâm Đông nói, Kim Ngô Y Kim Ngô Man đều tiểu tâm mà uống xong còn tương đối năng thủy, mau bước khói hết hầu rốt cuộc thoải mái rất nhiều. Lâm Đông cũng uống xuống nước thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, khát tạm thời nhưng thật ra hết khát rồi, bất quá khát vấn đề giải quyết. Lâm Đông cảm giác được đã đói bụng, ngày hôm qua cả đêm, hôm nay một buổi sáng đều không có ăn bất cứ thứ gì. Tiểu Y Kìa, Tiểu Man, các ngươi lại nấu chút nước bị. Sư phụ cùng người lộng điểm ăn. Lâm Đông nói, bên này kỳ thật đã có người ở nướng cái loại này đại gà, nhưng là đó là người khác lộng tới, dựa vào cái gì cho bọn hắn. Đừng nói bọn họ hiện giờ đều lấy không ra tiền, liền tính có thể lấy ra tiền tới, lúc này tiền cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Tới vài người cùng ta đi lộng ăn, không muốn ăn liền tính. Lâm Đông đứng dậy bình tĩnh địa đạo, thực mau 20 người tới đứng dậy, bọn họ đều là thành trắng niên, tại đây một bên đều có chính mình thân nhân bằng hữu, liền tính chính bọn họ không ăn, bọn họ thân nhân bằng hữu cũng đến ăn, đi săn tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là bọn họ vô pháp trốn tránh. Mang theo này 20 người tới rời đi hành tẩu ở trong rừng bụi cỏ chung, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, loại này nhật tử nhưng thật ra đã lâu chưa từng có, này một đời vẫn là tiểu hài tử thời điểm hắn liền săn thú vẫn luôn làm 7-8 năm. Sau lại thực lực dần dần tăng cường, như vậy săn thú nhưng thật ra chưa từng có. Một bên hành tẩu, Lâm Đông một bên tiểu tâm mà quan sát, những cái đó đại gà tuy rằng cường đại, nhưng là chúng nó cũng chỉ là không có nhiều ít trí tuệ động vật. Chỉ cần tiểu tâm quan sát khẳng định có thể phát hiện chúng nó tung tích săn giết đến chúng nó. Ân. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe có một ít phát hiện, trên mặt đất Lâm Đông phát hiện một cái nhàn nhạt dấu chân, Lâm Đông cẩn thận xem xét, thực mau hắn phát hiện bẻ gãy nhánh cây nhỏ, từ mặt vỡ mới mẻ trình độ xem, hẳn là không lâu trước đây mới vừa có cái loại này đại gà từ nơi này trải qua. Cẩn thận một chút đuổi kịp. Lâm Đông nói nhanh hơn tốc độ, hắn thân ảnh ở trong rừng thập phần linh hoạt mà đi tới. Tuy rằng thật lâu không có tiến hành quá như vậy săn thú, nhưng là Lâm Đông động tác không có bất luận cái gì mới lạ. Ở nhanh chóng tiến lên chung, Lâm Đông một đôi mắt còn có thể phát hiện một chút chi tiết nhỏ có thể phán đoán ra kia một con đại gà đi tới phương hướng. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Lâm Đông giơ tay, tức khắc còn lại người ngừng lại, phía trước đã phát hiện kia một con đại gà. Chương 103, Thủ lĩnh nghị sự. Lâm Đông đánh ra bốn phía hoàn cảnh, loại này đại gà cũng không phải như vậy hào chảo. Nó chạy vội lên tốc độ so Lâm Đông bọn họ đều mau. Hơn nữa kê đầu mổ đồ vật tốc độ cũng cực nhanh, nếu không có một chút chuẩn bị tùy tiện tới gần, nháy mắt nó là có thể mổ chung Lâm Đông bọn họ vài người, lấy kia đại gà công kích lực lượng, mổ chung Lâm Đông bọn họ ngực trái tim đều sẽ bị mổ ra một cái động. Thực mau Lâm Đông liền có chủ ý thấp giọng phân phó lên, 20 người tới phân tán lặn xuống còn lại phương hướng đem này một cái đại gà vây quanh, Lâm Đông ẩn thân ở một cây đại thụ mặt sau, theo kia 20 người tới gần. Đại gà nhanh chóng chạy về phía Lâm Đông nơi này có một cái chỗ hổng. Đại gà chạy tới tốc độ thực mau, Lâm Đông nghe thanh âm yên lặng phán đoán, đương đại gà tiếp cận, Lâm Đông bảo côn gào thét nháy mắt liền tạp đi ra ngoài, đại gà cả kinh lập tức liền tưởng lui về phía sau, chính là nó thể trọng không nhẹ, xông tới quán tính ở nơi đó nhưng không dễ dàng lui về phía sau, Lâm Đông nắm chắc lại thập phần chuẩn xác, một gậy gộc hung hăng mà chịu ở nó trên cổ mặt. Cổ gà cũng không thô. Lâm Đông cường đại lực lượng một côn lập tức làm này đại cổ mất tự nhiên mà vặn vẹo lên, bất quá nó cũng không có lập tức chết, Lâm Đông bên hông một thanh chủy thủ bay ra đình chung nó đầu mới lấy nó tánh mạng. Hắc hắc, tựa hồ thực dễ dàng a, một gậy gộc sự tình. 20 người tới một đám dựa sát, có người không để bụng mà cười nói, Lâm Đông một gậy gộc đang xem hắn tới giống nhau, Lâm Đông đạm đạm cười đảo cũng không có nhiều lời. Dễ dàng. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhìn qua nhẹ nhàng liền thành công kỳ thật cùng vài cái nhân tố có quan hệ, đại gà xông tới quán tính, Lâm Đông đối với kia đại cổ gà trùng cốt cách phân bố chờ hiểu biết, kia đại cổ gà nên như thế nào hồi xúc cũng ở Lâm Đông phán đoán chung, hơi chút có một chút thất ý khả năng cũng chỉ là chọc giận này đại gà, bị chọc giận đại gà tuyệt đối càng thêm khủng bố, nói không chừng lập tức mổ lại đây đem đầu của ngươi mổ ra một cái huyết động. Khanh khách! Ha ha ha! Lâm Đông bọn họ đánh chết này một con đại gà kinh động cách đó không xa hai chỉ đại gà. Chúng nó lập tức phẫn nộ mà nhào tới. Cẩn thận một chút. Lâm Đông quát. Một con gà mà mình, xem ta. Vừa mới không vì lấy ý thanh niên cầm một cây gậy gỗ liền nhằm phía trong đó một con. Nhưng là, này một thanh niên mới giơ lên gậy gỗ trước mặt hắn đại gà liền công kích, cổ gà nháy mắt rôi trưởng sắc bén mõm tia chớp mà mổ chúng trước mặt địch nhân đôi mắt. A. Trong tay gậy gỗ ngã xuống, kia một thanh niên thống khổ mà dùng tay bưng kín chính mình máu tươi, hắn khe hở ngón tay bên trong chảy ra máu tươi. Nhưng mà kia một con đại gà còn không có buông tha trước mặt địch nhân, nó lại một lần mổ ra mổ chúng kia một thanh niên ngực trái tim đều bị mổ ra tới một ít, máu tươi lập tức từ kia một thanh niên ngực trào ra tới nhiễm hồng mặt đất. Này hết thể phát sinh ở quá ngắn thời gian, một cái thân thể khỏe mạnh ở tu la giới còn có không thấp thực lực thanh niên liền như vậy đã chết ở một con gà công kích hạ, không thể không nói là một cái chê cười, nhưng là hiện giờ không có người cười được. Hai chỉ phẫn nộ gà nhào hướng Lâm Đông bọn họ còn lại người. Lâm Đông gầm nhẹ một tiếng lập tức nhào hướng trong đó một con, lúc này căn bản là không kịp lộng cái gì mưu kế, chỉ có thể bằng thực lực mạnh mẽ chém giết này hai chỉ phẫn nộ đại gà. Hô! Lâm Đông một côn đột nhiên tạp qua đi, nhưng mà đại gà phản ứng tốc độ thực mau, ở không có nhiều ít quán tính dưới tình huống, nó thế nhưng cổ co rụt lại hoàn toàn né tránh Lâm Đông này một côn, bất quá Lâm Đông có được khủng bố kinh nghiệm chiến đấu, một côn không có đánh trúng, Lâm Đông lập tức lại là một côn tạp hướng về phía này đại gà chân. Hai chiêu liền ở cùng nhau, đệ nhị chiêu uy lực càng cường. Đệ nhị chiêu, lại một lần thất thủ. Đừng nhìn chỉ là một con gà, bởi vì Lâm Đông bọn họ thực lực bị áp chế, muốn giết chúng nó thật sự không phải dễ dàng sự tình. Hô! Đại cánh gà phiến lại đây, ở nó cánh mũi nhọn có sắc bén gai nhọn, này nếu phiến trung Lâm Đông tuyệt đối có thể ở Lâm Đông trên người lưu lại từng đạo thật sâu vết máu. Lâm Đông trên mặt đất vừa lật tránh thoát, thân thể thế nhưng chui vào kia đại gà cánh phía dưới. Gậy gỗ lúc này đã vứt bỏ, Lâm Đông vung tay lên trong tay chùy thủ cắt tới rồi đại gà cánh mặt trên, đại gà ăn đau điên cuồng đi tới. Lâm Đông một bàn tay gắt gao mà bắt lấy một phen lông gà, một cái tay khác chung chùy thủ không ngừng mà chém ra. Rốt cuộc, này một con cánh bị Lâm Đông chùy thủ chặt đứt, Lâm Đông bắt lấy đoạn cánh che chở chính mình vội vàng thoát ly, kia đại gà móng vuốt còn có miệng mổ tới rồi chính mình đoạn rất cánh mặt trên, cánh lực phòng ngự không tồi Lâm Đông cũng không có bị thương. Mất đi một con cánh, kia một con đại gà thân thể lập tức không cân bằng, Lâm Đông nhặt lên chính mình gậy gỗ tìm đúng cơ hội hung hăng một côn tạp chúng kia đại gà trong đó một chân. Chân cùng cánh đều chịu vẫn, Lâm Đông mới tương đối dễ dàng đánh chung kia đại gà đầu, đại gà run rẩy ngã xuống đất, Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi bốn phía nhìn nhìn, mặt khác kia một con đã đào tẩu, đối phó nó mười mấy cá nhân sắc mặt có chút khó coi, bọn họ vây quanh kia đại gà, chính là cư nhiên làm nó bùm. Xông ra ngoài, hơn nữa bọn họ mười mấy cái còn có hai cái bị mổ bị thương. Đừng ngủ rũ, ta trước kia là thợ săn, này xem như nghề cũ. Lâm Đông lau một phen trên mặt máu tươi nói, ngoạn ý nhi này không nhỏ, hai chỉ hẳn là đủ chúng ta ăn một đốn, chạy nhanh nâng trở về xử lý ăn trước một đốn. Là, hai chỉ đại gà có thể nói đều là Lâm Đông chém giết, kia 20 người tới chung có chút không phục lúc này cũng phục, bọn họ đã tự thể nghiệm qua, loại này đại gà thật đúng là không dễ giết, chúng nó lúc này cũng không phải là đồ ăn, là so với bọn hắn còn muốn lợi hại tồn tại, đơn đối đơn, Lâm Đông bọn họ nơi này 20 người tới có thể thắng phòng trừng cũng liền Lâm Đông. Thực mau đại gà bị nâng trở về. Xử lý này đại gà đảo không cần phải Lâm Đông ra mặt, hắn tuy rằng sẽ, nhưng là phương diện này so với hắn lợi hại có không ít, những cái đó phụ nhân không ít ở xử lý ăn đồ vật mặt trên đều có một tay tuyệt sống. Đã có khác đội ngũ không ít người ăn qua, cho nên thịt hẳn là không độc, nướng chín, Lâm Đông bọn họ cũng an tâm thoải mái ăn, không ăn cũng không có biện pháp sông nhỏ trùng cũng không có cá, này phụ cận cũng không có còn lại tốt ăn đồ vật. Cái loại này cự heo thịt hẳn là có thể dùng ăn. Nhưng là ngẫm lại kia cự heo 7-8 mẹ cao hình thể hơn 2 thước lớn lên răng nanh vẫn là thôi đi, Lâm Đông bọn họ chủy thủ thứ đi lên trường mâu đã đâm đi phòng trừng đều thứ không phá kia cự heo heo ra. Mà kia cự heo đối phó bọn họ, đều không cần răng nanh, đối với bọn họ xuống tới, nhẹ nhàng liền có thể đâm chết bọn họ rất nhiều. Các ngươi này một cái đội ngũ thủ lĩnh là ai? Qua đi thương lượng đại sự. Một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên lại đây thông báo. Lâm Đông bọn họ bên này mấy trăm người ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người, tuy rằng Lâm Đông phía trước chỉ là hơn 10 người tiểu đội vân vân đội trưởng, nhưng là lúc này bất chi bất giác chung đã trở thành này một chi mấy trăm người đội ngũ thủ lĩnh. Đi thôi. Lâm Đông đã ăn được đứng dậy nói, còn lại người ăn ăn uống uống cũng không có một người tỏ vẻ dị nghị. Kia một thanh niên có chút kinh ngạc, hắn đã thông chi mấy cái địa phương, có địa phương nghe hắn nói như vậy bên trong lập tức tranh luận lên, mấy trăm người thủ lĩnh mà thôi Lâm Đông không để bụng. Nhưng là còn lại người để ý không ít. Mời theo ta tới. Này một thanh niên khách khí không ít nói, đi theo này thanh niên, Lâm Đông thực mau tới rồi một cây đại thụ hạ, bên này đã tụ tập không ít người, hiện giờ còn dư lại 5 vạn người, lớn lớn bé bé chia làm thượng trăm cái đội ngũ. Lâm Đông bọn họ kia một cái đội ngũ 4-500 người, ở sở hữu đội ngũ chung là trung đẳng thiên hạ, cường đại nhất đội ngũ có 4-5 nghìn người, thủ lĩnh đúng là nguyên lai Hắc Phong trại trại chủ, lấy hắn nguyên lai thân phận, hiện giờ là lớn nhất thế lực thủ lĩnh thực. Bình thường. Bất quá Hắc Phong trại nguyên lai trại chủ Tư Mặc Hãn cũng không như thế nào vừa lòng, nguyên lai toàn bộ Hắc Phong trại hắn là nói 102, hiện giờ rất nhiều người không nghe lời hắn, hắn còn không thể quá cường ngạnh xử lý, nếu không kết quả hắn đều không thể thừa nhận. Không có ghế dựa, trên mặt đất nhưng thật ra có từng khối đá xanh, Lâm Đông ngồi xuống nhìn lướt qua trong lòng có chút buồn cười, tình cảnh này như thế nào như là Sơn thôn đại gia tán công lúc sau ngồi vào một khối nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao. Huynh đệ, ta kêu Thạch Dương. Người đâu? Một cái 30 tới tuổi thanh niên ngồi xuống Lâm Đông bên cạnh, Lâm Đông là nhân loại bộ dáng hắn cũng là nhân loại bộ dáng nhìn qua thân thiết không ít, đến nỗi có lớn lên đảo cũng giống nhân loại, có liền kém rất xa, giống Tư Mặc Hãn, hắn thân thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, trên cổ đỉnh lại là một cái sư đầu. Bất quá Lâm Đông phát hiện một cái có chút kỳ quái địa phương, không giống nhân loại, tựa hồ có chậm rãi trở nên giống nhân loại xu thế. Sở hữu không giống nhân loại người đều là như thế. Này hẳn là nào đó cường đại quy tắc ở có tác dụng. Lâm Đông. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Thạch Dương có chút buồn bực mà rót nước miếng nói. Lâm Đông, ngươi nói chúng ta còn có thể hay không rời đi địa phương quỷ quái này phản hồi. Lâm Đông không có trả lời, Thạch Dương chính mình đáp, ta phỏng trừng khó a, kia diệt thế kiếp vân mang đi, không có nghe nói cái nào phản hồi. Hơn nữa diệt thế kiếp vân mang chúng ta đến bên này khẳng định muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng, không có khả năng thực dễ dàng khiến cho chúng ta rời đi. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, tựa hồ không phải hạ 3 ngày chung 3 ngày, thượng 3 ngày, cũng không giống a. Hôn nguyên giới, thần hồn giới, đại la thiên giới, giống như không có một giới là như thế này. Liên tính đến kia tam giới, chúng ta gần sản lực cũng không nên hoàn toàn bị áp chế a, cổ quái, quá cổ quái. Chúng ta chỉ sợ là không thể từ địa phương quỷ quái này rời đi. Câm miệng. Mặt khác một người lạnh lùng thốt, ngươi không nghĩ từ nơi này phản hồi, chúng ta còn tưởng từ nơi này phản hồi, thiếu dội nước lã. Thạch Dương đôi mắt chừng, ta nói ta, e ngại ngươi. Ô lỗ thản, đừng tưởng rằng ngươi ở tu la giới thực lực cường đại một ít liền ghê gớm, có loại chúng ta thi đấu, nửa khác trung nội ta nhất định bóp nát ngươi trứng chim. Thạch Dương ở tu la giới trung thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng là cơ sở thực vững chắc, tại đây một bên chiếm được không ít ưu thế. Bằng không lấy hắn ở tu la giới không có cường đại thực lực thân phận tình huống tưởng trở thành một chi mấy trăm người đội ngũ thủ lĩnh không có khả năng. Thảo, sợ ngươi không thành, so liền so. Ô lỗ thản đột nhiên đứng lên. Hừ. Tư Mặc Hãn hừ lạnh một tiếng, làm Hắc Phong trại trại chủ hắn uy tín vẫn là có không ít. Ô lỗ thản trầm giọng nói, liền cấp Tư Mặc Hãn đại nhân một cái mặt mũi. Thạch Dương, tiểu tâm ngươi kia một chữ miệng, cảnh cáo ngươi, họa là từ ở miệng mà ra. Cầu hoa tươi. Các huynh đệ. Có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ đà tạ. Chương 104, bầy rắn. Không quá lâu lắm thời gian, một đám thế lực tạm thời thủ lĩnh tụ tập, Tư Mặc Hãn quét mọi người liếc mắt một cái trầm giọng nói, chư vị, đến bên này đã mau một ngày, không biết các ngươi có hay không thu hoạch. Có thu hoạch không ngại nói ra. Lâm Đông trong lòng vừa động, Tư Mặc Hãn nói như thế, chỉ sợ có đặc thù phát hiện. Có một cái nói vậy đại gia không ít người đã phát hiện, thông hướng vương xa những cái đó kiến trúc đường dây. Thạch Dương nói. Không ít người thần sắc bất biến, có trên mặt lại lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ cùng Lâm Đông giống nhau không có phát hiện cái gì đường dây. Tư Mặc Hãn trầm giọng nói, này xác thật là một cái phát hiện, xác thật có thông hướng phương xa những cái đó kiến trúc đường dây, bất quá đường dây đã dỉ xét loang lộ, mang lên. Có Tư Mặc Hãn thủ hạ đưa lên tới một đoạn đường dây, đại bộ phận địa phương tràn đầy dỉ sắt, có tiểu bộ phận địa phương bị ma sáng. Chư vị, này đường dây chất lượng thực hảo, dỉ sắt phòng trừng yêu cầu rất dài thời gian. Lâm Đông chờ không ít phía trước không có gặp qua đến gần kia đường dây, Lâm Đông nhìn đường dây nhan sắc mặt trên nhàn nhạt văn lạc đề ra một chút đường dây ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn học tập Cửu Long luyện thiên lục đối với luyện khí cũng thực hiểu biết, tuy rằng hiện giờ thực lực không ở, nhưng là hắn vẫn là có thể phán đoán ra tới, này đường dây tu thành bộ dáng này đến vượt qua trăm năm. Chư vị, này đường dây tu thành như vậy, khá lớn khả năng, phía trước trong kiến trúc đã không có sinh mệnh. Một nữ tử phản bác nói, kia cũng chưa chắc. Nói không chừng xảy ra chuyện gì co đầu rút cổ ở trong thành, nói không chừng đã chọn dùng phi hành khí, có càng tốt thông hành phương thức, như vậy đường sắt vô nghĩa cũng là thực bình thường. Nhưng là nếu đã có phi hành khí, như vậy chúng ta rất có thể đã phát hiện, hẳn là đã có phi hành khí lại đây, chính là không có. Đến nỗi co đầu rút cổ ở trong thành, có thể xây lên như vậy cao lớn kiến trúc, có thể chế tạo ra như vậy phẩm chất sắt thép người không có khả năng co đầu rút cổ ở trong thành, chúng ta hiện giờ đều còn không có bị tiêu diệt. Đây là chứng cứ rõ ràng. Lâm Đông suy tư, Tư Mặc Hãn nói có đạo lý, phía trước trong kiến trúc rất có thể đã không có trí tuệ sinh mệnh. Nói cách khác những cái đó kiến trúc bị hoang phế. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đến qua đi, kia một bên rất có thể là một cái thành thị, chúng ta có thể được đến không ít tư liệu. Không tồi, hẳn là qua đi, chúng ta không có khả năng vẫn luôn đãi tại đây hoang dã. Tư Mặc Hãn trầm giọng nói, quá khứ là khẳng định, hiện tại nói chính là đại gia có hay không khác phát hiện. Ta tin tưởng đại gia khẳng định có khác phát hiện, có liền nói ra tới, như vậy đại gia tồn tại đến kia một bên tỷ lệ cao không ít. Trầm mặc trong chốc lát, trong đó một cái đội trưởng nói, chúng ta đội ngũ có một ít phát hiện. Chúng ta phát hiện một đầu bị giết chết răng nanh thú, từ kia một cái răng nanh thú trong cơ thể, chúng ta phát hiện một khối tinh thể, kia một khối tinh thể có thể dung hợp lúc sau có thể đại đại tăng cường lực lượng. Này một cái đội trưởng nói đứng dậy tới rồi phụ cận một viên cây nhỏ biên, khởi. Này một cái đội trưởng cầm cây nhỏ dùng sức, Lâm Đông bọn họ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, kia một viên cây nhỏ thế nhưng ngạnh sinh sinh bị này một cái đội trưởng rút lên. Lực lượng của ta tăng cường gấp 3. Nếu thông qua như vậy phương pháp có thể tăng cường lực lượng của chính mình, ta cho rằng này một cái thế giới hẳn là có trí tuệ sinh mệnh, thông qua diệt thế kiếp vân chức với chúng ta đến bên này cường giả có lẽ có còn sống. Cư nhiên có thể tăng cường lực lượng. Thật tốt quá, ha ha, liền biết trời không tuyệt đường người a. chỉ cần có thể tăng cường lực lượng, những cái đó đại gà gì đó tính cái giam a. Tinh thể sao, ta thực mau liền sẽ được đến. Một đám đội trưởng hưng phấn, Tư Mặc Hãn trong mắt cũng lộ ra hưng phấn, vị này huynh đệ, không biết ngươi còn có hay không khác phát hiện. Tư Mặc Hãn lúc này thực khách khí, kia một cái đội trưởng lực lượng chính là tăng lên gấp 3, muốn giết hắn không phải việc khó. Đánh chết những cái đó sinh vật có thể tăng cường lực lượng của chính mình, mặt khác, ta kêu Lưu Kiếm, đây là ta tân tên. Kiến nghị đại gia cũng lộng một nhân loại thích phổ biến sử dụng loại này đơn giản tên, nói vậy đại gia đã phát hiện, chúng ta ở hướng về nhân loại chuyển biến. Nếu sở liệu không tồi, này một cái thế giới rất có thể là nhân loại là chủ đạo thế giới. Chỉ có nhân loại. Không có khả năng, chẳng sợ linh nguyên giới cũng không phải chỉ có nhân loại, bất quá ở hướng về nhân loại chuyển biến, hình như là như vậy. Các ngươi không nói ta còn bất giác, ta cái đuôi biến đoạn, ai, như vậy đi xuống, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng liền không có. Một đám thủ lĩnh nghị luận sôi nổi, Lâm Đông trong lòng cười thầm, đều biến thành nhân loại hảo a, nhìn một ít hình thù kỳ quái sinh vật không phải thực thoải mái sự tình, đặc biệt là có sinh vật nghiêm trọng mà không phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Tư Mặc Hãn sờ sờ tự mình kim hoàng sắc lông tóc có chút bực bội nói, tưởng đổi danh có thể đổi danh, có tên một trưởng thoán, cũng nên đổi một cái đoạn một chút, kêu phương tiện không ít. Hảo, không nói cái này, đại gia còn có hay không khác phát hiện. Còn lại một ít người cũng nói một ít phát hiện. Bất quá cùng Lưu Kiếm nói tin tức so liền không tính cái gì, rốt cuộc ở như vậy xa lạ hoàn cảnh chung, thực lực quan trọng nhất, Lưu Kiếm phát hiện chính là thực lực tăng lên phương pháp. Xem ra đại gia phát hiện cũng chỉ là như thế này, chư vị, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chờ ánh mặt trời nhược một ít chúng ta liền xuất phát đi trước phía trước kia thành thị. Tư Mặc Hãn trầm giọng nói, mọi người thực mau tan, Lâm Đông phản hồi khi thấy Kim Ngô Man Kim Ngô Y các nàng đều ở nghỉ ngơi, còn lại người không ít cũng ở nghỉ ngơi, ngày hôm qua hôm nay. Các nàng đã không ít thời gian không có nghỉ ngơi, đừng nói các nàng chịu đựng không nổi, Lâm Đông đều cảm giác được mỏi mệt. Trung quanh thực bình tĩnh, dưới thân là cục đá, Lâm Đông nhắm mắt lại thực mau lâm vào thâm trình tự giấc ngủ chung. Ở thâm trình tự giấc ngủ chung nửa canh giờ Lâm Đông trên cơ bản liền khôi phục lại đây, hắn mở to mắt, không ít người bận bận rộn rộn đã ở chuẩn bị xuất phát, lúc này ánh mặt trời vẫn là tương đối mãnh liệt, nhưng là đã không phải cường liệt nhất thời điểm. Có thủy dưới tình huống dưới ánh mặt trời hành tẩu đại gia không phải quá lo lắng. Mánh liệt dương quang hạ manh thú có thể thiếu không ít. Xuất phát. Xuất phát. Thực mau không ít người lớn tiếng kêu gọi, một đám nghỉ ngơi toàn bộ tỉnh lại, Kim Ngô Y đánh thức Kim Ngô Man. A tỷ, lại làm ta ngủ một chút. Kim Ngô Man mơ mơ màng màng địa đạo. Lại làm tiểu man ngủ hạ đi, nàng còn nhỏ yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Lâm Đông nói, hắn nói cóng lên Kim Ngô Man. Ở Lâm Đông phía sau lưng thượng, nghe Lâm Đông trên người quen thuộc hơi thở, mơ mơ màng màng Kim Ngô Man lại đã ngủ. Đại bộ đội thực mau hành động, tuyệt đại bộ phận nhân thân thượng đều treo trúc chế thủy ống, chỉ cần hết thảy thuận lợi, bên trong thủy làm đại gia kiên trì đến phía trước kiến trúc hẳn là không có vấn đề. Đi tới nửa canh giờ, Kim Ngô Man tỉnh lại vội vàng từ Lâm Đông trên người xuống dưới chính mình đi, không bao lâu, đội ngũ phía trước thế nhưng ngừng. Sao lại thế này? Như thế nào không đi rồi, ở chỗ này phơi nắng không thành. Trong đám người không ít người mở miệng, phía trước lại lặng ngắt như tờ, không ít người hướng về phía sau điệu bộ làm mặt sau người an tĩnh. Tất cả mọi người câm miệng, phía trước có một cái xà sơn. Không muốn chết liền câm miệng. Trong chốc lát sau, một đám thấp thấp thanh âm truyền hướng về phía sau, Lâm Đông bọn họ cũng biết phía trước tình huống. Ta đến phía trước đi xem. Lâm Đông nói thoát ly bọn họ đội ngũ đi trước phía trước nhất, khoảng cách cũng liền mấy trăm mét, Lâm Đông thực mau tới rồi. T. Nhìn đến phía trước tình huống Lâm Đông âm thầm đảo hút một ngụm hạt khí, vô số xà dây dưa ở cùng nhau hình thành một tòa thượng trăm mét cao xà sơn. Bởi vì phía trước là một cái đại hố, Lâm Đông phía sau bọn họ mới không có phát hiện. Những cái đó xà đoạn chỉ có chiếc đũa trường, lớn lên lại có 20-30 mễ, dây dưa ở bên nhau hình thành xà sơn rất là đáng sợ. Vòng qua đi, chúng ta chạy nhanh vòng qua đi. Ngàn vạn không cần kinh động này đó xà, trời biết chúng nó chung có hay không kịch độc. Không ít người nhỏ giọng nói, Tư Mặc Hãn bọn họ cũng không nghĩ kinh động như vậy bởi rắn vòng qua kia một cái thung lũng đi tới, chính là Lâm Đông bọn họ 4 vạn nhiều người còn chỉ vòng qua một nửa. Một con đại điểu cấp lược mà đến nhào hướng xà sơn tức khắc bị kinh động, cánh triển vượt qua 10 mét đại điểu nắm lên một cái mười mấy mét điểu đại xà bay đi, còn lại xà bay nhanh mà bò hướng bốn phía, không ít xà đầu rắn cao cao ngẩng lên, chúng nó phát hiện vòng hố thông qua mọi người. Không hảo, xà bị bừng tỉnh. Trốn, đại gia chạy mau. Lâm Đông bọn họ 4 vạn nhiều người, những cái đó xà tuyệt đối không ngừng 4 vạn điểu, liền tính toán lượng chiếm ưu Lâm Đông bọn họ cũng không dám cùng đại gia xà liều mạng. Húng chi hiện giờ những cái đó xả số lượng còn so Lâm Đông bọn họ nhiều, này càng thêm khủng bố. Đi mau. Một đám đội ngũ bay nhanh đi tới, trên bầu trời dương quang lúc này đã yếu đi không ít, bụi cỏ chung lại một lần phát hiện cái loại này chuột lớn, cái loại này thực người gà cũng ở tương đối thâm bụi cỏ chung lui tới, bốn vạn nhiều người rất nhiều người kêu sợ hãi. A, Lâm Đông bọn họ đội ngũ chung một cái lao giả kêu thảm thiết, hắn chân bị một con chuột lớn móng vuốt đảo qua cắt đứt trên chân mạch máu, máu tươi bay nhanh trào ra, như vậy thương thế nói như vậy sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là hiện giờ như vậy điều kiện hạ, không có người cứu được hắn, cũng không có người nguyện ý lúc này dừng lại cho hắn băng bó cầm máu. Nhanh lên! Lâm Đông quát to, hắn hành tẩu phương hướng có chút lệch khỏi quỹ đạo đại bộ đội phương hướng, đại lượng người tụ tập rất nhiều người tử vong, tụ tập đi tới thực bất lợi, phía trước hấp dẫn tới rồi đại hình sinh vật, hiện giờ rất có thể cũng sẽ. Bằng mau tốc độ đi tới 5-6 phút, một đám người đều đã thở hừng hực, Lâm Đông bọn họ đội ngũ người còn hảo, đại bộ phận đội ngũ đội viên cảm giác được toàn thân mệt mỏi, bọn họ tốc độ dần dần mà chậm lại. Từ từ ta, mệt mỏi quá, tại sao lại như vậy, mới chạy một chút như thế nào liền mệt mỏi. Rất nhiều người hoảng sợ mà kêu, ở bọn họ phía sau, bầy rắn đã đuổi theo, không ít đi tới nhanh chóng xà đã khoảng cách bọn họ chỉ có trăm tới mễ. Không, không. Rơi xuống cuối cùng một người tuyệt vọng mà kêu lên, một cái mười mấy điều mễ đại xà cắn lại đây cắn chúng hắn đầu. Này một cái đại xà không có độc, nhưng là răng nọc đều đinh tới rồi trong óc mặt, sống thêm đi xuống đã không có khả năng. Là kia thủy, khẳng định là kia thủy có vấn đề. Uống lên nước lã liền chạy trốn chậm. Có người phát hiện vấn đề. Nhưng là lúc này đã muộn, thật lớn bầy rắn đã nhào tới, những cái đó lạc hậu toàn thân mệt mỏi liền chạy trốn lực lượng đều không có, càng không cần phải nói ở rất nhiều xà công kích hạ giữ được chính mình sinh mệnh. 10 phút, chỉ là ngắn ngủn 10 phút thời gian, rơi xuống mặt sau 2-3 vạn người toàn bộ táng sinh ở xà hôn dưới. Vốn dĩ cũng chỉ dư lại 4 vạn nhiều người, lần này giảm quân số hơn phân nửa, còn sống đã không đủ 2 vạn người. Chương 105, săn giết răng nanh thú. Cùng ta tới. Lâm Đông trầm giọng nói. Ngắn ngủn thời gian tử vong nhiều như vậy, Lâm Đông đã có phán đoán, bọn họ hiện giờ không có khả năng đến phía trước thành thị. Nhìn tuy rằng không xa, nhưng là đi qua đi thuận lợi cũng muốn 2 ngày, không thuận lợi, nói không chừng 5 ngày 10 ngày đều không thể. Lấy hiện giờ tình huống như vậy, ở khủng bố cánh đồng hoang vu trung kiên cầm 2 ngày thời gian, này khả năng sao? Ở Lâm Đông xem ra, tương đối sáng suốt lựa chọn là trước tìm một cái an toàn địa phương trốn tránh, tăng lên thực lực lại đi tới. Phía trước kia thành thị trung cũng chưa chắc an toàn à. Nếu thực lực không đề cập tới thăng, tới rồi kia một bên rất có thể cũng là tử vong vận mệnh. Lâm Đông bọn họ đội ngũ mấy trăm người hiện giờ còn chỉ chết mất mười mấy, này thương vong xem như cực tiểu. Đối với Lâm Đông những cái đó đội viên cũng tương đối tin phục, lúc này Lâm Đông dẫn đường đi tới, những cái đó đội viên đều gắt gao mà đuổi kịp Lâm Đông. Còn lại đội ngũ có chết mất rất nhiều người, không ít còn lại đội ngũ người thấy Lâm Đông bọn họ này một cái đội ngũ sống sót nhiều đuổi kịp Lâm Đông bọn họ. Cái này làm cho Lâm Đông bọn họ này một cái đội ngũ từ mấy trăm người tới biến thành 1.000 người tới. Lâm Đông đi tới phương hướng là một cái tiểu sơn núi nơi phương hướng, khoảng cách không phải quá xa, tiểu sơn núi thượng sinh trưởng không ít cây cối, căn cứ phía trước đối với kia một cái sông nhỏ chảy về phía phán đoán, kia một cái sông nhỏ rất có thể sẽ lưu kinh kia một cái tiểu sơn núi phụ cận, nếu lựa chọn nơi đó tạm thời đặt chân, nguồn nước vấn đề liền không cần quá lo lắng. Chi? Một con chuột lớn nhào hướng Lâm Đông. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng nháy mắt một chân đá đi ra ngoài, này chuột lớn buổi tối thực đáng sợ, nhưng là ban ngày đừng nói một con hai chỉ, liền tính là vài chỉ đồng loạt công kích Lâm Đông cũng không thế nào sợ hãi. Tuy rằng là tu la giới trung ra tới, nhưng là nơi này tuyệt đại bộ phận chỉ là người thường, nhưng là Lâm Đông trải qua đại lượng chiến đấu tới rồi tiên đế cấp thực lực, kinh nghiệm chiến đấu của hắn chiến đấu ý thức xa không phải người bình thường có thể so. Chuột lớn bị Lâm Đông chuẩn xác mà đá trung đá bay mười mấy mét, nó còn chưa chết. Nhưng là đã bị trọng thương, ở như vậy cánh đồng hoang vũ trung, trọng thương trên cơ bản liền đại biểu cho tử vong. Nữ nhân hài tử ở bên trong, đại gia bảo vệ tốt, ban ngày loại này lao thử không thế nào từ dưới nền đất toát ra tới, không cần quá lo lắng dưới nền đất. Lâm Đông trầm giọng nói, là, thủ lĩnh. Không ít người kêu to thêm can đảm, một đường đi tới, Lâm Đông bọn họ cũng chết người, nhưng là đến kia một cái tiểu sườn núi cũng chưa chết bao nhiêu người, kia một bên đại lượng người tử vong. Đại lượng người lung tung bốn đầu, lực hấp dẫn so Lâm Đông bọn họ lớn hơn rất nhiều. Thạch chất, thực hảo. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, nay tiểu sơn núi cư nhiên là một cái tiểu thạch sơn, này có thể so bùn đất hình thành tiểu sơn núi cấp lực nhiều. Bùn đất hình thành tiểu sơn núi cái loại này chuột lớn gì đó khả năng từ dưới nền đất chui ra tới, từ cục đá chung chui ra tới không có khả năng. Thủ lĩnh, bên này có một cái sơn động. Có người kinh hỉ địa đạo, Lâm Đông vội vàng qua đi, quả nhiên có một cái sơn động. Bất quá sơn động cũng không phải rất lớn, liền tính tế cũng không có khả năng tế hạ Lâm Đông bọn họ 1.000 người tới. Bất quá có như vậy một cái sơn động hệ số an toàn lại đề cao không ít, buổi tối có thể một bộ phận người gác đêm, một bộ phận người nghỉ ngơi. Tiểu Man, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, làm cùng ngươi giống nhau tiểu hài tử đem này một cái sơn động rửa sạch sạch sẽ, có thể làm được sao? Lâm Đông nói. Kim Ngô Man thật mạnh gật đầu, sư phụ, ta có thể làm được. Lâm Đông nhìn phía Kim Ngô Y Y, tiểu Y Y, ngươi cùng các nữ nhân chạy nhanh chuẩn bị củi lửa, chuẩn bị tức tiêm gậy gỗ, lại dùng dây đằng gì đó làm ra lớn lên dây thừng. Còn có, nhặt không ít khô thảo đem kia một cái sơn động mặt đất phô một chút, ở kia một cái sơn động bên cạnh làm ra hai cái giản dị vê đút cơ tới, nhiệm vụ của ngươi trọng một ít, có thể làm được sao? Kim Ngô Y gật đầu, nhiệm vụ tuy rằng không ít, nhưng là chỉ cần tuyên bố mệnh lệnh để cho người khác chấp hành, chính mình giám sát hảo là đến nơi. Tuổi 15 trở lên nam nhân toàn bộ tụ tập. Lâm Đông mệnh lệnh được đến thực tốt chấp hành, 600 tới cái nam nhân tụ tập lên, Lâm Đông bọn họ này một cái đội ngũ đại bộ phận là sức lực khá lớn nam nhân, rốt cuộc ở như vậy hỗn loạn chung nam nhân sống sót tỷ lệ cao một ít. Ai có săn thú kinh nghiệm có thể săn đến cái loại này đại gà? Lâm Đông nói. Vài cá nhân đứng dậy, Lâm Đông rút cho này vài người 200 người tới, bọn họ yêu cầu tận lực nhiều lộng tới đồ ăn. Trở ra 100 người, đi kia một cái sông nhỏ chung mang nước lại đây, bên kia cái kia thạch lõm chung có thể tồn không ít thủy. Dư lại người cùng ta cùng nhau, chế tạo bấy dập vũ khí. Lâm Đông trầm giọng nói. Tưởng tại đây một bên sống sót, tưởng tăng lên thực lực đi trước phương xa kia một cái thành thị, bấy dập cùng vũ khí thập phần quan trọng. Mọi người vốn tưởng rằng Lâm Đông chỉ là muốn lộng tương đối tiểu nhân bấy dập, chế tạo ra đối phó cái loại này đại gà hoặc là lao thử vũ khí. Nửa giờ lúc sau, những người đó biết nghĩ sai rồi, Lâm Đông là muốn lộng đại hình bấy dập cùng cường đại vũ khí. Làm một cái đan thần, luyện khí phương diện cũng thập phần cường đại nhân vật, Lâm Đông hiện giờ tuy rằng vô pháp luyện đan luyện chế, nhưng là thiết kế chế tác năng lực vẫn là rất mạnh. Ở cái thứ nhất thâm 6-7 mễ bấy dập đào ra thời điểm, còn lại người phối hợp, Lâm Đông thân thủ chế tạo cái thứ nhất vũ khí cũng ra tới, nhìn qua như là một cái pháo đài, bất quá phóng ra không phải đạn pháo là 3-4 mễ trường đằng trước tức tiêm nọ tiễn. Lâm Đông làm ra tới là một cái uy lực rất mạnh nỏ. Pháo. Thượng nỏ tiễn. Lâm Đông trầm giọng nói. Thực nhanh có hai người đem một cây tức đến bóng loáng đằng trước thập phần sắc bén thẳng tắp cây nhỏ phóng tới Lâm Đông làm ra tới nỏ pháo mặt trên. Thứ này có thể hành sao? Không ít nhân tâm trung nói thầm. Lâm Đông làm ra tới thứ này giống nhau người xem không hiểu. Vì tăng mạnh uy lực, Lâm Đông thiết kế rất nhiều phức tạp bộ kiện. Này nỏ pháo chỉ là nhìn đáng sợ phóng ra đi ra ngoài uy lực không cường không thể được. Tránh ra. Lâm Đông vốn dĩ chuẩn bị để cho người khác thí bắn, nhưng là đúng lúc này, Lâm Đông nhìn đến một đầu răng nanh thú cư nhiên vọt lại đây. Răng nanh thú chính là cái loại này đại heo, 7-8 mệ cao gần 10 mét trường, da phỏng trường so chùy thủ còn dày hơn, chùy thủ chát đi lên, một lưỡi lê đi lên đối với những cái đó răng nanh thú tới nói phỏng trường chỉ là cào ngứa. Thủ lĩnh, đừng, nó có khả năng chỉ là đi ngang qua sẽ không công kích chúng ta, nếu công kích nó khẳng định sẽ chọc giận nó. Đúng vậy thủ lĩnh, này cũng không phải là nói giỡn. Lâm Đông bên người người vội vàng khuyên bảo, kia răng nanh thú nhìn thật là đáng sợ, lấy bọn họ hiện giờ thực lực tùy tiện bị đâm một chút đều phải chết. Các ngươi trước tránh ra. Lâm Đông trầm giọng nói, thấy khuyên bảo không được Lâm Đông bên này người vội vàng tránh ra, Lâm Đông nhặt lên một cái cục đá xa xa mà vứt đi ra ngoài, cục đá xẹt qua một cái hoàn mỹ đường họa dạ bổn chuẩn sắc mà tạp tới rồi kia răng nanh thú trên đầu. Hồn hện. Răng nanh thú nhìn phía Lâm Đông nơi này trừng mắt nhìn. Lâm Đông như vậy tiểu sâu cư nhiên dám khiêu khích nó lập tức thẳng tắp mà chạy về phía Lâm Đông nơi này, dọc theo đường đi có không ít cây cối, chính là từng cây cối trực tiếp đã bị kia thật lớn răng nanh thú đánh ngã. 300 mễ, 200 mét, 100 mét, núp vào không ít người vì Lâm Đông đổ mồ hôi, biết tin tức đuổi tới này phụ cận Kim Ngô Man Kim Ngô Y càng là trong lòng hoảng hốt, nếu Lâm Đông đã chết, các nàng căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. 50 mễ, 40 mễ, 30 mét. Lâm Đông trong lòng âm thầm phòng trường, đến 30 mét thời điểm, Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, đến 20 mễ, Lâm Đông tay ấn động cơ quát, nỏ pháo mặt trên kia một cây nhỏ lấy đáng sợ tốc độ bắn đi ra ngoài, mục tiêu là kia răng nanh thú một con mắt, như vậy gần khoảng cách, kia răng nanh thú đôi mắt lại đại, ở Lâm Đông ổn định không hạ, nỏ bắn tưởng bắn oai đều không quá khả năng. Răng nanh thú theo bản năng nhắm mắt lại, nó mí mắt cũng rất dày, giống nhau một thương chắt đến nó mí mắt mặt trên đều thường không đến nó đôi mắt. Chính là Lâm Đông này bắn ra đi chính là 3-4 mệ lớn lên nỏ tiễn, uy lực là tung ra đi một thương mấy chục lần. Ở 0.01 giây nội, nỏ tiễn liền bắn chúng bắn thủng răng nanh thú mí mắt sau đó thật sâu mà chắt vào nó trong óc mặt, răng nanh thú hướng thế một đốn, cuối cùng hướng về phía trước hoạt động mười mấy mét tới rồi khoảng cách Lâm Đông chỉ có 2-3 mệ địa phương run rẩy. Thực mau răng nanh thú đỉnh chỉ run rẩy tử vong, thật lớn tiếng hoan hô vang lên, không ít người thấy được một màn này bị thật sâu kinh hãi, đồng thời đối với sống sót cũng tăng thêm rất nhiều tin tưởng, cường đại như vậy răng nanh thú cư nhiên bị một mũi tên nháy mắt hạ gục. Săn giết cái loại này đại gà chạy nhanh trở về xử lý này răng nanh thú. Lâm Đông nói, phía trước đã có người ăn qua loại này răng nanh thú thì không có việc gì, Lâm Đông trực giác cũng nói cho hắn này răng nanh thú thì hẳn là có thể ăn, lớn như vậy một đầu răng nanh thú. Bọn họ 1.000 người tới ăn nửa tháng đều không có vấn đề. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận thịt đến xử lý tốt, nếu không lấy nơi này cực nóng không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ hư thối. Là, thủ lĩnh. Lâm Đông mệnh lệnh được đến thực tốt chấp hành, phía trước giúp đỡ Lâm Đông chế tạo cái loại này nỏ pháo người càng thêm ra sức. Sự thật thắng với hùng biện, Lâm Đông này một loại nỏ pháo chẳng những có thể dùng, hơn nữa uy lực còn đại đến kinh người. Phía trước đã làm ra tới không ít bộ kiện, đuổi ở trời tối phía trước. Lâm Đông bọn họ rốt cuộc lại làm ra tới một môn cường đại nỏ pháo, hai môn nỏ pháo bị bại ở hai cái hiểm yếu địa phương, này hai cái địa phương dễ thủ khó công. Thủ lĩnh, đây là kia tinh thể. Chỉ có đi theo Lâm Đông một cái đội viên đem kia một đầu răng nanh thú trong cơ thể tinh thể đưa tới, Lâm Đông đánh giá, này tinh thể chỉ có ngón út một đoạn lớn nhỏ, chính màu đỏ nhạt, tuy rằng đã mất đi lực lượng, nhưng là Lâm Đông trực giác phương diện này ẩn chứa lực lượng cường đại. Trung quanh lúc này có rất nhiều người. Không ít đỏ mắt mà nhìn này tinh thể, bọn họ đã sớm biết dung hợp này tinh thể có thể tăng cường vài lần lực lượng, ở như vậy hoàn cảnh chung, tăng cường vài lần lực lượng sinh tồn năng lực có thể đại đại tăng cường. Tiểu Man, ngươi lại đây. Lâm Đông nói. Kim Lô Man nghe lời mà lại đây, Lâm Đông đem tinh thể giao cho tay nàng chung, Tiểu Man, đem này tinh thể dung hợp. Thủ lĩnh, nàng còn chỉ là một cái tiểu hài tử, nàng dung hợp tăng cường gấp 3 lực lượng cũng không nhiều lắm, có phải hay không có chút lãng phí. Có người vội vàng nói, đối với Lâm Đông đem này tinh thể cấp Kim Lô Man, có chút người cũng không vui. Đúng vậy thủ lĩnh, không bằng chính ngươi dung hợp, như vậy lực lượng của ngươi tăng cường vài lần đối mọi người đều hảo. Kim Lô Y nói, sư phụ, tiểu man sắc thật không rất thích hợp, cho nàng tăng trưởng lực lượng không nhiều lắm, có chút lãng phí. Lâm Đông kiên trì nói, liền tiểu man, lực lượng tăng lên hẳn là không phải vài lần, lực lượng không quá khả năng sẽ lãng phí. Dung hợp lúc sau sẽ có một đoạn thời gian hôn mê. Lúc này ta không thể hôn mê. Nếu nơi này người đều là đáng giá tín nhiệm người, kia Lâm Đông chính mình dùng tương đối hảo, nhưng là nơi này Lâm Đông tin được chỉ có Kim Ngô Y các nàng hai cái, tuy rằng Kim Ngô Y lớn hơn một chút, nhưng là chiến đấu thiên phú nàng kém không ít, cho nàng không bằng cấp Kim Ngô Man. Cầu tiên hóa. Chương 106, manh thú đột kích. Hoa hơn nửa canh giờ, Kim Ngô Man dung hợp thành công, nàng cảm giác được chính mình lực lượng tăng cường gấp 10 lần không ngừng. Bình thường tiểu hài tử nếu lập tức được đến như vậy lực lượng cường đại khó có thể khống chế, bất quá Kim Ngô Man thật không có phương diện này phiền toái, nàng ở tu luyện giới khi thực lực tuy rằng thấp nhưng cũng so hiện tại cường đến nhiều, khống chế hiện giờ lực lượng thực dễ dàng. Tiểu Man, dọn một khối kia cục đá. Lâm Đông chỉ một khối có 300-400 cân cục đá nói. Kim Ngô Man gật gật đầu đi qua đi, tay nhỏ bắt lấy cục đá bắt đầu dùng sức, tuy rằng khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng là cục đá thành công mà bị nàng cử lên. Tiểu Man, có thể. Lâm Đông vội vàng nói, Kim Ngô Man đem cục đá bông, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, kia tinh thể cũng không phải làm bản thân thực lực tăng cường gấp 3, đồng dạng tinh thể bất đồng người dung hợp tăng cường lực lượng hẳn là không sai biệt lắm. Đại khái gia tăng rồi 3 cái thành niên nam tử lực lượng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó, Lâm Đông thí nghiệm một chút Kim Ngô Man tốc độ phản ứng phòng ngự chờ, mỗi một phương diện đều có tăng lên, bất quá so sánh với dưới phòng ngự tăng lên tương đối nhiều, tốc độ tăng lên thiếu. Sư phụ, ta hiện tại hẳn là tương đối dễ dàng liền có thể bắt được cái loại này đại gà. Kim Ngô Man nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, lấy Kim Ngô Man hiện giờ năng lực sống chảo cái loại này đại gà đều rất có thể làm được. Hơn nữa liền tính bị cái loại này đại gà mổ chung, chỉ cần không phải đôi mắt như vậy yếu hại cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Thân thể của nàng phòng ngự đại đại tăng cường. Thủ lĩnh, có hắc mao chuột lại đây. Có người hô to, sườn núi nhỏ bốn phía, không ít hắc ảnh bay nhanh mà tới gần. Những cái đó chuột lớn tuyệt đại bộ phận đều là màu đen lông tóc, nhưng là Lâm Đông bọn họ cũng nhìn đến quá còn lại nhan sắc, một loại hồng mao lao thử, hình thể có thể đạt tới nửa thước, tốc độ lực lượng đều so hắc mao chuột mạnh hơn một mảng lớn. Ấn phía trước nói ứng đối. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Kim Ngô Man có chút hưng phấn mà nói, sư phụ, ta đi đối phó những cái đó hắc mao chuột, ta so chúng nó lợi hại nhiều. Hảo. Lâm Đông gật đầu, tuy rằng Kim Ngô Man chỉ là một cái tiểu hải tử. Nhưng là nơi này hiện giờ thực lực mạnh nhất chính là nàng. Thực mau Lâm Đông cùng Kim Ngô Man đều tới rồi trước nhất tuyến, trên mặt đất hoành không ít cây cối, này đó cây cối thượng cắm không ít gai nhọn, có hắc mao chuột tiến lên, bụng lập tức đã bị những cái đó gai nhọn thiết phá ruột gì đó rất đầy đất. Không ít hắc mao chuột ở thông qua phòng tuyến khi liền đã chết, nhưng là cũng có không ít hắc mao chuột thông qua đạo thứ nhất phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến mặt sau là một đạo đơn giản một hàng rào, hai người cao, một hàng rào trung gian có rảnh, khe hở không lớn, tức tiêm gậy gỗ có thể thọc đi ra ngoài, nhưng là hắc mao chuột toàn không tiến vào. Hắc mao chuột tới gần phòng tuyến mặt sau người liền có thể lấy tức tiêm gậy gỗ thọc, mặt khác còn có một ít người đứng ở tương đối cao địa phương cầm một cung xạ kích. Bởi vì thời gian hữu hạn, trước mắt còn chỉ có quan trọng nhất địa phương có một hàng rào, như vậy địa phương phòng ngự trước mắt vấn đề không lớn. Lâm Đông bọn họ tới rồi không có hàng rào địa phương, này đó địa phương cũng chỉ có thể tạo thành người tường dùng một thương một mũi tên cây đuốc gì đó công kích những cái đó chuột lớn, tương đối hữu hiệu biện pháp là sử dụng hỏa tiễn, hướng hắc mao lão thử nhiều địa phương một bắn. Có đôi khi có thể dẫn châm vài chỉ hắc mao chuột, này khó có thể giết chết chúng nó nhưng là có thể đuổi đi chúng nó. Mau giết nó, mau. Nơi này có một con vào được. Về cơ bản phòng ngự vẫn là không có vấn đề, nhưng là, có địa phương hắc mao chuột vẫn là chạy trốn tiến vào, đối phó này đó thoán tiến vào hắc mao chuột tương đối phiền toái. Tiểu Man, giao cho ngươi. Lâm Đông nói. Kim Lô Man nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài, dung hợp răng nanh thú tinh thể, nàng lúc này tốc độ tuy rằng tăng lên tương đối thiếu. Nhưng là tốc độ đã không thể so hắc mao chuột chậm, tay nhỏ chung bắt lấy một cây gậy gỗ, tới gần một con hắc mao chuột, Kim Ngô Man dùng sức một thứ tức khắc liền đem này một con hắc mao chuột đâm trúng. Lực lượng tăng trưởng rất nhiều, lấy Kim Ngô Man hiện giờ lực lượng, kia bị đâm trúng hắc mao chuột trực tiếp đã bị đâm xuyên qua. Xú lão thử. Kim Ngô Man hưng phấn mà đem thứ chết hắc mao chuột chọn xa lập tức nhằm phía một khác chỉ tán loạn hắc mao chuột. Này một con hắc mao chuột cư nhiên không né tránh chờ Kim Ngô Man tới gần hung ác mà cắn hướng về phía Kim Ngô Man cổ. Kim Ngô Man phản xạ có điều kiện thức mà dùng tay ngăn trở, kia hắc mao chuột cắn được cánh tay của nàng thượng, nàng phòng ngự đại đại tăng cường, hắc mao chuột chỉ là cắn đau ở nàng cánh tay thượng để lại một cái dấu răng. A. Kim Ngô Man hoảng sợ mà kêu, thực lực của nàng so hắc mao chuột cường đến nhiều, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm phương diện thập phần khuyết thiếu. Tiểu Man, bình tĩnh, nó không phải đối thủ của ngươi. Nó công kích ngươi khi, ngươi hẳn là khắc phục chính mình điều kiện phản ứng không cần tay chán. Ngươi hẳn là lui về phía sau một bước đồng thời rút ra bên hông truy thủ, nhẹ nhàng cho nó một đao là được. Lâm Đông ở cách đó không xa bình tĩnh địa đạo. Kim Ngô Man lúc này cũng phát hiện chính mình cánh tay không có việc gì, hắc mao chuột đã rớt đến trên mặt đất, nàng tức giận mà bay lên một chân, lực lượng cường đại bùng nổ, kia một con hắc mao chuột bị nàng đá ra 2-30 mễ đâm trúng một khắc chỉ hắc mao chuột, hai chỉ hắc mao chuột tức khắc đồng loạt vẫn mệnh. Ân. Kim Ngô Man ánh mắt sáng lên. Nàng đột nhiên ý thức được vừa mới như vậy chiến đấu tựa hồ sai rồi, chính mình hiện giờ tốc độ có thể so lực lượng kém rất nhiều. Vứt bỏ gậy gộc, Kim Ngô Man khom lưng nhặt lên hai khối cục đá, nàng tới gần một cái hắc mao chuột lúc sau trong tay cục đá hô mà tạp đi ra ngoài, khoảng cách không xa hắc mao chuột hình thể lại không nhỏ. Kim Ngô Man ở tu la giới chung còn dùng cục đá đánh quá nhảy nhảy thỏ gì đó chính xác không tồi, ở nàng cường đại lực lượng thêm vào hạ nàng trong tay cục đá gào thét tạp hướng về phía hắc mao chuột. Hắc mao chuột tốc độ mau. Nhưng là phòng ngự phương diện liền giống nhau, bị Kim Ngô Man cục đá tạp trung lập khắc liền vứt bỏ chính mình tánh mạng. Hi hi. Kim Ngô Man hưng phấn mà tới gần một khắc chỉ hắc mao chuột, thực mau này một con hắc mao chuột cũng bị giải quyết, có nàng nhanh chóng giải quyết phá tan phòng ngự hắc mao chuột, phòng ngự tức khắc củng cố rất nhiều. Nửa canh giờ qua đi, ăn qua đồ vật người thay đã phòng ngự không ít thời gian người, Lâm Đông bọn họ triệt hạ ăn cái gì, kia răng nanh heo hương vị cũng không tệ lắm. Ở Lâm Đông xem ra răng nanh heo thịt cùng bình thường thịt heo không kém bao nhiêu. Thủ lĩnh, có đại đồ vật lại đây. Phía trước có người cả kinh kêu lên. Lâm Đông Kim Ngô Man trở vội vàng đi trước nỏ pháo nơi, thực mau Lâm Đông thấy được, thế nhưng lại đây hai cái đại hình sinh vật, một cái là một đầu hỏa hồng sắc lông tóc đại ngưu, hình thể so phía trước đánh chết răng nanh thú còn muốn đại một vòng. Một cái khác là một cái kim hoàng sắc đại xà, chiều dài 4-50 mễ. Từng mảnh vậy đều có hai cái bàn tay đại tản ra kim loại ánh sáng. Hào ra hỏa. Lâm Đông đào hút một ngụm hàn khí, kia một đầu hỏa hồng sắc đại ngưu còn hào giải quyết một ít, kia một cái kim hoàng sắc đại xà nhưng không dễ giết chết. Kia đại ngưu tráng đến nhiều, nhưng là phản ứng không mau nỏ pháo hẳn là dễ dàng bắn chúng. Kia kim hoàng sắc đại xà tuy rằng có 4-50 mễ trưởng, nhưng là không đủ 2 mét thô, nỏ pháo bắn chúng tuyệt đối không phải dễ dàng sự tình. Hô. Hoàng kim cự xà lạc hậu một ít. Kia một cái hỏa hồng sắc đại ngưu cũng còn không có tiến vào hữu hiệu tầm bắn, chính là hỏa hồng sắc đại ngưu há mồm liền phun ra một đoàn ngọn lửa đường kính nửa thước gào thét đâm trúng vài người, mấy người kia lập tức đã bị dẫn châm, bọn họ kêu thảm trên mặt đất quay cuồng, chính là căn bản là phát bất diệt trên người ngọn lửa. Hô! Ngắn ngủn 2 giây kia một cái đại ngưu lại nổ ra ngọn lửa, lại hai người bị dẫn châm phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hôn trướng. Tiểu Man, dùng cục đá tạp kia Đại Ngưu. Lâm Đông nói, Đại Ngưu khoảng cách còn có chút xa, hắn tạp qua đi kia một cái Đại Ngưu phòng trường không có cảm giác, nhưng là Kim Ngô Man lực lượng cường đến nhiều, tạp qua đi kia một cái Đại Ngưu hẳn là sẽ có phản ứng. Sư phụ, xem ta. Kim Ngô Man nắm lên một cái nắm tay đại cục đá liền hung hăng mà tạp qua đi, lực lượng cường đại chống đỡ hạ cục đá chuẩn xác mà tạp chúng kia Đại Ngưu đầu. Hồn hện. Đại Ngưu nhìn lại đây nổi giận, nó vọt lại đây, bất quá còn không có tới gần một đoàn ngọn lửa liền cực nhanh bay lại đây. Bất quá khoảng cách hơi chút có chút xa, Lâm Đông cùng Kim Ngô Man đều có thể phản ứng qua chợt loe tránh. Hô. Một giá nỏ pháo bị ngọn lửa đánh trúng dẫn châm, nỏ pháo là mục chế, những cái đó ngọn lửa độ ấm lại cao. Thực mau này một cái nỏ pháo liền bao phủ ở trong ngọn lửa. Dựa. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, này nỏ pháo chính là thật vất vả làm ra tới. Hơn nữa hiện giờ gần chỉ có hai cái nỏ pháo, đã không có thứ này, bằng bọn họ tưởng đánh chết mười mấy mét trường có thể phun hỏa mánh như đó là thiên nan và nan. Huống hồ, dưới chân núi lúc này còn có một cái hoàng kim cự mãng, này sẽ nó không có công kích không đại biểu chờ lát nữa nó cũng không công kích. Sư phụ, ta tới hấp dẫn nó chú ý, ngươi đi chuẩn bị công kích. Kim Ngô Man nói, Lâm Đông có chút không yên tâm Kim Ngô Man an nguy, nhưng là nơi này cũng liền nàng phản ứng lực có khả năng tương đối gần gũi né tránh ngọn lửa, lấy nàng lực phòng ngự, liền tính bị ngọn lửa sát một chút hẳn là cũng sẽ không bị bỏng. Lâm Đông thực mau vọt tới một cái khác nỏ pháo phụ cận, Kim Ngô Man tắc dùng cục đá tạm, toàn lực hấp dẫn kia xe lửa chú ý. Mu. Hoàng Lưu phẫn nộ mà tới gần công kích tới Kim Ngô Man, Kim Ngô Man toàn lực né tránh, nàng hình thể tiểu đảo cũng có nhất định ưu thế, không dễ dàng như vậy bị ngọn lửa đánh trúng. Tiểu Man, tới gần bên này một chút. Lâm Đông trầm giọng nói, Kim Ngô Man lập tức tới gần, kia một cái hỏa ngưu đồng dạng tới gần, một đoàn ngọn lửa lại nhằm phía Kim Ngô Man. Kim Ngô Man lăn đến một cục đá mặt sau tránh né, nàng cảm giác độ ấm một cao người bình thường khả năng sẽ bị bỏng rát, nhưng là ngọn lửa cũng không có chân chính dính vào Kim Ngô Man không thương đến nàng. Đi tìm chết. Khoảng cách đã cũng đủ gần, Lâm Đông nháy mắt khấu động cò súng, ba bốn mẹ lớn lên cây nhỏ lập tức gào thét bắn thẳng đến kia hỏa ngưu mở ra miệng rộng. Hoàng Lưu tưởng lại một lần phun ra ngọn lửa, chính là còn không có phun ra đã bị bắn trúng, ngọn lửa tức khắc ở nó hết hầu bên trong bùng nổ, bén nhọn cây nhỏ ở bắn tới Hoàng Lưu trong óc phía trước tạp tới rồi một khối xương cốt không có thể bắn vào đi nhiều ít, nhưng là ngọn lửa ở hết hầu bên trong bùng nổ khủng bố nhiệt lượng đốt đứt kia hỏa. Lưu hết hầu. Mu. Hoàng Lưu phát ra một tiếng than khóc ngã xuống, cây nhỏ đuôi bộ bị áp đến, tức khắc mũi nhọn đâm vào kia Hoàng Lưu đầu trung làm này Hoàng Lưu hoàn toàn chết đi. Ti. Này Hoàng Ngưu vừa mới chết, kia một cái hoàng kim cự xà đầu rắn lập tức ngẩng lên, nó nhìn qua có chút tức giận. Ở dưới chờ, này hoàng kim cự xà là hy vọng Lâm Đông bọn họ cùng kia Hoàng Ngưu lưỡng bại câu thương như vậy nó có thể đánh chết kia Hoàng Ngưu làm thực lực của chính mình tăng lên một ít, nhưng kia Hoàng Ngưu cư nhiên bị Lâm Đông bọn họ này đó con kiến giống nhau nhân loại giết. Chương 107, Hoàng kim cự xà. Hoàng kim cự xà đầu ngẩng lên, tiểu sơn núi thượng mọi người lập tức cảnh giác lên, bất quá, kia hoàng kim cự xà lại không có động. Hưu, hưu, không ít tinh mịn thanh âm vang lên, có mắt sắc sắc mặt biến đổi hét lớn, bầy rắn, là bầy rắn, rất nhiều con rắn nhỏ lại đây. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, nếu chỉ là kia hoàng kim đại xà còn dễ đối phó một ít, gia hỏa này cư nhiên còn triệu hoán lại đây không ít tiểu một ít xà, những cái đó xà đơn cái sức chiến đấu xa xa không bằng kia hoàng kim cự xà, nhưng là số lượng nhiều càng thêm nguy hiểm. Đại gia cẩn thận, rất nhiều con rắn nhỏ hàng rào ngăn không được. Đáng chết. Này đó xả không hảo bắn chúng. Rất nhiều người kêu, phòng ngự lập tức liền đã chịu ảnh hưởng, bất quá này đó xả đã đến cũng có một cái chỗ tốt, chúng nó đuổi đi những cái đó hắc mao lão thử. Chỉ là, phòng ngự mọi người tình nguyện đối phó những cái đó hắc mao lão thử cũng không muốn đối phó rất nhiều xả. Vốn dĩ một nửa người có thể nghỉ ngơi, lúc này, những cái đó nghỉ ngơi người cũng đuổi lại đây tăng cường phòng ngự, nhưng cho dù như vậy vẫn cứ thỉnh thoảng có người bị rắn cắn chung, đại bộ phận xả đều có độc. Bị cắn trên cơ bản lập tức chúng độc thương đi phòng ngự năng lực, bất qua chúng độc đảo không nhất định sẽ chết, Lâm Đông bọn họ đã chuẩn bị không ít thuốc giải độc. Đàn xà lui tới địa phương giống nhau đều có giải độc dược thảo, có Lâm Đông này một cái đan thần cấp nhân vật ở, xứng giải xà độc dược cũng không phải việc khó. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng, tạm thời chúng độc người sẽ không giống nhau sẽ không chết, nhưng là kéo đến thời gian lâu rồi dễ dàng ra vấn đề lớn, một phương diện chúng độc người tạm thời đều mất đi năng lực chiến đấu, về phương diện khác, xứng thuốc giải độc hữu hạn. Lâm Đông bọn họ suy xét tới rồi bị gián cắn, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ có nhiều như vậy xả vây công lại đây, đây là thiên đại tai nạn. Tiểu Y Y, ngươi sử dụng cái này. Lâm Đông trầm giọng nói, kia một đầu hỏa ngưu trung tinh thể bị lấy ra tới. Lâm Đông lúc này là không yên tâm sử dụng tinh thể, này một quả tinh thể, Lâm Đông tự nhiên sẽ ưu tiên cung cấp cấp Kim Ngô Y. Kim Ngô Y không có nhiều lời thực mau vào nhập thạch động bắt đầu dung hợp kia hỏa ngưu tinh thể. Thủ lĩnh, như vậy đi xuống không được, không giải quyết kia đại xà, chúng ta khẳng định ngăn không được. Một cái báo nhân tới gần Lâm Đông vẻ mặt nôn nóng địa đạo, hắn cấp chính mình nổi lên một cái tân tên gọi Nguyên Báo, có thê tử hài tử ở chỗ này, cho nên hắn thực xuất ruột, nếu ngăn cản không được, hắn sẽ chết, thê tử còn có mười mấy tuổi hài tử cũng sẽ chết. Lâm Đông chau mày, nỏ pháo cũng không thể di động, hiện giờ khoảng cách xa, căn bản là không có khả năng đánh chung kia hoàng kim đại xà, mà lấy kia hoàng kim đại xà năng lực, giống nhau đồ vật rất khó thương đến nó, càng không cần phải nói đem nó cấp diệt sát. Thủ lĩnh, nếu không có hảo biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng buồn biện pháp, chúng ta tới gần công kích nó. Nguyên Báo nói, chúng ta đem gậy gỗ gì đó dính độc, nói vậy nếu đâm chúng kia đại xà gậy gỗ nhiều sẽ có hiệu quả. Giải độc Lâm Đông sướng, độc dược, Lâm Đông cũng sướng, không ít mộc thương đã sớm đã tẩm ở độc dược chung. Lâm Đông sướng độc thực không đơn giản, nhưng là loài rắn giống nhau kháng độc năng lực không yếu, đối phó kia đại xà có thể tạo được nhiều ít tác dụng khó nói. Hơn nữa liền tính có thể thành công. Ở kia đại xà chúng độc phía trước cũng sẽ có không ít người tử vong, lấy kia đại xà mấy chục mét chiều dài, cái đuôi ngăn liền có thể quét phi một đống người. Mạnh mẽ công kích không tốt lắm, lấy kia đại xà thực lực, mấy trăm người công kích cũng chưa chắc có thể hạ độc được nó. Lâm Đông trầm giọng nói, truyền lệnh, co rút lại phòng ngự, từ bỏ phía dưới hàng rào, toàn bộ thối lui đến thạch động phụ cận bộ phận phòng ngự. Lâm Đông mệnh lệnh thực mau truyền đi xuống, rất nhiều người đã sớm tưởng lui, nghe được Lâm Đông mệnh lệnh lập tức bay nhanh lui lại. Sườn núi nhỏ phía dưới rất nhiều xà tắc gắt gao mà đuổi theo, bất quá không ít thiêu đốt nhánh cây ném xuống tới, không ít xà bị dọa lui, động vật đối với ngọn lửa giống nhau có sợ hãi tâm lý, loài rắn đối với ngọn lửa càng sâu. Phòng tuyến đại thời điểm không thể lấy ngọn lửa hoàn toàn phòng ngự trụ, hiện giờ phòng tuyến co rút lại có thể làm được, không ít khô khốc cây cối thiêu đốt đem đàn xà tạm thời ngừng, đã phòng ngự không ít thời gian mọi người hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá mọi người đều biết cái này chỉ là tạm thời. Bọn họ tuy rằng chuẩn bị không ít tuổi lượt nhưng là như vậy thiêu đốt đi xuống kiên trì không được lâu lắm, hơn nữa sườn núi nhỏ hạ còn có kia cự xà nếu xông lên những cái đó ngọn lửa khẳng định khởi không đến cái gì hiệu quả. Thủ lĩnh, như vậy đi xuống kiên trì không được lâu lắm. Vài cá nhân gom lại Lâm Đông bên người, mọi người một đám sắc mặt đều không quá đẹp, đến bên này đệ nhất vãn có thật lớn thương vong, hiện tại đêm thứ hai khẳng định thương vong cũng sẽ không thiểu. Lâm Đông bọn họ còn có nhất định phòng ngự thi thố. Những cái đó tại giã ngoại, lúc này rất nhiều phòng trường đều đã tử vong. Kêu hỏa ngưu phân giải đến thế nào? Lâm Đông trầm giọng nói. Ấn thủ lĩnh ngươi phân phó đã phát giải đến không sai biệt lắm. Một người lập tức trả lời nói. Lâm Đông gật đầu, thực hảo, các ngươi đem những cái đó thịt nhắc tới bên này tới. Thực mau rất nhiều hỏa thịt bò đã bị đề ra lại đây, tiểu nhân chỉ có nửa cân tả hữu một khối, đại 20-30 cân một khối. Lâm Đông đem đại lượng độc dược đảo tới rồi một cái có thủy thạch tàu trung. Sau đó từng khối thịt ném đi vào. Đêm này đó thịt bỏ xuống sơn. Lâm Đông trầm giọng nói. Rất nhiều người lập tức hành động, từng khối thịt bị cao cao mà vứt lên xuống hướng về phía rất nhiều xà, lập tức liền có không ít xà đem những cái đó thịt nuốt đi xuống, đến bên này chiến đấu không ít thời gian, chúng nó rất nhiều cũng đã đói bụng. Ti. Hoàng kim đại xà thét chói tai, tức khắc rất nhiều xà không có ăn, chính là càng nhiều xà không hiểu phức tạp mệnh lệnh, làm chúng nó đi theo còn lại xà cùng nhau vây công nơi này làm được đến. Làm chúng nó đói bụng thời điểm không ăn cái gì làm không được. Lâm Đông độc dược vẫn là đặc chế, những cái đó thịt tản ra mùi hương, nghe đi lên chúng nó so giống nhau thịt càng tốt ăn. Đại lượng thịt khối bỏ xuống đi, rất nhiều xà đều ăn xong thịt, chúng nó tạm thời cũng không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu, loại tình huống này làm kia hoàng kim cự xà cũng mê mang, nó chỉ số thông minh hữu hạn, tình huống như vậy nó chỉ nghĩ tới rồi một loại khả năng. Đó chính là Lâm Đông bọn họ muốn dùng này đó thì tuy no nó thuộc hạ làm chúng nó đến lúc đó không hề công kích. Ti ti. Hoàng kim cự xà lại một lần mệnh lệnh, không ít có thể hiểu nó phức tạp mệnh lệnh đem rất nhiều thịt khối thu thập đưa tới hoàng kim cự xà bên người. Hoàng kim cự xà một ngụm liền nuốt vào đi rất nhiều thịt khối. Trên núi, Lâm Đông đám người ánh mắt sáng lên. Lâm Đông căn bản là không nghĩ tới có thể độc đến kia hoàng kim cự xà, nhưng ông trời tương trợ, kia hoàng kim cự xà cư nhiên nghĩ ra được như vậy buồn biện pháp. Tưởng chính mình đem những cái đó thịt khối ăn, như vậy những cái đó xà liền sẽ không ăn no, đói khát thủ hạ nhóm so ăn thực no thủ hạ càng hung mãnh. Đem thịt khối vứt đến khoảng cách kia hoàng kim cự xà xa một ít. Lâm Đông hạ lệnh. Lâm Đông bên người hảo những người này khó hiểu, Lâm Đông đạm cười nói, kia hoàng kim cự xà có nhất định trí tuệ nhưng là trí tuệ hạ. Nếu chúng ta cố ý vứt đến gần, nói không chừng nó sẽ không ăn. vước đến xa nó khẳng định sẽ cướp ăn. Quả nhiên, không ra Lâm Đông sở liệu, Lâm Đông bọn họ tận lực đem những cái đó thịt khối vứt xa một ít, Hoàng Kim cự xà mệnh lệnh thủ hạ bay nhanh mà cho hắn lộng tới những cái đó thịt khối. Ban đầu kia Hoàng Kim đại xà còn có một ít lo lắng, chính là rất nhiều thịt tan xong đi không có vấn đề nó hoàn toàn yên tâm. Nay Hoàng Kim cự xà không biết trên đời này có duyên khi độc dược vật như vậy, tuy rằng hiện giờ không có gì thực lực, nhưng là Lâm Đông phối chế đơn giản duyên khi độc dược vẫn là không có vấn đề, những cái đó thịt khối ăn xong đi, nửa canh giờ lúc sau mới có thể phát tác. Này một quan xem như đi qua. Hơn nửa giờ qua đi, kia một cái Hoàng Kim đại xà ăn xong đi đại lượng thịt khối, liền tính nó kháng độc năng lực tương đối cường, Lâm Đông tin tưởng nó ăn xong đi thịt khối đựng độc khẳng định có thể đem nó hạ độc được. Như vậy lại qua đi 15 phút, Hoàng Kim cự xà đã không còn ăn thịt khối, nó ăn no. Lâm Đông bọn họ bên này thịt khối cũng vứt đến không sai biệt lắm, kia Hoàng Kim cự xà khinh miệt mà nhìn trên núi tựa hồ muốn nói Lâm Đông bọn họ ngu xuẩn. Hoàng Kim cự xà có thể nhìn đến Lâm Đông bọn họ tuổi lửa ở bay nhanh mà giảm bớt, quyền lửa phòng ngự khẳng định kiên trì không được bao lâu. Bàn trụ một khối tảng đá lớn, kia Hoàng Kim cự xà lười biếng mà nghỉ ngơi, này một nghỉ ngơi nó không còn có lên, một canh giờ đã đến giờ, này Hoàng Kim cự xà trong cơ thể độc tố hoàn toàn bùng nổ, nó đầu tiên là cảm giác được thân thể vô lực. Dần dần mà trong cơ thể máu tươi đều biến thành đen nhánh sắc, độc phát không đến nửa phút, này đáng sợ Hoàng Kim cự xà rốt cuộc vẫn mệnh. Tại đây Hoàng Kim cự xà phía trước, còn lại rất nhiều xà cũng chết đi, chúng nó chung đại xà ăn đến thịt tương đối nhiều, đại xà tử vong phần trăm cao. Đại lượng bình thường xà tử vong khi, bầy rắn còn không có tán, nhưng là theo kia Hoàng Kim cự xà tử vong, bầy rắn mất đi khống chế lập tức tứ tán mà đi, đối với ngọn lửa chúng nó bản năng sợ hãi, mặt khác, đại lượng đồng loại tử vong cũng làm chúng nó sợ hãi. Thủ lĩnh Uy Vũ, thủ lĩnh Vạn Thuế, không ít người hoan hô, theo bầy rắn tan đi, phía trước bao phủ ở mọi người trong lòng áp lực cực lớn lập tức không có. Qua đi đem tinh thể cầm qua đây. Lâm Đông phân phó bên người một người, người này là phía trước đi theo mười mấy thủ hạ trong đó một cái, đi theo Lâm Đông lâu như vậy thời gian, hắn hiện giờ nhưng thật ra thiệt tình thực lòng mà nghe Lâm Đông mệnh lệnh. Hoàng Kim cự xà đầu bên trong quả nhiên có tinh thể, thực mau tinh thể bị lấy lại đây giao cho Lâm Đông trong tay. Này một khối tinh thể mọi người đều biết khẳng định là Lâm Đông bọn họ tưởng tranh cũng tranh không đến, bất quá Lâm Đông Kim Ngô Y các nàng đều đã được đến tinh thể, lúc sau lại được đến tinh thể liền có thể phân cho bọn họ còn lại người. Sư phụ, Kim Ngô Y dung hợp xong thức tỉnh lại đây đến gần Lâm Đông hành lễ, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, tiểu y cảm giác như thế nào? Sư phụ, ta lực lượng đại khái tăng lên gấp 3, mặt khác Kim Ngô Y bàn tay ra, ở tay nàng trung xuất hiện một cái hỏa cầu, nàng vung tay lên. Kia một cái hỏa cầu lập tức bay ra đánh trúng một cây cây cối bay nhanh mà bốc cháy lên. Lâm Đông khẽ gật đầu, không ra hắn sở liệu, Kim Ngô Y lực lượng tăng lên càng nhiều. Kia một đầu hỏa ngưu thú so với kia răng nanh thú cường đại. Tiểu Y, kế tiếp phòng ngự ngươi nhìn chằm chằm một chút, tạm thời hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Lâm Đông nói, bên này đại lượng xà tử vong, kia Hoàng Kim cự xà đều đã chết, những cái đó lao thử tạm thời phòng trường không có lá gan công kích. Kim Ngô Y gật đầu. Lâm Đông tiến vào thạch động yên tâm mà dung hợp được, Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man hiện giờ đều đã tăng lên thực lực, Lâm Đông vẫn là tương đối yên tâm. Chương 108, năng lực, đầu nhập vào. Bình tĩnh mà qua đi hơn nửa canh giờ, Lâm Đông thức tỉnh, kia Hoàng Kim cự xà tinh thể đã thành công mà dung hợp. Lâm Đông ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, dung hợp này Hoàng Kim cự xà tinh thể, hắn lực lượng tốc độ đều có tăng lên, bất quá này không đến mức làm Lâm Đông kỳ quái, Lâm Đông kỳ quái chính là, hắn được đến một loại kỹ năng có thể đánh ra năng lượng hóa đầu rắn cắn xé mục tiêu. Thú vị, này rốt cuộc là cái gì thế giới? Lâm Đông trong lòng nói thầm, Kim Ngô Y được đến hỏa cầu kỹ năng, hắn cũng được đến kỹ năng, đến nỗi Kim Ngô Man, bởi vì phía trước chiến đấu, Lâm Đông đảo còn không có kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi nàng. Bất quá Kim Ngô Man không có nói, rất có thể được đến kỹ năng không phải hắn cùng Kim Ngô Y như vậy công kích kỹ năng. Lực lượng đại khái đạt tới thành niên nam tử 4 lần, tốc độ hẳn là cũng tăng lên gấp 2. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, cùng Kim Ngô Man cùng Kim Ngô Y so sánh với, Lâm Đông tăng lên càng nhiều một ít, kia Hoàng Kim cự xà thực lực càng cường đại hơn. Bất quá chiến đấu chân chính lên ai có thể ai thua, kia khó nói, Kim Ngô Y hỏa cầu công kích khoảng cách khá xa, 30 mét trong phạm vi Kim Ngô Y hỏa cầu đều có rất mạnh lực sát thương, Lâm Đông xà phệ mạnh nhất công kích khoảng cách là 5 mét, vượt qua 5 mét Lâm Đông xà phệ uy lực liền sẽ giảm xuống, vượt qua 10 mét liền trên cơ bản không có gì uy lực. Sư phụ, ngươi dung hợp thành công lạc. Lâm Đông rời đi thạch động Kim Ngô Man kinh hỉ địa đạo, tuy rằng thực lực tăng lên, nhưng là Lâm Đông ở dung hợp trùng Kim Ngô Man vẫn là cảm giác có chút không yên tâm, bất quá còn hảo, trong khoảng thời gian này thực bình tĩnh. Ân. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Kim Ngô Y vội vàng đem Lâm Đông dung hợp thời điểm một ít tình huống nói, không có gì sinh vật lại đây công kích, bất quá bọn họ vẫn là làm không ít chuyện, phòng ngự tổn hại địa phương tăng mạnh, tuổi lửa gì đó cũng bổ sung. Làm không tồi, Tiểu Y Tiểu Man, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, còn lại người 2/3 cũng đi trước nghỉ ngơi. Lâm Đông nói, mệnh lệnh truyền ra đi, đại bộ phận người nghỉ ngơi, dư lại 1/3 người gắt gao mà nhìn chằm chằm, có nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, chẳng sợ có cái gì đột phát tình huống cũng đủ ứng phó rồi, kia một cái hoàng kim cự xà thi thể đủ để dọa đi không ít sinh vật. Sau nửa đêm vẫn là tương đối bình tĩnh mà đi qua, có một ít sinh vật tới gần, nhưng là bị kia hoàng kim cự xà thi thể sợ quá chạy mất. Kia hoàng kim cự xà tại đây vùng là rất cường đại sinh vật, nó đều bị sát, nhưng cái đó sinh vật bản năng sợ hãi. Đường Thái Dương từ đường chân trời bay lên khởi, Lâm Đông bọn họ nơi này không ít người trên mặt lộ ra tươi cười, này một đêm tuy rằng mạo hiểm, nhưng là cũng chưa chết bao nhiêu người, 1.000 người tới, tử vong cũng liền 20 tới cái, xem như rất nhỏ tỷ lệ. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ nơi này không phải quá xa, không ít người nhìn thấy Thái Dương xuất hiện trong lòng chua xót, đệ nhất đêm là cực kỳ gian nan một đêm. Đối với bọn họ tới nói, ngày hôm qua một đêm là càng thêm gian nan một đêm. Không ít đội ngũ toàn quân hủy diệt, không ít đội ngũ bị bắt phân tán chỉ có cực nhỏ người sống sót, tồn tại suất vượt qua một nửa, không nhiều lắm. Gặp được bầy rắn tử vong hơn 2 vạn người lúc sau còn dư lại 2 vạn người tới, chính là một đêm qua đi, này một số tự đã chỉ có 3.000 tả hữu. Lâm Đông bọn họ nơi này liền có 1.000, còn lại đội ngũ thêm lên cũng chỉ sống sót 2.000. Lại nói tiếp Lâm Đông bọn họ cũng là vật khí. Nếu kia hoàng kim cự xà không phải ăn xong đại lượng có độc thịt bò, nó không có khả năng dễ dàng tử vong, kia cuối cùng Lâm Đông bọn họ có thể sống nhiều ít khó nói, tử vong quá nửa tuyệt đối là đại khái suất sự kiện. Đại nhân, ngài bữa sáng. Một nữ tử cung kính địa đạo. Tư Mặc Hàn sắc mặt âm trầm mà tiếp nhận, hắn tâm tình thật không tốt, hắn đội ngũ vốn dĩ có mấy ngàn người, chính là gặp được bầy rắn chết hơn một nửa, ngày hôm qua ban đêm liên tiếp gặp 2 cái đại gia hỏa công kích, ở thương vong hơn phân nửa người lúc sau mới giải quyết. Hiện giờ tồn tại chỉ có kẻ hèn mấy trăm cái. Nắm chặt một chút nắm tay, Tư Mặc Hãn trong lòng mới thoải mái một chút, tuy rằng người chết rất nhiều, nhưng là tốt xấu được đến 2 khối tinh thể, hắn dung hợp trong đó một khối, lực lượng tốc độ đều có tăng lên, hơn nữa có được thạch trảo kỹ năng. Tư Mặc Hãn thạch trảo kỹ năng có thể huyễn hóa ra tới một cây một thước lớn lên uốn lượn thạch trảo thập phần sắc bén đủ để cắt đứt sắt thép. Tư Mặc Hãn được đến tinh thể đến từ chính bạo vượng, cao tới 5m, sắc bén móng vuốt một chút liền có thể bẻ gãy đại thụ. Tư Mặc Hãn bọn họ là trả giá mấy trăm người đại giới mới chém giết này một con bạo vượng. Mặt khác một viên tinh thể đến từ chính một đầu răng nanh thú, Tư Mặc Hãn cho chính mình nhi tử dung hợp lúc sau được đến năng lực cùng Kim Ngô Man lại có chút khác nhau. Kim Ngô Man Lâm Đông đã hỏi rõ ràng, nàng được đến một cái phòng ngự phương diện kỹ năng, phát động kỹ năng có thể ở bên ngoài thân hình thành một tầng phòng ngự, ở phòng ngự phá rớt phía trước sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tư Mặc Hãn nhi tử kêu Thái Lập Nhân. Hắn được đến chính là công kích phương diện năng lực nổi lên một cái tên gọi dã man va chạm, phát động năng lực, Thái Lạc Nhân tốc độ lực lượng phòng ngự đều có thể đề cao bất quá dã man va chạm chỉ có thể thẳng tắp công kích. Đều Thái Lạc lại đây. Tư Mặc Hãn nói. Thái Lạc Nhân thực mau tới đây đối Tư Mặc Hãn hành lễ, Tư Mặc Hãn nói thẳng, Thái Lạc, chúng ta chỉ sợ tạm thời không thể tiếp tục đi tới. Phụ thân, ta cũng là như vậy tưởng, chúng ta người đã đại lượng tử vong, chịu không nổi như vậy tiêu hao. Thái Lạc Nhân trầm giọng nói, phương xa kia thành thị còn không biết là tình huống như thế nào, chúng ta tốt nhất tìm một chỗ trước tăng lên thực lực. Ân. Tư Mặc Hãn khẽ gật đầu, trừ lần đó ra còn có một chuyện, tận lực hấp thu khác đội ngũ người gia nhập. Nhìn dâng lên Thái Dương, Thạch Dương cười khổ, hắn đội ngũ vốn dĩ có mấy trăm người, chính là không ít người uống lên nước lã, gặp được tránh né không kịp chết mất không ít, sau lại một đêm qua đi, hắn đội ngũ người đã chết chỉ còn lại có 3-40 cái. Đại lượng người tử vong đảo cũng giết đã chết một cái đại gia hỏa, cũng là một cái đại xà, bất quá cùng Lâm Đông đánh chết hoàng kim đại xà không phải một loại, hắn được đến năng lực cũng bất đồng. Thạch Dương được đến chính là nọc độc năng lực. Thực cổ quái năng lực, Thạch Dương hiện giờ nước bọt đựng rất cường liệt độc tố. Không biết Lâm Đông đội ngũ còn có bao nhiêu người. Thạch Dương thầm nghĩ trong lòng, hắn biết Lâm Đông đội ngũ khoảng cách không xa lắm, đêm qua hắn còn nghe được manh thu tiếng gầm gừ, Thạch Dương phỏng chừng Lâm Đông bọn họ kết cục cũng không mỹ diệu. Mặc kệ thế nào, sáp nhập lúc sau lực lượng có thể lớn hơn một chút. Thạch Dương mang theo đội ngũ mang theo Lâm Đông bọn họ nơi này một cái tiểu sườn núi di động, dọc theo đường đi đại manh thu không có gặp được, thực người gà gặp không ít, bất quá Thạch Dương tốc độ lực lượng đều tăng lên còn lĩnh ngộ năng lực, chỉ cần gặp được thực người gà không nhiều lắm đảo không sợ. Tới gần Lâm Đông bọn họ bên này, Thạch Dương đôi mắt nhíu lại, hắn gặp kia một cái cùng hắn tranh biện quá ô lô thản đội ngũ không thể so hắn đội ngũ hảo, phía trước mấy trăm người hiện giờ đã chỉ còn lại có 20 người tới. Nhìn thấy Thạch Dương, Ô Lỗ thản hừ lạnh một tiếng thật không có nhiều lời, đêm qua tổn thất quá thảm, hắn không có hứng thú nhiều lời. Ai? Thạch Dương thở dài một tiếng nói, Ô Lỗ thản, ngươi cũng nghe đến đêm qua bên này mánh thú rít gào. Chỉ sợ bên này không có bao nhiêu người tồn tại. Ngươi dung hợp tinh thể. Ô Lỗ thản trầm giọng nói, hắn cảm giác Thạch Dương khí thế cùng phía trước so sánh với có một ít biến hóa. Ngươi còn không phải giống nhau. Thạch Dương nói, hai người đều dung hợp tinh thể, nhưng là nghĩ đến đêm qua khủng bố tỷ lệ tử vong, bọn họ đều cao hứng không đứng dậy. Ô Lỗ thản không hề nhiều lời trầm mặc mà đi tới, hắn hy vọng có thể ở Lâm Đông bọn họ bên này nhiều hấp thu một ít đội viên. Thạch Dương đánh cũng không phải không sai biệt lắm chú ý, rất xa bọn họ thấy được kia thật lớn hoàng kim cự xà đảo hút một ngụm hàn khí. Này hoàng kim cự xà vừa thấy chính là so tập kích bọn họ đội ngũ manh thu lợi hại hơn đồ vật, lúc này tựa hồ đã chết, chính là Lâm Đông bên này chỉ sợ cũng chết không dư thừa hạ mấy cái. Tiếp tục tới gần, Thạch Dương Ô Lỗ thản ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ thấy được không ít người, nhân số so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Này sao lại thế này, đánh chết kia đại xà chẳng lẽ không có gì thương vong? Sao có thể? Thạch Dương cùng Ô Lỗ thản thực mau lên núi, đỉnh núi, Lâm Đông được đến tin tức vội vàng đón qua đi. Thạch Dương cùng Ô Lỗ thản phía trước cùng hắn cùng là thủ lĩnh cấp nhân vật, hơn nữa rất xa Lâm Đông cảm giác được Thạch Dương bọn họ hơi thở không bình thường. Lâm huynh. Thạch Dương cùng Ô Lỗ thản chắp tay hành lễ, cường giả vi tôn đạo lý này bọn họ biết, bọn họ hiện giờ chỉ còn lại có tiểu miêu ba lượng chỉ, Lâm Đông bên này tựa hồ không có nhiều ít tổn thất, đối lập một chút, bọn họ biết thực lực của chính mình đã đại đại lạc hậu Lâm Đông. Thạch huynh, Ô Lỗ huynh, không cần khách khí. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, hơi chần chờ một chút Lâm Đông nói, các ngươi người chỉ còn lại có như vậy điểm. Thạch Dương Ô Lỗ thản cười khổ, Lâm Đông thở dài một hơi, từ Thạch Dương Ô Lỗ thản bọn họ đội ngũ tình huống Lâm Đông có thể phỏng đoán ra, còn lại đội ngũ phỏng trừng thực không khách khí, phía trước mấy vạn người, hiện giờ có lẽ chỉ có mấy ngàn còn sống. Lâm Đông không biết chính là, hiện giờ tồn tại liền hơn ngàn đều không có, tồn tại đã chỉ có kẻ hèn 3.000 tới cái. Ban đầu mười mấy vạn, đến bên này còn không đủ 2 ngày, khủng bố tỷ lệ tử vong làm người sợ hãi. Lâm Vinh, không nghĩ tới các ngươi đánh chết kia cự xà còn không có nhiều ít thương vong, lợi hại, lợi hại. Thạch Dương nói. Lâm Đông vẫy vẫy tay, cũng là vật khí, Thạch huynh, Ô Lỗ huynh, các ngươi lại đây là. Thạch Dương Ô Lỗ thản trầm mặc, bọn họ vốn dĩ lại đây là muốn hút nạp một ít thành viên, chính là không nghĩ tới Lâm Đông bọn họ bên này căn bản là không có nhiều ít tổn thất, bọn họ chỉ có 20-30 cái, Lâm Đông nơi này 1.000 người tới, hấp thu Lâm Đông bên này thành viên đây là chê cười, liền tính Lâm Đông không để ý tới. Bọn họ cũng không có khả năng mang đi bất luận cái gì một cái. Hơn nữa đi theo bọn họ lại đây người có nói không chừng cũng sẽ gia nhập Lâm Đông bọn họ đội ngũ, rốt cuộc đi theo Lâm Đông bọn họ mạng sống tỷ lệ cao. Thạch huynh, Ô Lỗ huynh, hiện giờ mọi người đều gặp nạn, không bằng tụ ở bên nhau, cộng đồng cầu một con đường sống. Lâm Đông nói. Thạch Dương gật gật đầu cười nói, Lâm huynh, xem ra về sau phải gọi ngươi thủ lĩnh, về sau ta liền đi theo ngươi lan lộn. Như vậy cũng hảo, ta đỡ phải phí cân não. Thủ lĩnh không phải dễ làm, hiện giờ như vậy dưới tình huống thủ lĩnh càng không dễ làm. Thủ lĩnh, Ô Lỗ thản lời nói thiếu, hắn chỉ là ôm quyền đơn giản nói hai chữ, bất quá đã đủ để biểu đạt rõ ràng hắn ý tứ. Lâm Đông cười nói, Thạch huynh, Ô Lỗ huynh, hoan nghênh. Không biết các ngươi lĩnh ngộ cái dạng gì năng lực. Thạch Dương cùng Ô Lỗ thản đều nói, Ô Lỗ thản năng lực so Thạch Dương năng lực bình thường rất nhiều, bọn họ đánh chết một loại đại điểu, lĩnh ngộ năng lực là gió bão. Năng lực phát động có thể nháy mắt xuất hiện một cổ gió mạnh, đối phó đại sinh vật không có gì hiệu quả, nhưng là đối phó lao thử cùng với tiểu một ít xà hiệu quả thực không tồi, một trận gió qua đi có thể thổi đi rất nhiều loại nhỏ sinh vật. Chương 109, Tu La Trại. Thạch Dương cùng Ô Lỗ thản đi vào, ban ngày lại có mấy đội người tới, nhiều năm 60 người, thiếu chỉ có ít ỏi mấy người. Lâm Đông bọn họ đội ngũ tân tăng 200 người tới, bất quá, mặt sau đã đến người trung dung hợp tinh thể chỉ có kẻ hèn một cái. Tên thực sự phức tạp vô cùng, Lâm Đông trực tiếp làm đối phương sửa lại tên, tân tên cứ gọi Trạm Vân, tên này liền hảo kêu nhiều. Trạm Vân bọn họ đội ngũ đánh chết cũng là một đầu răng nanh thú, bất quá hắn được đến vừa không là Kim Nô Man được đến phòng ngự kỹ năng cũng không phải Thái Lạc Nhân được đến dã man va chạm, hắn đến một kỹ năng bị hắn mệnh danh là răng nanh đánh. Trạm Vân răng nanh đánh có thể huyễn hóa ra một cây nửa thước lớn lên răng nanh công kích 3 mét nội mục tiêu, uy lực thực không tồi. Ở 3 mét nội hắn răng nanh đánh lực công kích sẽ không so Lâm Đông xà phệ thấp nhiều ít, bất quá Lâm Đông xà phệ mạnh nhất công kích khoảng cách có thể đạt tới 5 mét, hơn nữa ở 10 mét nội đều có nhất định lực công kích, này liền không phải răng nanh đánh có thể so. Theo Trạm Vân đi vào, Lâm Đông bọn họ năng lực giả biến thành 6 người, phân biệt là Lâm Đông, Kim Nô Man, Kim Nô Ý Ý, Thạch Dương, Ô Lô Thản, Trảm Vân, như vậy thực lực ở còn tồn tại đội ngũ bên trong tuyệt đối là số 1. Ban ngày không có gì sinh vật lại đây công kích, Lâm Đông bọn họ cũng không có chủ động xuất kích, một ngày chuẩn bị, nỏ pháo gia tăng tới rồi 5 tòa, mặt khác, thuốc giải độc chờ đồ vật chuẩn bị không ít, toàn bộ tiểu sơn núi Tân bố trí không ít phòng ngự. Trại chủ, chúng ta vẫn luôn như vậy bị động phòng ngự, tựa hồ không tốt lắm, đãi lâu rồi dễ dàng hấp dẫn rất nhiều khủng bố sinh vật chú ý. Trảm Vân nói, tiêu thủ lĩnh Lâm Đông nghe không phải quá dễ nghe, hiện giờ chiếm này tiểu sơn núi, rất giống là một cái sơn trại. Lâm Đông trực tiếp để cho người khác xưng hô hắn vì trại chủ, đến nỗi thành chủ gì đó, thôi đi, liền bọn họ điểm này người kêu thành chủ cười rất người răng hàm. Kim Ngô Y Kim Ngô Man chờ 5 cái năng lực giả trở thành trước mắt tu la trại hộ pháp, về sau hộ pháp vẫn luôn 5 người, cách một đoạn thời gian lấy thực lực cùng cống hiến xác định tân hộ pháp. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân, ngày mai khởi chúng ta phải nghĩ cách săn giết manh thu làm càng nhiều năng lực giả xuất hiện. Đi ra ngoài công kích không phải một biện pháp tốt. Tốt nhất có thể đem manh thú hấp dẫn đến bên này lại làm nỏ pháo diệt sát. Trảm Vân bọn họ gật đầu, bọn họ tuy rằng là năng lực giả, nhưng là đi ra ngoài đánh chết cái loại này đại hình manh thú không quá hiện thực. Phía trước Trảm Vân bọn họ đánh chết đại hình manh thú, chính là đó là dùng tánh mạng đôi ra tới. Lâm Đông bọn họ hiện giờ tổng cộng cũng liền 1.000 nhiều người, liền tính dùng tánh mạng đôi, có thể đôi ra tới mấy cái năng lực giả. Cái này không thể thực hiện. Ô Lỗ Thản trầm giọng nói, trại chủ. Ta chờ lệnh ngày mai đi dẫn manh thú lại đây. Hiện giờ tu la trại thiết có trại chủ hộ pháp, ở hộ pháp phía trên kỳ thật còn có phó trại chủ, nhưng là hiện giờ phó trại chủ không. Phó trại chủ địa vị là cao hơn hộ pháp, đối với Ô Lô Thản bọn họ có không thấp lực hấp dẫn, quyền lực thứ này lực hấp dẫn luôn luôn không nhỏ. Trại chủ, ta cũng chờ lệnh ngày mai dẫn manh thú lại đây. Trảm Vân nói. Thạch Dương cũng mở miệng, Lâm Đông nói, Trảm Vân ngươi cùng Ô Lô Thản đi ra ngoài, Thạch Dương ngươi liền tính. Ngươi năng lực vẫn là ở trong trại sử dụng tương đối hảo. Thạch Dương năng lực là nọc độc, hắn nước miếng đựng kịch độc, cấp không ít đồ vật nhiễm độc nhiệm vụ giao cho hắn. Chịu giới hạn trong nguyên liệu, Lâm Đông chế tạo ra tới độc dược hiệu quả còn so ra kém Thạch Dương nọc độc hiệu quả, bằng không phía trước kia một cái hoàng kim cự xà cũng không cần nuốt như vậy nhiều thịt mới có hiệu. Thạch Dương vẻ mặt đau khổ, phun một ngụm nước miếng không khó, khó được chính là nhổ nước miếng, phun trăm khẩu nước miếng a, này thật sự là một cái tra tấn người sự tình. Sư phụ, ta cũng đi dẫn manh thú. Kim Nô Man sung phong nhận việc nói, Lâm Đông lắc lắc đầu, Tiểu Man, ngươi ở trong trại liền hảo, chúng ta một đám đại nam nhân ở chỗ này, còn không tới phiên ngươi một cái tiểu nữ hài đi ra ngoài. Không tồi. Trảm Vân cười nói, Kim Nô Man cái thứ nhất được đến năng lực, nhưng là chỉ là một cái tiểu hài tử, làm nàng đi ra ngoài hấp dẫn manh thú không thể nào nói nổi. Sư phụ, ta rất lợi hại. Kim Nô Man có chút dầu dĩ địa đạo. Lâm Đông cười nói, Tiểu Man, giao cho ngươi một cái khác quan trọng nhiệm vụ, ngươi mang một ít người săn giết thực người gà, đồ ăn chính là rất quan trọng, công lao này cũng không nhỏ. Mu. Đúng lúc này, tiếng gầm gừ vang lên, Lâm Đông bọn họ ánh mắt sáng lên, nghe thanh âm liền biết là một đầu hoàng ưu. Đêm qua nghe được như vậy manh thu thanh âm Lâm Đông bọn họ khẩn trương, nhưng là hiện giờ, bọn họ trong lòng hưng phấn. Một đầu hoàng ưu lại đây, nếu đánh chết, kia lại là một viên tinh thể có thể ra đời một người tân năng lực giả. Hơn nữa đánh chết hỏa ngưu như vậy manh thu còn có thể tăng lên thực lực của chính mình, điểm này Lâm Đông bọn họ đã sớm đã chứng thực. Hắc mao lao thử, thực người gà, này đó đều là có thể đánh chết tăng lên thực lực, nhưng là chúng nó thực lực cũng không cường, tăng lên không quá rõ ràng. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi bên ngoài, Lâm Đông tới rồi một tòa nỏ pháo bên cạnh, Kim Nô Man nắm lên một cái cục đá liền hung hăng mà tạp đi ra ngoài tạp tới rồi 200 tới mễ ngoại hỏa ngưu trên người, hỏa ngưu tần khi giận dữ ngưu mắt nhìn hướng về phía Kim Nô Man. Đại gia hỏa, mau tới đây. Kim Nô Man khiêu khích, lại là một cái cục đá hung hăng mà tạp qua đi, hỏa ngưu mại để chạy như điên lại đây, tới gần một ít lúc sau một đoàn ngọn lửa bay nhanh mà tạp hướng về phía Kim Nô Man. Kim Nô Man linh hoạt mà né tránh ngọn lửa, Lâm Đông ban ngày dạy nàng không ít đồ vật, nàng ngộ tính thực không tồi, Lâm Đông lúc này nhìn đến nàng đã có thể linh hoạt sử dụng. Vì đối phó hỏa ngưu vật như vậy, Lâm Đông cố ý lộng một ít đại thạch đầu nơi nơi phóng, Kim Nô Man có thể nương những cái đó đại thạch đầu tránh né. Nguy hiểm không phải không có, nhưng là cùng tối hôm qua ăn ảnh so đã thấp rất nhiều. Hoàng Ưu ngọn lửa công kích 3 lần không có đánh trúng Kim Ngô Man vẫn nộ mà trực tiếp đâm hướng về phía Kim Ngô Man. Kim Ngô Man đãi Hoàng Ưu tới gần đột nhiên đem Hoàng Ưu phương hướng kéo đến đối mặt Lâm Đông. Lúc này Lâm Đông đã sớm đã chuẩn bị tốt, khoảng cách cũng liền 10-20 mễ. Hưu. Hoàng Ưu chuyển hướng lúc sau còn không kịp ra tốc, Lâm Đông có súng khấu động, 4-5 mét lớn lên cây nhỏ nháy mắt thâm nhập quan sát kia Hoàng Ưu thật lớn như mắt. cây nhỏ ở cường đại động năng hạ ước chừng chui vào đi một nửa mẹ thâm nhập kia hoàng lưu trong đầu. Mu. Hoàng lưu kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất, thật lớn nỏ tiễn bắn tới đầu trùng, nó tưởng tiếp tục sống sót không có khả năng. Tiểu Man, làm không tồi. Lâm Đông cười nói, đối với Kim Ngô Man như vậy hành vi Lâm Đông đảo cũng không có phê bình, sự thật chứng minh Kim Ngô Man có thể làm tốt, nàng là muốn trở thành một cái chiến sĩ, không thể là nhà ấm chung đóa hoa. Làm Kim Ngô Man rời đi hàng rào đi ra ngoài hấp dẫn manh thú Lâm Đông không cho phép, ở hàng rào phụ cận cùng manh thú Chu Toàn không thành vấn đề. Sư phụ, ngươi được đến nhiều ít chỗ tốt. Kim Ngô Man cười duyên nói. Hoàng Lưu chết, một cổ cường đại năng lượng liền từ Hoàng Lưu trong cơ thể bay ra rót vào Lâm Đông trong cơ thể. Này một cổ năng lượng tựa hồ hỗn hợp linh hồn cùng thân thể lực lượng, năng lượng dung nhập, Lâm Đông cảm giác chính mình đầu trở nên ấm áp. Loại này ấm áp cảm giác liên tục một lát liền biến mất không thấy. Những cái đó năng lượng tựa hồ che giấu tới rồi Lâm Đông tế bào bên trong. Lâm Đông cầm nắm tay, lực lượng không có gia tăng, tốc độ hẳn là cũng không có gia tăng, bất quá Lâm Đông ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu năng lượng gia tăng đến nhất định nông nỗi có thể tăng lên chính mình cấp bậc làm thực lực của chính mình tăng trưởng không ít. Tạm thời còn không biết sẽ có bao nhiêu chỗ tốt, yêu cầu tiếp tục hấp thu năng lượng mới biết được. Lâm Đông nói, Hoàng Lưu thú đầu thực mau bị lộng khai, bên trong có một viên tinh thể, Lâm Đông thử một chút. Này một viên tinh thể đã vô pháp dung nhập thân thể hắn, tựa hồ một người chỉ có thể dung hợp một viên tinh thể. Đương nhiên, cái này chỉ là Lâm Đông suy đoán, có lẽ chỉ là tạm thời chỉ có thể dung hợp một viên tinh thể, chờ về sau thực lực càng cường đại có thể dung hợp càng nhiều. Không ít người ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Đông trong tay tinh thể, Lâm Đông suy xét một chút đem này cho sau lại đã đến người trong đó một cái, hắn mang lại đây mấy chục người, tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, nhưng là phẩm tính hẳn là còn có thể. Đa tạ trại chủ. Được đến tinh thể nam tử có chút hưng phấn mà nói, tuy rằng dung hợp này tinh thể thực lực tăng trưởng tương đối với nguyên lai cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng là hiện giờ dung hợp thực lực có thể tăng trưởng rất nhiều. Đi dung hợp đi, đến lúc đó hảo hảo nỗ lực. Lâm Đông cười nói, một đêm ở không bình tĩnh chung qua đi, nhưng là không có đại sinh vật lại qua đây tập kích, Lâm Đông bọn họ tự nhiên cũng không có lại được đến tinh thể, Hắc Mao lão thử tập kích không ít hồi, nhưng là đối Lâm Đông bọn họ chỉ là tạo thành cực nhỏ bé thương tổn. Sáng sớm hôm sau, Trạm Vân Ô Lô Thản còn có tân được đến tinh thể mục đường ruộng rời đi, bọn họ gánh vác đưa tới cường đại sinh vật nhiệm vụ, đây là một cái rất nguy hiểm nhiệm vụ, bất quá nếu thuận lợi hoàn thành, bọn họ chỗ tốt cũng không nhỏ. Hấp dẫn lại đây cường đại sinh vật, Trạm Vân bọn họ liền lập hạ không ít công lao, dẫn lại đây sinh vật bọn họ còn có được ưu tiên đánh chết quyền lực, đánh chết cái loại này đại hình sinh vật lúc sau chính là có thể được đến không ít năng lượng. Lâm Đông tỏa trấn sơn trại, làm trại chủ, hắn chỗ tốt không nhỏ, chính mình lại đây sinh vật Lâm Đông có thể ưu tiên đánh chết. Nay ưu tiên đánh chết quyền lực người khác cũng tưởng được đến, nhưng là khẳng định tranh bất quá Lâm Đông. Lâm Đông ở hàng rào chung có được tương đối cao uy tín, hơn nữa Kim Ngô Y Kim Ngô Man các nàng tỷ muội đều dung hợp tinh thể là năng lực giả thực lực không thấp. Buổi sáng qua đi, có tam đầu cường đại manh thu tới rồi Lâm Đông bọn họ này một cái sơn trại phụ cận, trong đó hai đầu bị Lâm Đông bọn họ dẫn lại đây đánh chết, còn có một đầu là trên bầu trời phi thú, nỏ pháo không có thể đánh chúng kia phi thú. Ầm vang. Buổi chiều, Ô Lỗ Thản trong lòng run sợ về phía bên này chạy như bay, ở hắn phía sau một đầu răng nanh thú đuổi theo, răng nanh thú tốc độ so với hắn mau, bất quá còn hảo không có hắn linh hoạt, bằng không hắn đã sớm đã bị răng nanh thú diệt sát. Chuẩn bị. Lâm Đông trầm giọng nói, nỏ pháo đã tới rồi 8 tòa, đệ nhất tòa nỏ pháo đều có người thủ, hơn nữa xạ kích người đều là có nhất định kinh nghiệm, chỉ cần có thể bình tĩnh mà ra tay vấn đề không lớn. Ô Lỗ Thản thẳng tắp đi trước Lâm Đông trấn thủ nỏ pháo. Trại chủ, chuẩn bị xạ kích, ta không có tinh lực lại đối phó đại gia hỏa này. Hảo. Ô Lỗ Thản ở Lâm Đông trước mặt 20-30 mễ bay vọt qua một khối cự thạch, ở hắn mặt sau, răng nanh thú theo sát tới rồi. Hưu. Lâm Đông bắn ra đi nỏ tiễn, cường đại nỏ tiễn chuẩn xác mà đinh vào kia răng nanh thú đầu, răng nanh thú không có thể nhảy qua cự thạch nặng nề mà đánh vào cự thạch mặt trên, trọng đạt 7-8 tấn cự thạch ngạnh sinh sinh mà bị nó đâm bay 7-8 mễ. Chương 110, Hải cốt thượng phát hiện. Thời gian đảo mắt đi qua 5 ngày, Lâm Đông bọn họ tử vong 20 người tới, bất quá cũng có 20 người tới trở thành năng lực giả. Khác giải rác người tại đây mấy ngày nội lại có một ít gia nhập Lâm Đông bọn họ, tu la trại nhân số đạt tới 1.300 tới cái, kia một cái trong thạch động mặt tăng lớn, thời khắc nguy cơ liền tính 1.300 người tới toàn bộ trốn vào đi cũng không có vấn đề. 5 ngày thời gian, nỏ pháo số lượng tiến thêm một bước gia tăng đạt tới 30 tòa, nhiều như vậy nỏ pháo đồng loạt công kích. Cho dù có phi thú lại đây cũng khó có thể chiếm được hảo, liền tính phía trước như vậy hoàng kim cự xa lại đây, một vòng tề bắn rất có thể liền có thể lấy đối phương tánh mạng. Đến nỗi loại nhỏ sinh vật, 20 tới cái năng lực giả hơn nữa làm còn lại chuẩn bị trong tình huống bình thường đủ để hộ vệ tu la trại an toàn. Hưu. Lâm Đông khấu động có súng bắn ra nỏ tiễn, thật lớn nỏ tiễn lại một lần từ một đầu răng nanh heo đôi mắt bên trong bắn vào. Theo này răng nanh heo ngã xuống đất, Lâm Đông cảm giác toàn thân trên dưới sở hữu địa phương đều trở nên ấm áp, toàn thân tế bào lúc này tựa hồ bay nhanh mà phát sinh biến hóa, hắn tổng cộng giết chết 12 chỉ đại hình manh thú, rốt cuộc nên đón thăng cấp. Lúc này đây ấm áp cảm giác cũng không có lập tức qua đi, ấm áp cảm rằng co suốt 10 phút, Lâm Đông cảm giác lực lượng của chính mình tăng cường không ít, linh hồn năng lực tựa hồ cũng tăng cường, hắn trong óc bên trong xuất hiện một tia hiểu ra, chính mình xà phệ kỹ năng tăng cường, phía trước hữu hiệu công kích khoảng cách 5m, 10m nội cũng có công kích hiệu quả, hiện giờ cấp bậc tăng lên, xà phệ hữu hiệu công kích khoảng cách tăng lên tới 10m, 20m nội cũng có nhất định hiệu quả. Xà phệ. Lâm Đông giơ tay, một cái đầu rắn hư ảnh nháy mắt cắn hướng về phía bên cạnh vách đá thực cứng rắn, tập đều không dễ dàng nện xuống tới một cục đá, chính là hắn xà phệ kỹ năng công kích rơi xuống trên vách đá, tức khắc trên vách đá bị gặm xuống tới một khối to cục đá. Cục đá có đầu người lớn nhỏ, này nếu công kích chính là người, xà phệ nháy mắt liền có thể đem mục tiêu đầu cấp cắn xuống dưới. Vâng! Lâm Đông một quyền thật mạnh tạp tới rồi trên vách đá, hắn tay đau nhức, chính là trên vách đá cũng liền rơi xuống một ít đá vụn. Cùng kỹ năng công kích so sánh với, Lâm Đông đổ công kích kém đến xa, đương nhiên, nếu sử dụng vũ khí sẽ cường rất nhiều. Trại chủ, này tinh thể, Trạm Vân nói, vừa mới đánh chết răng nanh thú tinh thể đã bị đào ra tới. Lâm Đông đạm thanh nói, ấn phía trước quý củ, này răng nanh thú là ngươi dẫn lại đây, từ ngươi tiến hành phân phối. Là, trại chủ. Trạm Vân trong lòng nhất định, hắn thật đúng là có một chút lo lắng này được đến tinh thể Lâm Đông bá chiếm, nếu Lâm Đông làm như vậy, hắn cũng cần thiết cấp ra tới. Rốt cuộc phía trước hắn phân tới rồi một khối tinh thể, ở chỗ này hắn còn có thân nhân, hắn tưởng phân cho chính mình thân nhân. Đúng lúc này, Thạch Dương vội vã mà tiến vào hàng rào, năng lực của hắn không rất thích hợp dẫn đại quái, bất quá hắn cũng tưởng tăng lên chính mình, cho nên ở hàng rào ổn định một ít lúc sau, hắn liền rời đi hàng rào đi đánh chết một ít nhỏ yếu một ít sinh vật. Trại chủ, ta có đại phát hiện. Thạch Dương tới gần có chút hưng phấn mà nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, cái gì đại phát hiện? Thạch Dương nói, trại chủ. Ta phát hiện một cái phi hành khí, tuy rằng rách nát, nhưng là hẳn là phi hành khí. Qua đi nhìn xem. Thạch Dương dẫn đường, Lâm Đông chờ mấy cái năng lực giả theo qua đi, mọi người tốc độ đều không chậm, không bao lâu cũng đã tới rồi kia một bên. Trại chủ, liền ở bên trong này, ta bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì manh thu huyệt động đâu, không nghĩ tới không phải. Thạch Dương nói. Lâm Đông bọn họ tiến vào một cái khá lớn trong động, Lâm Đông tay chạm đến một chút động bích, tuy rằng nhan sắc biến hóa. Nhưng là động bích hẳn là xi măng chế thành, này một cái động ít nhất trước kia khẳng định không phải cái gì manh thú huyệt động. Trại chủ, các ngươi xem. Thạch Dương nói, hắn giơ lên cao một cái cây đuốc, ở Lâm Đông bọn họ trước mặt là một cái trường 7-8 mệ phi hành khí, xem hình dạng tạo hình còn tính không tồi, bất quá rất có thể đã trải qua tương đối lớn lên 5 tháng, phi hành khí chỉnh thể dị xét loang lộ. Hắc hắc, này phi hành khí còn hảo là tại đây một cái trong động, bằng không chỉ sợ đã sớm đã hoàn toàn tú rớt. Thạch Dương nết miệng cười nói, hắn trong lòng cao hứng, phát hiện vật như vậy cống hiến cũng không nhỏ, hộ pháp thân phận tạm thời hẳn là không có vấn đề. Hộ pháp vị trí chỉ có 5 cái, hiện giờ trại trung năng lực giả liền có hơn 20 cái về sau khẳng định còn sẽ càng nhiều, cạnh tranh vẫn là thực kịch liệt. Trại chủ hộ pháp yêu cầu trả giá càng nhiều, nhưng là ở trại trung cũng được hưởng không ít quyền lực địa vị. Ô Lỗ Thản, quét tước một chút. Lâm Đông nói, Ô Lỗ Thản năng lực là gió bão, hắn nói giơ tay lên. Nháy mắt một cổ cuồng phong xuất hiện, kia một cái phi hành khí mặt trên dính không ít cho bụi rác rưởi đều bị thổi đi, phi hành khí tuy rằng tay tú nhưng vẫn là thực kiên cố cũng không có xảy ra chuyện. Đại gia cẩn thận rửa sạch một chút. Lâm Đông nói, mọi người cẩn thận rửa sạch tìm kiếm, nửa phút qua đi có người nói, trại chủ, nơi này giống như có một chỗ đồ án. Lâm Đông vội vàng qua đi, phi hành khí mặt trên xác thật mơ hồ có thể thấy được một cái đồ án, như là một mặt cờ xí, bất quá gì sắc nghiêm trọng xem không rõ lắm. Cẩn thận tìm kiếm, không cần buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Lâm Đông trầm giọng nói. Còn lại người thực dụng tâm mà tìm kiếm, chính là, không còn có khác phát hiện, cái này làm cho Thạch Dương có một ít ủ rũ, tuy rằng như vậy cống hiến cũng không nhỏ, nhưng là nếu có thể có đại phát hiện, kia hắn lúc này đây cống hiến sẽ lớn hơn nữa. Trại chủ, rửa sạch xong rồi. Một nữ tử nói, nàng vừa mới vẫn luôn tiểu tâm mà rửa sạch kia một cái đồ án phụ cận gì xét. Lâm Đông đi qua. Rất nhiều gì xét rửa sạch rất đồ án rõ ràng không ít, Lâm Đông ngẩn ra, kia đồ án mặt trên tựa hồ có một viên đại ngôi sao 4 viên tiểu nhân ngôi sao. Hơn nữa, 5 viên ngôi sao vẫn là ở kia một cái đồ án góc trái phía trên. Chẳng lẽ? Lâm Đông Tâm bang bang nhảy dựng lên, hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói, các ngươi rác này đồ án phía trước là cái gì nhan sắc? Trại chủ, xem bộ dáng này, khá lớn có thể là màu đỏ. Trại chủ, hẳn là màu đỏ. Thạch Dương bọn họ phát biểu dụng tâm thấy, Lâm Đông đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia đồ án phảng phất muốn xem thấu nó nguyên lai là bộ dáng gì. Thạch Dương, ngươi lúc này đây công lao không nhỏ. Tiếp tục làm tốt ngươi hộ pháp. Lâm Đông trầm giọng nói, các ngươi phản hồi sơn trại, ta yêu cầu rời đi một ít thời gian, lấy ta hiện giờ thực lực các ngươi không quá lo lắng, chậm thì 3-4 thiên, nhiều thì 10 ngày qua ta khẳng định sẽ phản hồi, lấy sơn trại hiện giờ tình huống hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Trại chủ, ngươi rời đi lâu như vậy. Thạch Dương cả kinh nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, tuy rằng thời gian còn thiếu, nhưng là sơn trại đã đi lên chính quy, các loại quy củ đã định ra, y quy củ hành sự là được, các ngươi đều là có năng lực người, bảo đảm sơn trại an toàn hẳn là không có vấn đề. Trại chủ, cẩn thận. Lâm Đông rời đi, hắn một người đi trước phương xa thành thị khu vực, đại bộ đội đi tới mục tiêu đại dễ dàng hấp dẫn rất nhiều manh thú chú ý, hắn một người đi tới lực hấp dẫn tiểu, hơn nữa hắn đã nhị cấp, tốc độ là người thường vài lần. Một bậc khi, Lâm Đông lực lượng tốc độ là người bình thường 3-4 lần, hiện giờ lực lượng tốc độ đã là người bình thường 7-8 lần. Người bình thường 2-3 thiên cũng chưa chắc có thể đuổi tới phương xa thành thị khu vực, nhưng là Lâm Đông nếu tốc độ cao nhất đi tới lại không trì hoãn, nửa ngày hoàn toàn có thể tới. Chỉ là, ở rất sâu bụi cỏ chung, ở hung hiểm cánh đồng hoang vu thượng tốc độ cao nhất đi tới không hiện thực. Giống. Một đầu 2-3 đầu lớn lên mèo đen nháy mắt nhào hướng Lâm Đông, này mèo đen so Lâm Đông kiếp trước con báo còn muốn lợi hại. Nếu Lâm Đông vẫn là vừa đến tình huống nơi này, hắn tuyệt đối không phải này mèo đen đối thủ, bất quá hiện giờ hắn đã nhị cấp. Lực lượng 5-600 kg, toàn lực bùng nổ tốc độ có thể đạt tới 6-70 mễ mỗi giây, hơn nữa hắn còn có được nhị cấp xà phệ kỹ năng. Xà phệ. Ở mèo đen phát ra nháy mắt Lâm Đông liền phát hiện nó, xà phệ kỹ năng lập tức vận dụng, một cái đầu rắn cắn hướng mèo đen kinh hãi mà muốn tránh khai, chính là thân thể hắn đã bay lên không, căn bản là né tránh không được tốc độ thực mau đầu rắn. Đầu rắn cắn trúng mèo đen cổ, tức khắc mèo đen cổ bị cắn rớt hơn phân nửa máu tươi từ miệng vết thương cuồng phun ra tới. Một tia ấm áp hơi thở hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể, bất quá Lâm Đông cũng chỉ là cảm giác được kia ấm áp hơi thở cũng không có cảm giác được chính mình thân thể nơi nào trở nên ấm áp, này một đầu mèo đen tương đối với hắn hiện giờ yêu cầu năng lượng tới nói quá ít. Một bậc đến nhị cấp, hắn chém giết mười mấy đầu cường đại manh thú, sắt 100 đầu như vậy mèo đen đạt được năng lượng phòng trừng đều so ra kém sắt một đầu cái loại này cường đại manh thú đạt được năng lượng. Rốt cuộc, có phải hay không? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, kia một cái đồ án làm hắn nghĩ tới kiếp trước quốc kỳ, nhưng kia hẳn là một cái khác vị diện đồ vật. Chẳng lẽ hiện giờ bọn họ đã về tới hắn kiếp trước nơi vị diện? Nếu như vậy, hai cái vị diện cách xa nhau hẳn là rất gần. Chính là, liền tính trở lại kiếp trước nơi vị diện, vì cái gì có thể nhìn đến như vậy cờ xí? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Đủ loại ý niệm tích ở trong lòng, Lâm Đông một bên đi tới một bên trong lòng suy tư, nhưng hắn vô pháp cấp chính mình giải đáp. Phía trước kia một cái thành thị chung có lẽ có đáp án, thành thị hẳn là có một ít vật phẩm bảo tồn còn tính hảo, biết rõ ràng có phải hay không tới rồi kiếp trước thời không chung hẳn là không khó. Đột nhiên, Lâm Đông trong lòng dùng mình xuất hiện báo động. Cương đại chiến đấu ý thức làm Lâm Đông nháy mắt liền nhào vào bên cạnh bụi cỏ chung. Trên bầu trời một con hôi ưng mũi tên giống nhau rơi xuống như tinh cương đúc ra lợi chảo hung hăng mà bắt được Lâm Đông vừa mới nơi địa phương, chỉ cần Lâm Đông chậm chẳng sợ 0.1 giây, thân thể hắn liền sẽ bị rơi xuống thật lớn hôi ưng chảo ra mấy cái thật lớn lỗ thủng sau đó mang hướng không trung. Xà phệ. Lâm Đông tuy kinh không loạn, ở hôi ưng rơi xuống đất nháy mắt xà phệ lập tức phát ra, năng lượng đầu rắn cắn hướng về phía hôi ưng đầu, hôi đầu chim ưng vừa chuyển lập tức mổ hướng về phía kia năng lượng đầu rắn, hôi ưng đau kêu một tiếng. Bất quá năng lượng đầu rắn cũng bị kia hôi ưng mổ không có, ngay sau đó hôi ưng biến mất không thấy, nó tốc độ mau đến đáng sợ nháy mắt bắn vào trên bầu trời. Hào gia hỏa. Lâm Đông trong lòng thất kinh, hắn hiện giờ tốc độ đạt tới 6-70 mễ mỗi giây, nhưng ở hắn xem ra kia hôi ưng tốc độ vẫn là cực nhanh, Lâm Đông phỏng chừng kia hôi ưng tốc độ ít nhất vượt qua 150 mễ mỗi giây, này vẫn là nó bay lên thời điểm tốc độ, nó giảm xuống tấn công con mồi thời điểm tốc độ rất có thể vượt qua 200 mét mỗi giây. Lấy khủng bố tốc độ từ độ cao trung đập xuống tới uy lực thực sự làm cho người ta sợ hãi. Các huynh đệ, ngày mai ăn tết điểu, có hoa tươi nện xuống hà, đà tạ đà tạ. Chương 111, phế tích chi thành. Đi đâu vậy? Lâm Đông hít mắt, hôi ưng xông lên không trung hắn liền nhìn phía không trung, chính là trong nháy mắt liền mất đi bóng dáng. Này không bình thường. Liền tính hôi ưng tốc độ đạt tới 300 mễ mỗi giây, Lấy Lâm Đông thị lực, nó bay ra tầm mắt phạm vi cũng yêu cầu vài giây thời gian, Lâm Đông tuyệt đối không có cách vài giây thời gian mới ngẩng đầu. Ẩn hình sao? Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn vẫn là cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp, kia hôi ưng hẳn là còn ở hắn đỉnh đầu không trung. Hưu. Hôi ưng lại một lần phát xuống dưới, tốc độ so phía trước càng mau, bất quá Lâm Đông đã có chuẩn bị, lúc này đây phản ứng cũng so vừa mới càng mau. Hôi ưng lợi trảo lại thiếu chút nữa điểm mới bắt được Lâm Đông, Lâm Đông xà phệ lại một lần vận dụng, lúc này đây, Lâm Đông xà phệ mục tiêu là kia hôi ưng trong đó một con lợi trảo. Đập xuống hôi ưng lợi trảo thực rắn chắc, nhưng là Lâm Đông xà phệ lực công kích càng cường một ít, nháy mắt ở hôi ưng lợi trảo mặt trên để lại 2-3 cm thâm miệng vết thương. Hôi ưng bạo nộ thiết cánh hung hăng mà phiến hướng về phía Lâm Đông, bất quá Lâm Đông hiện giờ nhị cấp, tốc độ nhanh nhất 6-7 chục mễ mỗi giây không phải dễ dàng như vậy phiến trùng. Hắn thân thể chợt lóe nháy mắt khinh tới rồi này hôi ưng trong đó một con cánh phía dưới. Sắt. Xà phệ vừa mới vận dụng yêu cầu một chút thời gian giảm sóc, Lâm Đông trong tay một thanh đoạn đao hung hăng mà chém về phía hôi ưng cánh. Nếu từ hôi ưng cánh bên ngoài công kích Lâm Đông công kích sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả, nhưng là hiện giờ hắn là từ bên trong công kích, đoạn đao đụng tới chỉ là một ít lông tơ khởi không đến nhiều ít phòng ngự tác dụng, hôi ưng cánh thượng tức khắc một đạo đao ngân xuất hiện. Lại một lần bị Lâm Đông thương đến. Lâm Đông còn chui vào chính mình cánh phía dưới, hôi ưng kinh giận mà phóng lên cao, Lâm Đông trong lòng thầm than, nếu lại cho hắn một chút thời gian, xà phệ liền có thể lại một lần sử dụng đối với hôi ưng cánh căn chỗ hung hăng mà tới một chút. Hôi ưng lại biến mất không thấy, nhưng nhàn nhạt uy hiếp cảm giác còn ở, Lâm Đông khẽ mỉm cười đã không phải quá lo lắng. Vừa mới kia một đao tuy rằng đối với hôi ưng tới nói không phải thực nghiêm trọng thường, nhưng là Lâm Đông đao là tôi độc. Độc tố yêu cầu một chút thời gian càng thêm xâm nhập lại bùng nổ. Lấy hôi ưng cường đại những cái đó độc tố độc chết nó khả năng tính không lớn, nhưng là độc tố hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm kia hôi ưng mất đi năng lực phi hành. Hưu. Hưu. Hôi ưng lại hai lần đập xuống tới, Lâm Đông lại không có công kích chỉ là né tránh, đương hôi ưng lần thứ ba đập xuống tới, Lâm Đông nháy mắt đến gần rồi hôi ưng công kích, xà phệ vẫn là đối với hôi ưng móng đuốt, đối với kia một cái phía trước lưu lại miệng vết thương. Ngao. Hôi ưng thét chói tai, xà phệ mệnh trung. Chịu đau hôi ưng cũng không có lập tức bay lên, nó sắc bén mõm hung hăng mổ hướng về phía Lâm Đông, tốc độ so đại gà mau rất nhiều lần, Lâm Đông toàn lực né tránh, chính là cánh tay phía trên vẫn là bị sát ra tới một cái tương đối lớn lên miệng máu. Chạm. Lâm Đông trên mặt đất một lăn sau đó hung hăng một đao chém về phía hôi ưng bị thương chân, này một chân đã bị hai lần xà phệ công kích, Lâm Đông này một đao lại chạm tới rồi miệng vết thương mặt trên, tức khắc hôi ưng chịu không nổi lại tưởng xông lên không trung. Vọng tưởng. Lâm Đông trong lòng rít gào, hôi ưng trong đó một con cánh bùm, nhưng là một khác chỉ cánh không có gì phản ứng. Hai chỉ cánh chỉ có một con cánh phiến, này hiển nhiên không có khả năng làm này hình thể thật lớn hôi ưng bay lên trời. Cho ta đoạn. Lâm Đông lại là hung hăng một đao, 7-8 lần người thường lực lượng, 5-600 kg lực lượng thêm vào, hôi ưng bị thương chân lại chặt đứt một ít. Xà phệ. Đao vừa ra hạ, Lâm Đông xà phệ lại một lần vận dụng, xà phệ hung hăng mà cắn nuốt tới rồi hôi ưng này một cái gãy chân thượng. Này đã là lần thứ 5 công kích, hôi ưng chân tuy rằng rắn chắc, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều như vậy thứ cường lực công kích. Ngao. Hôi ưng kêu thảm thiết điên cuồng mà bùm suy nghĩ bay lên trời, chính là cánh còn tê mỏi, nó tạm thời không có phi hành năng lực. Một con cánh bị phế không thể phi, một chân bị phế không thể đi, như thế tình huống, này hôi ưng tưởng từ Lâm Đông trong tay chạy thoát không có khả năng. Bất quá, tuy là như thế, Lâm Đông cũng hoa 2-3 phút mới đưa này hôi ưng đánh chết, nó phòng ngự rất cường đại. Hôi ưng chết, tức khắc một cổ lực lượng cường đại dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể, này lực lượng so Lâm Đông phía trước vận dụng nỏ pháo kích sắt manh thu được đến lực lượng cường rất nhiều, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hay là không dựa vào ngoại lực như vậy đánh chết được đến lực lượng tương đối nhiều. Vừa mới được đến lực lượng, Lâm Đông phỏng trừng đạt tới phía trước được đến lực lượng gấp 3, này trung gian chênh lệch cũng không nhỏ. Xà phệ. Hôi ưng vừa chết, Lâm Đông vận dụng xà phệ thực dễ dàng liền phá hủy nó đầu ở nó đầu bên trong được đến một khối tinh thể. Thu hảo tinh thể xử lý một chút miệng vết thương Lâm Đông thực mau lên đường, bên này làm ra tới không nhỏ động tĩnh, nói không chừng sẽ hấp dẫn cường đại manh thú lại đây. Lâm Đông phía trước đã sớm thí nghiệm quá, xà phệ này kỹ năng cũng không phải có thể vô hạn vận dụng, 1 giờ đại khái có thể vận dụng 20 thứ, 3 phút tả hữu có thể khôi phục một lần xà phệ năng lực. Đến nỗi 2 lần xà phệ phía trước khoảng cách, phía trước là 3 giây, hiện giờ 2 cấp đã ngắn lại tới rồi 2 giây. Nếu lạm dụng, không cần một phút đồng hồ liền có thể đem một giờ nội có thể vận dụng xà phệ số lần hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Tiếp tục đi tới, Lâm Đông lại gặp không ít công kích, chẳng sợ lấy thực lực của hắn trên người cũng thêm không ít vết thương. Lâm Đông thân thể cường độ vốn dĩ đạt tới một cái thực đáng sợ địa vị, nhưng mà đáng tiếc hiện giờ nơi thế giới này pháp tắc bất đồng, thân thể cường độ đều bị ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Nhanh! Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trời sắp tối rồi, hắn cũng tiếp cận thành thị bên cạnh, từ hắn hiện giờ nơi địa phương đã có thể nhìn đến phía trước thành thị đã hoang phế, không ít kiến trúc mặt trên mọc đầy cỏ dại, có kiến trúc mặt trên có cường đại phi thú thân ảnh, một lay động cao lớn kiến trúc đỉnh chóp trở thành chúng nó xào huyệt. Cứu mạng, cứu mạng! Đột nhiên, phía trước tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Đông đôi mắt một ngừng, hắn thực mau thấy được một người, là Tư Mặc Hãn bên người một cái thủ hạ, xem hắn chạy vội tốc độ hắn rất có thể đã được đến tinh thể trở thành năng lực giả, nhưng lúc này hắn đầy mặt sợ hãi chi sắc. T. Ngay sau đó Lâm Đông âm thầm đào hút một ngụm hàn khí, một đầu 7-8 mẹ lớn lên đại cầu xuất hiện một cái tắt liền chụp bay kia một cái chạy vội cường giả đầu. Đại cầu trong mắt tràn đầy hung quang, trong miệng hàm răng thập phần sắc bén. Nó há mồm thực mau liền nuốt vào kia một cường giả thi thể. Lâm Đông trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, này đại cẩu thực lực phỏng chừng chỉ có kia một cái hoàng kim cự xà có thể so, còn lại đều so này đại cẩu nhược không ít. Cái loại này thực lực cường đại hoàng lưu chạm vào lấy này đại cẩu cũng chỉ có nhận lấy cái chết phân. Gắt gao ngừng thở, Lâm Đông chút nào không dám đại ý, bị này đại cẩu phát hiện hắn chưa chắc có thể thoát được tánh mạng. Ô, thấp giọng rít gào một tiếng, kia đại cẩu thực mau rời đi. Lâm Đông chú ý tới có một chỗ trong kiến trúc có một chút dị động.